theo sau, hắn ánh mắt, lại nhìn về phía Diệp Dương. Này liếc mắt một cái, cư nhiên nháy mắt buộc phát ra nóng rực quan mang. Thật giống như là một đầu sói đói, coi trọng một con màu mỡ cừu. Vị đồng học này, Thiên A, ngươi lớn lên quá xoái, có hay không ý tưởng, hướng giới giải trí phát triển. Chương 46 ta rót vốn 3.000 vạn. Không có hứng thú. Diệp Dương trực tiếp xong xuôi trả lời. Ngạch Dương Thiên Thiên bị dỗi một chút, nhưng là chút nào không từ bỏ, rốt cuộc loại này lời nói, nàng nghe qua quá nhiều lần. Hiện tại không có hứng thú, không đại biểu về sau không có hứng thú, làm thần tượng mình tinh thực kiếm tiền, lấy ngươi bề ngoài, tuyệt đối có thể đỏ tía. Diệp Dương chút nào không dao động. Ngạch, ngươi rốt cuộc là tới tìm ta, vẫn là tới tìm ta ca. Diệp Hinh Vô Ngữ nói. Dương Thiên Thiên lúc này mới phản ứng lại đây, theo sau càng là hai mắt sáng lên. Các ngươi huynh muội đều thích hợp a. Diệp Hinh mắt trợn trắng, đều không nghĩ phun tảo. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta lên xe, ta mang các ngươi đi ăn một chút gì, nói một chút hợp đồng. Dương Thiên Thiên nói. Chúng ta cũng lái xe, ngươi nói cái địa điểm, đến bên kia hội hợp đi. Diệp Dương nói. Ngươi cũng lái xe. Dương Thiên Thiên kỳ quái nhìn thoáng qua Diệp Dương. Có lẽ là gần nhất tu luyện cùng ăn uống dùng thật tốt quá, Diệp Dương bề ngoài cũng nhìn không ra tuổi. Hơn nữa này một trận tu luyện, đã hoàn toàn cùng qua đi phân rõ giới hạn, thoát ly trước kia hoàn cảnh. Một chút cũng không có xã hội lăn lê bò lết láo cá cùng tăng thương. Thật giống như là một cái không trải qua quá xã hội đòn hiểm người thiếu niên. Ở Dương Thiên Thiên xem ra, Diệp Dương cũng liền 20 tuổi, ở vào đại học tuổi tác. Kêu hành, liền đi Cao Lương nhà ăn đi. Cao Lương nhà ăn là chứ danh tiệm cơm Tây, hoàn cảnh ưu nhã, giới vị cũng rất cao. Dương Thiên Thiên cảm thấy hẳn là mang Diệp Hinh tới kiến thức một chút, cũng chứng minh bọn họ công ty thực lực. Theo sau, nàng nhìn đến Diệp Dương cùng Diệp Hinh hướng nơi xa đi, Diệp Dương trong tay móc ra một cái bật lửa đồ vật. Tích tích. Một chiếc Rolls-Royce cũ ly nạn mở ra, Diệp Dương giúp Diệp Hinh phóng thượng hành lý. Dương Thiên Thiên há to miệng. Không đúng a. Căn cứ nàng điều tra, Diệp Hinh chỉ là một người bình thường, hơn nữa vẫn là đến từ vùng núi. Hơn nữa còn thường xuyên đi làm công, liền vì kiếm lấy tiền tiêu vặt. Chẳng lẽ, người này không phải Diệp Hinh ca ca, mà là Diệp Hinh bạn trai? Diệp Hinh còn tuổi nhỏ, cư nhiên liền yêu đương, bất quá hiện tại này niên đại, 18 tuổi yêu đương cũng không tính nhỏ, chính là làm một cái nghệ sĩ, hiển nhiên chính là không đủ tiêu chuẩn. Đặc biệt là nữ đoàn loại này tồn tại. Trong lúc nhất thời, Dương Thiên Thiên cảm thấy trời đã tối rồi, nàng muốn tự hỏi đồ vật, cũng càng nhiều. Chờ đến Dương Thiên Thiên đến thời điểm, Diệp Dương cùng Diệp Hinh đều đang đợi hắn. Ngượng ngùng, cho các ngươi đợi lâu. Dương Thiên Thiên lại khôi phục khôn khéo có khả năng nữ cường nhân gương mặt. Mang theo hai người đi trước tiệm cơm Tây. Có cái gì muốn ăn sao? Dương Thiên Thiên hỏi. Diệp Dương cầm thực đơn, tùy tiện điểm một ít, bất quá không chút rượu. Lần này là Dương Thiên Thiên mời khách, hắn cũng coi như là thủ hạ lưu tình. Dương Thiên Thiên nhìn đến Diệp Dương như thế thuần thục, cũng không có biện pháp lại trang một đợt, chỉ có thể cùng hai người giới thiệu một chút lần này tình huống. Lập tức xê tỉnh đài truyền hình liền phải tổ chức một cái tinh tuyển 100% tiết mục, cuối cùng có thể xuất đạo 5 cái thành viên, cạnh tranh thập phần kịch liệt. Ta công ty bắt được nhập vây tư cách, có thể đẩy một người lên sân khấu, ngươi phía trước vẫn luôn nói chính mình không rảnh, cho nên ta mới kéo dài tới hiện tại. Diệp Hinh, ta thật sự thực xem trọng ngươi, hiện tại tiết mục còn dư lại 2 ngày thời gian liền phải tiến hành trận đầu hải tuyển, cơ hội khó được, ta thật sự hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Diệp Hinh nói, ta đáp ứng rồi lúc sau, các ngươi có cái gì yêu cầu sao? Dương Thiên Thiên gật đầu. Đương nhiên là có yêu cầu, chúng ta đem cái này quý giá cơ hội cho ngươi. Ngươi là muốn cùng chúng ta cục cưng giải trí ký hợp đồng. Ký hợp đồng là cái gì, cho ta xem một chút. Diệp Dương nói. Ở chỗ này. Dương Thiên Thiên lấy ra một cái hợp đồng, đưa cho Diệp Dương. Theo sau, Diệp Dương cùng Diệp Hinh hai người, tiến đến cùng nhau bắt đầu quan khán. Chia làm là tam thất. Này chia làm không được, nếu là ta lấy 7 còn kém không nhiều lắm. Diệp Hinh nói. Tham dự huấn luyện, chương trình học miễn phí, nhưng là một khi rời đi kinh tế công ty. Muốn dựa theo huấn luyện chương trình học giá cả gấp 10 lần đền tiền, cái này chương trình học ngươi nói là miễn phí, tương đương chúng ta cũng không biết thiết giá, vạn nhất thật sự giải trừ hợp đồng, chẳng phải là mặc người sâu xé. Còn có, luyện tập sinh cơ sở tiền lương chỉ có 3.000. A Diệp Dương phát ra khinh thường cười. Ất Phương thực hiện nghĩa vụ là cần thiết dựa theo công ty an bài tiến hành tham diễn hoạt động. Vạn nhất là cái gì lạn phiến đâu. Ta cũng muốn tiếp thu sao. Diệp Hinh lạnh giọng nói, còn có cái này. Cái gì gọi là không thể yêu đương? Ân, ký hợp đồng thời gian còn ở 10 năm, quá dài. Vẫn luôn đang nói Ất Phương muốn thực hiện cái gì nghĩa vụ, giống như các ngươi cũng không hứa hẹn cho ta cái gì. Loại này chính là bá vương hợp đồng, xem ra Dương tiểu thư cũng không có thiệt tình thực lòng. Dương Thiên Thiên nghe được cái chán gân xanh nhảy lên. Này hai người ngươi một lời ta một ngữ, đem trên hợp đồng bấy dập đều chọn ra tới, quan trọng nhất chính là, bọn họ khinh thường nhìn lại thái độ. Các ngươi biết, bình thường luyện tập sinh chính là như vậy, này hợp đồng cũng có thể hơi chút sửa một chút, đều có thể tiến hành đàm phán. Diệp Dương gật gật đầu, đích xác có thể nói, đúng rồi, ta có thể hỏi một chút, các ngươi cục cưng giải trí tình huống sao? Diệp Dương di động tìm tòi một chút, thực mau liền tìm tới rồi cục cưng giải trí tin tức. Đăng ký thời gian năm nay 2 tháng phân, đăng ký 4 tháng, tài chính khởi đầu 300 vạn. Pháp nhân là Dương nữ sĩ chính ngươi. Cái này công ty, giống như chính là chính ngươi sáng tạo đi. Lại là người đại diện, lại là lão bản. Tương đương với một cái loại nhỏ phòng làm việc. Hơn nữa, 300 vạn, đích xác không nhiều lắm. Nếu dùng để bồi dưỡng minh tinh nói, vậy càng thiếu. Chúng ta công ty tuy rằng tiểu, chính là cái này vòng là nhất không kém tiền, xem chính là nhân mạch, tỉ như nói tinh tuyển cái này tiết mục, liền không phải mọi người có thể bắt được tư cách. Diệp Dương gật gật đầu, theo sau lại tìm tòi một chút Dương Thiên Thiên. Thực mau liền nhảy ra tin tức, Dương Thiên Thiên đích xác rất có bối cảnh. Cư nhiên còn mang quá mấy cái lưu lượng minh tinh, bất quá hậu kỳ nghệ sĩ đi ăn máng khác, hoặc là cùng công ty giải ước, cũng dẫn tới Dương Thiên Thiên thất nghiệp. Nói như thế nào đâu? Cảm giác cái này Dương Thiên Thiên, có điểm xui xẻo. Thực lực còn hành, ánh mắt cũng thực không tồi. Diệp Dương nói, ngươi công ty, tiếp thu góp vốn sao? Dương Thiên Thiên lần này lại là sửng sốt. Ngươi có ý tứ gì? Nếu ngươi không thể cho ta muội muội tốt hợp đồng, như vậy chúng ta liền chính mình viết hợp đồng hảo, 3.000 vạn. Ta góp vốn ngươi công ty, về sau, đương nhiên, ta không tham dự kinh doanh, nhưng là bất luận cái gì về ta muội muội sự tình, ta đều có một phiếu quyền phủ quyết, ngươi cảm thấy, thế nào? 3.000 vạn. Dương Thiên Thiên nghe thấy cái này con số, cũng bị tạm đốc. Đừng nhìn nàng lấy ra 300 vạn thành lập công ty, là thực phong cảnh sự tình, nhưng là này tiền là nàng thế chấp phòng ở cho vay ra tới. Nàng cũng không phải không nghĩ tới muốn góp vốn, chính là ai cũng không xem trọng nàng tổ kiến cái này giải trí công ty. Không nghĩ tới, hiện tại bầu trời rất bánh có nhân. Ngươi thật sự muốn đầu nhập 3.000 vạn. Không sai, như thế nào, muốn hay không tiếp thu ta ý kiến đâu. Hảo, chúng ta một lần nữa nói một chút. Chương 47 ta trở về tu tiên. Ăn cơm trước đi. Ăn xong bàn lại. An ổn ăn một đốn cơm tây, Dương Thiên Thiên mang theo hai người đi nàng ở C đều thuê office building. Diệp Dương cũng cấp Dư Nhụy gọi điện thoại, làm đối phương giới thiệu một cái đáng tin cậy luật sư. Theo sau. Hai người suốt đêm đem hợp đồng ký kết xuống dưới. Diệp Dương trở thành cục cưng giải trí hiện tại lớn nhất cổ đông, chiếm cứ 91% cổ phần. Dương Thiên Thiên còn phụ trách công ty hoạt động, có quản lý cùng kinh doanh quyền lợi. Cấp Diệp Hinh hợp đồng, tác biến thành 19% thành. Công ty chỉ lấy đi một thành coi như hoạt động, 9 thành lợi nhuận đều quý Diệp Hinh cá nhân. Đây cũng là chân chính bá vương hợp đồng. Mà lần này, đương bá vương, là Diệp Hinh chính mình. Hi hi, ca ca. Về sau ta kiếm tiền dưỡng ngươi a. Diệp Hinh nói. Không cần ngươi dưỡng, ngươi vui vẻ liền hảo, thế nào? Vui vẻ sao? Ân, vui vẻ, minh tinh mộng a, ai không có đâu. Liền tính Diệp Hinh hôm qua mới đạt được tu luyện công pháp, đi lên một người khác sinh, nhưng là này không ảnh hưởng nàng, theo đuổi chính mình mộng tưởng. Hy vọng chính mình giọng hát cùng dáng múa, làm toàn thế giới kinh diễm. Chỉ là trước kia, loại này mộng nàng sẽ không đi làm, bởi vì muốn được đến cái gì? Cần thiết muốn mất đi cái gì? Cái này vòng phi thường vận đục, nếu không có đủ tự bảo vệ mình năng lực, nàng sẽ không đặt chân, nàng càng hy vọng chính mình đương một cái vũ đạo lao sư, sau đó gả cho ca ca, nhân sinh liền thỏa mãn. Hiển nhiên, nàng hiển nhiên muốn theo đuổi mộng tưởng. Đến nỗi cái này tuyển tú kết quả là cái gì, nàng căn bản không sao cả. Trọng ở tham dự. Còn có 2 ngày thời gian liền bắt đầu tuyển chọn, chúng ta đến nắm chặt thời gian, tìm âm nhạc lao sư cho ngươi xứng khúc. Còn có vũ đạo lao sư tiến hành biên vũ, ngày mai 7 giờ tới công ty đưa tin, nhà ngươi cách nơi này có xa hay không, quá xa nói, có thể cùng ta trụ. Dương Thiên Thiên xen vào nói. Diệp Hinh lần này rồi dám. Nàng mới vừa giải phóng, cư nhiên liền về nhà cùng ca ca cùng nhau một chỗ quyền lợi đều không có. Nàng hiển nhiên là tưởng về nhà. Diệp Dương cười, nói, ta ở Vịnh Thiển Thủy mua một bộ biệt thự, các ngươi có thể cùng đi, hơn nữa nguyên bộ phòng tập thể thao, phòng huấn luyện, màn hình lớn. Mấy ngày nay liền trụ này đi. Kia cũng hảo, ta trụ địa phương khoảng cách Vịnh Thiển Thủy khu biệt thự cũng rất gần, ta hôm nay liền dọn qua đi. Dương Thiên Thiên nói. Theo sau, 3 người cùng nhau đi trước Diệp Dương biệt thự. Diệp Dương ở chiều nay Diệp Hinh khảo thí thời điểm, liền bắt được biệt thự chìa khóa, hơn nữa buổi chiều thời điểm, Dư Nhụy còn mướn Bảo Khiết, một lần nữa đem biệt thự rửa sạch một lần. khăn trải giường, đệm chăn linh tinh, đều đổi mới thành tân, hoàn toàn có thể hiện tại liền vào ở. Diệp Dương lái xe dẫn đường, ba người tới hắn nơi chín hảo biệt thự. Tổng cộng liền tam gian phòng ngủ, ngươi tùy tiện tuyển đi. Diệp Dương nói, nay biệt thự tuy rằng rất lớn, nhưng là đại bộ phận đều sửa đổi thành công năng tính phòng, mà không phải phòng ngủ, cũng không có quá nhiều lựa chọn. Nói như vậy, chủ nhân đều sẽ ở tại lầu 2 hoặc là lầu 3, nếu thuê bảo mẫu, liền ở tại lầu 1, phương tiện làm việc. Ta đây tuyển lầu 2 đi, ngươi đi lầu 3. Nay biệt thự thật sự không tồi, ta trụ lầu 1 là được. Dương Thiên Thiên dáng người hơi béo, bò thang lầu đích sắc không phải nàng muốn. Ta không được, ngươi tại đây luyện tập đi, trong nhà nông trường bên kia, còn có chuyện muốn nội. Diệp Dương nói, a, ngươi không ở như vậy, trở về làm gì a? Tu tiên a. Diệp Dương thuận miệng trả lời. Diệp Hinh nghe được lời này, lập tức nhắm lại miệng. Diệp Dương tu luyện công pháp, là hấp thu thiên địa linh khí, từ cỏ cây chung lấy ra tinh hoa, thật là cảnh vật chung quanh càng tốt, càng thích hợp. Nông thôn đương nhiên tốt một chút. Hảo, hảo đi. Diệp Hinh chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Diệp Dương hướng ngoài phòng đi, Diệp Hinh giống cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo, tới rồi cửa, Diệp Dương liền không cho nàng tặng. Trở về đi, hôm nay hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai muốn bắt đầu nỗ lực, ta chờ ngươi trở thành đại minh tinh đâu. Ân, kia ca ca, ngươi thân ta một chút lại đi. Diệp Hinh thò qua tới, nhón mũi chân, liền, ngày hôm qua giữa trưa cái kia thân thân. Nay tiểu nha đầu, lá gan hiện tại phì đến tàn nhẫn. Diệp Dương đồng thời trong lòng cũng ngao ngoe dục dịch, cảm giác máu tốc độ chảy đều nhanh hơn. Thật là, ta như thế nào có như vậy sắc muội muội. Diệp Dương gấp không chờ nổi cúi đầu. Tiếp xúc một cái trước mắt, hai người lại lần nữa cả người run lên, sau đó gắt gao ôm nhau. Theo sau, tình trạng ý thiếp, đã lâu mới tách ra. Lại không xa rời nhau, liền phạm sai lầm. Ở Diệp Dương xem ra, Diệp Hinh hiện tại còn quá tiểu. Bất quá, hiện tại con dâu nuôi từ bé đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Hai người đã trong lòng biết rõ ràng, không cần phải nói đến quá minh bạch. Ta đi rồi. Diệp Dương hít sâu một hơi, lúc này mới rời đi. Lái xe cẩn thận một chút, về đến nhà nhớ rõ cho ta phát hoẹ chặt Nga. Ân, nhất định. Diệp Dương lên tiếng, lúc này mới lên xe. Biệt thự nội, Dương Thiên Thiên nhìn đến hai người hành động, chỉ cảm thấy đến ngũ lôi hoanh đỉnh. Cái kia, Diệp Hinh, Diệp Dương không phải ca ca người sao? Các ngươi, này không phải nước Đức Hoa chỉnh hình sao? Lá gan cũng quá lớn. Chẳng lẽ có tiền thật sự muốn làm gì thì làm? Là ca ca à, nhưng là ta cùng ca ca không có huyết thống quan hệ, ngươi lại suy nghĩ vớ vẩn cái gì? Nga nga nga, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Dương Thiên Thiên hít sâu một hơi, yên tâm xuống dưới. Theo sau, nàng dở khóc dở cười, nguyên bản thần tượng loại này chức nghiệp, liền không nên yêu đương. Hiện tại Dương Thiên Thiên cư nhiên bị dọa đến, cảm thấy Diệp Dương không phải Diệp Hinh thân ca ca liền hảo, lại còn có cam chịu hai người luyến ái quan hệ. Vấn đề là, đại cổ đông yêu đương, nàng cái này tiểu cổ đông, cũng không quyền lợi ngăn cản A. Thật là đem người ta tay đoạn. Chỉ hy vọng, Diệp Hinh có thể tiền đồ một chút, chế tạo toàn dân lão bà loại tình huống này đã không có khả năng, nhưng là chăm chỉ, thực lực cường, kỹ năng vượt qua thử thách từ từ nhân thiết, vẫn là có thể. Bên kia, Diệp Dương lái xe phản hồi thôn nội, đã là nửa đêm thời gian. Thâm Y Thỉa, Hồng Ngọc, Bích Mạch đều sôi nổi ra tới nghênh đón. Chủ nhân. Ân. Đều trở về đi, về sau không cần cố ý tới đón tiếp. Diệp Dương nói. Chủ nhân, hôm nay cửa hàng nội lá trà đều bán ra hết. Ân. Diệp Dương lần này ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng, hắn chính là treo 100 phân đi lên, tuy rằng đánh gặp lại, chính là cũng yêu cầu 2.000 đồng tiền. Như thế nào nhanh như vậy liền bán đi? Chẳng lẽ là rút thăm trúng thưởng những người đó giữa, thấy được này lá trà tiềm lực sao? Tất cả đều là hôm nay bán đi. Chẳng lẽ là những cái đó chuyển phát rút thăm chúng thường người, phát hiện này lá trà chỗ tốt sao? Diệp Dương nghĩ đến. Bích Mạch thanh lãnh thanh âm vang lên. Chủ nhân, hình như là một cái gọi là tiết mị kỳ khách hàng, phát động mọi người tới mua lá trà, thực mau liền mua hết, lại còn có ở hậu đài cảm tạ ngươi. Diệp Dương sửng sốt. Ta nhìn xem, rốt cuộc sao lại thế này? Bích Lạc lấy ra Diệp Dương cấp mua di động, mặt trên tin tức biểu hiện ra tới. Khách phục tiểu tỷ tỷ, giúp ta cảm tạ một chút Diệp trang chủ. Ta hôm nay đi gặp bạn trai gia trưởng, dùng này trà trực tiếp chinh phục tương lai công công, còn đánh một cái nhìn trộm ta bạn trai Bạch Liên Hoa mặt, ta thật là vui, trong yến hội người đem hóa đều nháy mắt giết chết, đến nỗi những người khác mang tiết tấu, Diệp trang chủ ngàn vạn đừng nóng giận a. Diệp Dương nhìn một chút này tin tức, sờ sờ cằm. Này tiết mỹ kỳ, chuyện xưa còn rất nhiều a, này bắt quái như thế nào không nói toàn. Nghe tới rất có ý tứ. Còn có chính là, cái gì gọi là những người khác mang tiết tấu? Chẳng lẽ hắn bồi khảo hai ngày này, trên mạng đã xảy ra cái gì hắn không biết sự tình sao? Chương 48 này trà đào bảo là có thể mua. Diệp Dương điểm đến Tiết Mỹ Kỳ Weibo, quả nhiên phát hiện nàng đã phát trường Weibo. Phía trước Diệp Dương nhóm đầu tiên thượng giá lá trà, đã qua đi 4 ngày, Tiết Mỹ Kỳ ngày thứ 3 liền thu được lá trà, đồng thời cho chính mình hướng pha một hồ. Nàng không có gì pha trà tay nghề, nhưng là hướng xong trà lúc sau, liền cảm thấy một cổ hương khí tràn ngập, chỉ hấp thu một ngụm, khiến cho người cảm thấy sức sống tràn đầy. Uống sạch lá trà lúc sau, càng là làm nàng tinh thần gấp trăm lần. Nói như thế nào đâu? Dùng chung nhị điểm cách nói, chính là nguyên khí tràn đầy. Quá thoải mái, cảm giác cả người tinh thần phân chấn bồng bột, thân thể thông thường, nguyên bản á khỏe mạnh gì đó, đều biến mất không thấy. Nếu nói tiêu khoai phấn chỉ là bài độc, dưỡng nhan, hơi mang một ít khỏe mạnh. Như vậy này lá trà, là thật sự cảm giác hiệu quả phi thường hảo, quá thoải mái. Cho nên, nàng tính toán ngày hôm sau, đi bạn trai ra thời điểm, mang lên dư lại một vại lá trà. Tuy rằng thực không bỏ được, nhưng là vì nàng bạn trai, vì phần cảm tình này, tự nhiên muốn đem tốt nhất lễ vật mang lên. Ngươi mang theo lá trà sao? Không phải là ngươi nói Diệp Trang chủ lá trà. Ngươi thật đúng là bỏ được a. Kia lá trà cũng chưa làm ta uống. Tiết Mỹ Kỳ bạn trai Vân Cảnh Trạch cười nói. Đương nhiên, thứ tốt để lại cho thúc thúc a, đủ coi trọng đi. Hành, yên tâm, ngươi này phân tâm ý ta đã thế lão nhân thu được, ta còn có khác lễ vật đâu, chấp vá đưa điểm là được. Theo sau, Vân Cảnh Trạch liền đem xe chạy đến một cái ma đô muốn cho hướng tới người giàu có khu biệt thự. Tiết Mỹ Kỳ thế mới biết, chính mình bạn trai vẫn là một cái phú nhị đại. Hôm nay là Vân Cảnh Trạch 3 tháng 3 năm 80 tuổi sinh nhật, tới ít nhất 100 nhiều người. Vân Cảnh Trạch mới 28 tuổi, hắn là Vân Khiếu Thiên 52 tuổi thời điểm con lúc tuổi già, mặt trên có 5 cái tỷ tỷ, vẫn là bất đồng người nữ nhân sinh hạ tới. Tiết Mỹ Kỳ ám đạo không tốt, trong lòng đã cảm thấy môn không đăng hộ không đối. Nhưng là Vân Cảnh Trạch mang nàng tới, còn không phải là thừa nhận nàng địa vị sao. Ít nhất, nàng không thể lùi bước, bạch mù Vân Cảnh Trạch một mảnh thiệt tình. Thức mau, Vân Cảnh Trạch liền mang theo Tiết Mỹ Kỳ đi gặp Lao Gia Tử. Tiết Mỹ Kỳ này một trận dùng tiêu khoai phấn, bài độc lúc sau ra bạch mạ Mỹ, càng thêm tự tin, chỉ đơn thuần liếc mắt một cái, khiến cho người cảm thấy kinh diễm. Hơn nữa nàng có chính mình sự nghiệp, thập phần có nắm chắc, cũng không so đại gia tiểu thư kém. Không tồi, nha đầu lớn lên thực tuấn. Vân Khiếu Thiên ha ha cười. Bá phụ ngươi hảo, hôm nay ngươi ăn sinh nhật, ta cho ngươi chuẩn bị một chút lá trà, đây là ta tân ý, ngươi ngàn vạn muốn uống Nga, thật sự đặc biệt đặc biệt đặc biệt hảo. Nói lên lá trà, Tiết Mỹ Kỳ thật đúng là tự tin lên. Liên tính là đỉnh cấp phú hảo, hẳn là cũng không uống qua như vậy thần kỳ lá trà đi. Nga, Cảnh Trạch vị này bằng hữu cũng mang theo lá trà. Xảo, mấy ngày hôm trước Phỉ Nhi cũng chuyên môn đi đấu giá hội thượng chụp được một ít Tây Hồ Long Tỉnh. Là 18 cây ngự cây trà thượng hái xuống, lần này cố ý tới đưa cho Vân lão gia tử. Một cái phu nhân mang theo một cái hơn 20 tuổi nữ tử, đã đi tới. Chỉ nghe lời này, Tiết Mỹ Kỳ liền cảm nhận được nồng đậm địch ý. Đây là tới Diêu Võ Dương Oai. Tây Hồ Long Tỉnh 18 viên ngự trà, là lúc trước chỉ cung cấp cho hoàng thất lá trà, chân quý trình độ không cần nhiều lời, giá cả cũng sẽ phi thường khủng bố. 100 khắc liền giá trị 15 vạn, quan trọng nhất chính là, không nhất định mua được đến. Tiêu pha. Vân Khiếu Thiên gật đầu. Không phá phí, bất quá là mấy chục vạn mà thôi, còn cảm thấy lễ vật có chút nhẹ. Phía trước còn nói này lá trà cỡ nào chân quý, hiện tại lại nói lễ vật nhẹ, thật là tự mâu thuẫn. Tiết Mỹ Kỳ ngửi được lộng làm cho trà xanh kỵ nữ hương vị. Cảnh Trạch, hai vị này như thế nào xưng hô? Tiết Mỹ Kỳ nhỏ giọng hỏi. Lưu Hương Thục, ta ba sinh ý thượng đồng bọn lão bà, tuổi trẻ kêu Hàn Phỉ Phỉ, nàng nữ nhi. Người thanh mai trúc mã. Tiết Mỹ Kỳ cười như không cười. Muốn làm ta thanh mai trúc mã quá nhiều. Vân Cảnh Trạch phi thường tự tin. Tiết Mỹ Kỳ cũng hiểu rõ, đây là tới đoạt nổi bật, chèn ép nàng, nàng còn không có sợ quá ai. Bá phụ, tuy rằng ta chả không có vị này A-di đưa hảo, bất quá có câu thành ngữ, gọi là hàng ngon giá rẻ, nếu đều mang trà tới, liền ngay tại chỗ phao một chút nếm thử đi. Ta tin tưởng, ta mang đến la trà, mới là tốt nhất. Tiết Mỹ Kỳ những lời này vừa ra, tức khắc khiến cho những người khác kinh ngạc. Này Vân Cảnh Trạch bạn gái, thật đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp, liền Tây Hồ Long Tỉnh đều ngạnh cương. Chẳng lẽ, nàng liền như vậy tự tin, chính mình lá trà hảo. Vẫn là nói, kiến thức quá thấp, chỉ cho rằng trong tay lá trà hảo uống, liền tưởng thế gian cực phẩm, không biết cái gì mới là chân chính hảo trà. Liền Vân Khiếu Thiên, đều có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản, Tiết Mỹ Kỳ bị áp xuống đi, hoặc là làm lơ Lưu Hương Thục mẹ con, hắn đều cảm thấy không ngoài ý muốn, thậm chí đối Tiết Mỹ Kỳ cảm giác cũng sẽ không biến hóa quá lớn. Hiện tại, hắn đến là thật sự tò mò. Hành A, vậy hướng ngâm đi. Vân Khiếu Thiên vẫy vây tay, làm chuyên môn pha trà trà sư lại đây. Trà sư thập phần văn nhã, mở ra tiết mị kỳ lá trà hộ, nhìn một chút lá trà, theo sau thập phần ngoài ý muốn. Thơm quá. Đám người giữa, cũng có hiểu trà lão nhân, sôi nổi thấu lại đây. Thật sự rất thơm, này tuyệt đối là bạch trà giữa cực phẩm. Này lá trà như thế nào sẽ như thế hương, hơn nữa nhìn dáng vẻ, vẫn là trà mới, sản xuất tuyệt đối không vượt qua nửa tháng. Hướng âm. Trà sư trịnh trọng gật đầu, khởi tay đùa nghịch khởi trà cụ, nghiêm khắc hướng phao này phân bạch trà. Vô luận là thủy độ ấm, vẫn là ngâm thời gian, đều hết sức chú ý. Trà hương bốn phía, làm người mê say. Kim hoàng màu sắc, cũng làm người nhìn không chớp mắt. Ta trước nếm một chút. Trà sư gấp không chờ nổi uống một chút khẩu. Theo sau, một cổ ngọt lành hương vị tiến vào trong miệng, giống như táo đỏ, lại giống như mức hoa quả, hảo uống đến làm người dư vị vô cùng. Không chỉ có như thế, uống xong đi nước trà chảy vào dạ dày bộ, làm người cảm thấy ấm áp, kỳ quái chính là, ở nước trà xuyên qua thực quản thời điểm, còn không có cảm thấy loại này dòng nước gấm xuất hiện. Hiện tại, hắn chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Một phút lúc sau, cái loại cảm giác này lại lần nữa tụ tập khởi. Hào trà. Trà sư mở miệng nói. Lao gia tử, uống một ngụm nếm thử. Ân, hảo. Vân Khiếu Thiên cũng cầm lấy chén trà, uống sạch trong đó lá trà. Ta cũng nếm thử. Lao Vân, ta liền không khách khí. Cũng cho ta một ly. Một bộ trà cụ cũng liền 6 cái ly, đức cao vọng trọng, đối lá trà thực cảm thấy hứng thú còn thừa 4 người, sôi nổi nâng chén uống xong đi. Này lá trà, chỉ sợ là bọn họ uống qua, bạch trà giữa tốt nhất uống. Quan trọng nhất chính là, này lá trà uống đến dạ dày trùng, cư nhiên cả người đều ấm áp. Thậm chí, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều, so bất luận cái gì lá trà hiệu quả đều hảo. Này, rốt cuộc là cái gì trà, tiểu cô nương, ngươi từ đâu ra mua? Tiết Mỹ Kỳ nghe đến đó, sao có thể không biết, này lá trà hoàn toàn chinh phục những người này. Là ta phấn một cái bác chủ, nhà hắn đồ vật đều đặc biệt hảo, có được thực thần kỳ công hiệu, cái này lá trà cũng là vừa rồi thượng tân, ở đào bảo là có thể mua. Mọi người vừa nghe, tức khắc trợn tròn mắt. Tốt như vậy đồ vật, đào bảo là có thể mua. Kia còn không chạy nhanh a. Chương 49 kẻ có tiền sinh hoạt chính là buồn kẻ thả nhạt nhẽo. Này, ta sẽ không đào bảo, ngươi giúp ta mua một ít đi. Là nhà ai đào bảo cửa hàng? Còn có bao nhiêu, đem nhà hắn lá trà đều mua. Này đó các lao nhân, sôi nổi nói. Nhà hắn cửa hàng gọi là Diệp Quy Sơn Trang Tùy Hứng bán ra, chủ tiệm là thật sự thực tùy hứng, mỗi người chỉ có thể mua 2 phân, chỉ bán ra 100 cái, nếu muốn mua nói thật sự muốn xuống tay. Lần trước ta ở nhà hắn mua tiêu khoai phấn, tuy rằng so thị trường giới quý rất nhiều, nhưng là hiệu quả đặc biệt hảo, chính là lúc sau ta như thế nào ra giá, hắn đều không bán. Ta hoài nghi này 100 phân lá trà, hắn bán xong cũng sẽ không bán. Nghĩ vậy sao trà ngon Diệp, cư nhiên bán xong liền sẽ không bán, thật sự là quá đau lòng. Những người khác vừa nghe, gấp gáp cảm lập tức liền lên đây. Các lao nhân sẽ chơi đào bảo, trực tiếp hạ đơn mua sắm. Sẽ không vội vàng gọi hải tử hỗ trợ. Thậm chí, bọn nhỏ không đủ, còn gọi bằng hữu hỗ trợ mua sắm. Liên Vân Khiếu Thiên đều kêu gọi thủ hạ, gia nhập dây hóa nghề. 2.000 đồng tiền lá trà, đối với những người này tới nói. Căn bản là không đáng giá nhắc tới con số. Đến nỗi kia hồ trà, ngươi một ngụm ta một ngụm đều chia sẻ, hơn nữa có thể lặp lại hướng phao vài hồ. Vân Khiếu Thiên càng là bảo bối đem lá trà hộp coi chừng. Những người khác còn muốn 2 ngày mới có thể giao hàng, hắn chính là hiện tại là có thể uống đến này lá trà. Mà lúc này, Lưu Hương Thục lại phi thường không cam lòng. Rốt cuộc nàng mang đến Tây Hồ Long Tỉnh, chính là dùng nhiều tiền ở nhà đấu giá mua, chẳng lẽ còn so bất quá một cái vong hồng bác chủ bán lá trà sao? Nếu này trà đều tốt như vậy uống, nói vậy Tây Hồ Long Tỉnh sẽ càng tốt đi, Tây Hồ Long Tỉnh hiện tại chân quý khó được, rất khó nhìn thấy một lần, không bằng lần này cũng hướng thao, đại gia nếm thử. Lưu Hương Thục nhiều ít có khoe ra thành phần ở. Ở đây các lao nhân, đều nhướng mày, trong lòng cười lạnh. Tái hảo trà, bọn họ còn có thể không uống qua, hiệu quả tuyệt đối không có này Diệp Quy Sơn Trang ra lá trà hảo. Vậy hướng một chút đi. Vân Khiếu Thiên nhàn nhạt nói. Tốt lao gia tử. Trà sư một lần nữa lấy ra tới một bộ trà cụ, sau đó bắt đầu hướng phao này Tây Hồ Long Tỉnh. Chờ đến hướng sau khi xong, đại gia cũng đánh giá một phen. Tây Hồ Long Tỉnh đích sắc không tồi, vẫn là cái kia hương vị. Đúng vậy, không tồi, không tồi. Còn có thể, bất quá ta càng thích kia phân Diệp Quy trà. Ha ha, ta cũng là, cướp được 6 phân, không tồi. Hắc, ta cướp được 8 phân. Lão Vương, phân ta một nửa, ta dùng ta kia bình mao đài cùng ngươi đổi. đổi cái gì, uống rượu thương thân, uống trà mới dưỡng sinh, không nghe tiểu cô nương nói về sau đều khả năng không bán sao. Không đổi. Những người này như là lão tiểu hài giống nhau, hơn nữa còn phân phó thuộc hạ, nếu này cửa hàng tiếp tục bán ra lá trà, nhất định phải đi đoạt một ít, cho lên. Loại này thứ tốt, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Tiết Mỹ Kỳ cũng tươi cười đầy mặt, những người này tranh mua Diệp Dương lá trà, nàng so Diệp Dương cái này bán hóa người đều cao hứng. Thật giống như là An Lợi đi ra ngoài một cái chính mình phi thường ái mộ đồ vật, mọi người đều ăn xong tới An Lợi, nhận đồng nàng, cảm giác này quá tuyệt vời. Bất quá so sánh với lá trà, nàng vẫn là tâm tâm niệm niệm nghĩ cái kia tiêu khoai phấn. Ta cấp Diệp lão bản kéo nhiều như vậy sinh ý, không biết Diệp lão bản có thể hay không bán ra ta một chút tiêu khoai phấn đâu. Tiết Mỹ Kỳ trong lòng nghĩ, đến nỗi kia Lưu Hương thuộc mẹ con, đã sớm không bị Tiết Mỹ Kỳ đặt ở trong mắt, không thấy kia hồ sang quý Tây Hồ Long tỉnh, còn không phải đặt ở nơi đó không người hỏi thăm. Tới rồi buổi tối, Tiết Mỹ Kỳ trở lại đem, nhịn không được đem sự tình hôm nay phát tới rồi với bộ thượng, còn cố ý ca ngợi một chút Diệp trang chủ, thổi một hồi cầu vồng thí. Không nghĩ tới, vậy bộ phát ra đi, nàng tắm rửa xong trở về, cư nhiên phát hiện có người ở nàng nhắn lại Hạ Kỳ. Xanh nước biển học tỷ, này chuyện xưa biên đến không tồi, tự đạo tự diễn, có phải hay không xem hóa bán không được rồi, cho nên chính mình dây. Ha ha, về sau đừng làm những việc này, phết cũng không phải ngốc tử, lạ tiền cũng không phải tốt như vậy kiếm. Tiết Mỹ Kỳ nhìn đến này, tức khắc trợn tròn đôi mắt, nổi trận lôi đình lên, cùng cái này gọi là xanh nước biển học tỷ người xào lên. Chỉ là Tiết Mỹ Kỳ liền một người, xanh nước biển học tỷ còn có thủy quân. Không chỉ như thế, Diệp Dương mới nhất một cái hủy bố hạ, còn xuất hiện một đám mang tiết tấu người. Vốn dĩ cảm thấy bác chủ khá tốt, kết quả hiện tại bán như vậy quý đồ vật, chính là tưởng ôm tiền đi. Hảo thất vọng a, ủn phụ lão. Không phải ở thảo phú hảo nhân thiết sao? Như thế nào hiện tại lại kiếm tiền? Còn ái mua không mua, mặt như thế nào lớn như vậy đâu? Diệp Dương nhìn này đó nội dung, căn bản không để trong lòng. Hắn đã sớm biết, đây là ích lợi gấp mắt. Bất quá, hắn vẫn là muốn phản bác. Hôm nay liền tính, hắn còn muốn tu tiên. Bất quá, hắn vẫn là đem đảo bảo thượng thương phẩm một lần nữa treo lên đi, lúc này đây khôi phục giá gốc, không có tiêu 1/10 đánh gãy. Là vàng tự nhiên sẽ sáng lên, có Tiết Mỹ Kỳ kể ra, có lẽ hắn lá trả, thực mau liền sẽ ở xã hội thượng lưu chạy xuôi lên. Loại này danh tiếng lên men, so với hắn đi tìm Chu Minh Thần dùng điểm nhân mạch, cần phải đơn giản nhiều. Treo lên đi lúc sau, Diệp Dương liền tu luyện công pháp, thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm. Gà gãy thời gian khởi, Diệp Dương cảm thấy cả người đều tràn ngập mênh mông sinh mệnh lực. Theo sau, Diệp Dương rời giường bắt đầu chụp hàng ngày, hơn nữa lần này, hắn khó được, bắt đầu phối âm. Ta mỗi ngày từ giá trị 1.000 vạn biệt thự giữa thanh tỉnh, ta hầu gái đã chuẩn bị tốt bữa sáng. Nàng còn phụ trách thu thập hoa hoài hương, chế tạo ra tinh dầu cùng thuần lộ, bởi vì giá bán quá rẻ tiền, ta quyết định không bán, không phù hợp ta phí tổn. Đương nhiên, còn có một cái hầu gái phụ trách thu mua tiêu khoai, chế tác tiêu khoai phấn. Cái này giá bán cũng quá thấp, ta còn là không bán. Ta cái thứ ba hầu gái đồng thời phụ trách chế tác hái trà, phơi trà, chế trà, thao tác máy móc đóng gói lá trà, đào bảo khách phục, điền vận đơn. Cuối cùng, ta mở ra ta 800 vạn rồi lần sở cũ ly nạn, đem này đó hàng hóa đưa đến trong thị trấn gửi đi ra ngoài. Diệp trang chủ sinh hoạt, chính là như vậy giản dị tự nhiên, hơn nữa buồn kẻ vô vị. Video chụp xong, Diệp Dương tiến hành chia cắt, phối âm, sau đó gửi đi đến người bộ thượng. Lại nói tiếp, cái này video, kỳ thật chính là có điểm tham khảo mộ chứng tổng video, chuyên môn dùng để làm giận. Hơn nữa, hắn lần này còn làm tâm ý đi, Hồng Ngọc cùng Bích Mạch lên sân khấu. Bởi vì hắn không phải phải làm quả mận bảy cùng hoa nông cái loại này tự tay làm lấy chủ bá, về sau rất nhiều video, rất có thể là từ ba cái con rối tới quay chụp, làm các nàng lộ mặt tự nhiên không có gì. Thậm chí, mấy ngày hôm trước hắn còn cấp ba người lộng tam trương thân phận chứng. Đương nhiên, này video còn không thể đại biểu hết thảy, Diệp Dương dùng ra huệ bổ thượng lớn nhất đòn sát thủ. Chuyển phát trực tiếp chịu tiền mặt bao lì xì. Bất quá, 10 cá nhân chia đều 1 vạn đồng tiền, một người 1.000. Nhớ trước đây, mô quốc dân lão công bị người đuổi theo mắng, kết quả 100 vạn nện xuống đi, các ca tụng hắn nhân phẩm. Tiền tài mị lực, chính là như thế giản dị tự nhiên thả buồn kẻ vô vị. Chương 50 đại lượng gia hóa. Quả nhiên, cái này video vừa xuất hiện cự, lập tức khiến cho fans chú ý. Nhìn đến hắn sinh hoạt, còn có ba cái con rối nhan giá trị, mọi người tất cả đều sợ ngây người. Rốt cuộc, này ba người là con rối, diện mạo cũng tuyệt đối có thể so với nữ minh tinh, cư nhiên cấp Diệp Dương đương hầu gái. Này tuyệt đối là kẻ có tiền cảnh giới cao nhất. Trong lúc nhất thời, hướng gió đồng thời biến đổi. ta rút thăm trúng thưởng được đến Diệp Trang chủ lá trà, Diệp Trang chủ lá trà thật sự đặc biệt hảo uống. Liên tính là giá cao bán lá trà, ngươi đương bác chủ không cần nộp thuế sao? Xoát đơn nộp thuế lửa ngươi chơi. Duy trì Diệp Trang chủ, ác marketing tứ mã. Lần trước đưa lá trà, bởi vì có người không thích uống trà, có người không tán thành lá trà giá trị, tự nhiên không có chuyển phát. Lần này trực tiếp đưa tiền, vì thế càng nhiều người gia nhập đến chuyển phát giữa. Hơn nữa, muốn nhắn lại chuyển phát, cũng là muốn chú ý Diệp Dương. Diệp Dương fans bắt đầu điên cuồng dâng lên, không đến 2 giờ đều thượng 2 vạn, thậm chí mọi người còn phát hiện, có chút phun Diệp Dương thủy quân, cư nhiên còn điểm tán chuyển phát, tức khắc bị công khai cười nhạo. Buổi sáng thời điểm, Tiết Mỹ Kỳ rời giường, cũng đồng thời thấy được ấy bổ thượng tin tức. Hơn nữa, còn thấy được Diệp Dương thượng trà mới Diệp. Giá gốc 2 vạn bán ra, hơn nữa tồn kho viết chính là 9.999. Này chứng minh, Diệp Dương tính toán vĩnh cửu bán ra lá trà. Đây chính là cái tin tức tốt. Tin tức xấu chính là, Tiết Mỹ Kỳ cũng mua không nổi. Len keng. Tiết Mỹ Kỳ đào bảo tài khoản phát ra một thanh âm. Tiết Mỹ Kỳ vừa thấy, cư nhiên là một cái nhắn lại. Khách phục bích mạch, tôn kính lao khách hàng ngươi hảo, ứng ngươi nhiều ngày tới nay chặt chẽ yêu cầu, cùng đối bổn tiệm làm ra cống hiến. Diệp Trang chủ đang ở cho ngươi gửi qua bưu điện một cái lao khách hàng đại lễ bao, ở trong chứa hoa vải hương thuần lộ một phần, hoa vải hương tinh dầu một phần, tiêu khoai phấn một phần, mật ong một phần, đặc thù quà tặng chân châu vòng cổ một cái, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Hoa. Tiết Mỹ Kỳ tức khắc vui vẻ nhảy dựng lên. Nàng làm ra nhiều như vậy nỗ lực, Diệp Trang chủ cư nhiên thật sự thấy được. Lại còn có cho nàng tặng lễ bao, nàng đột nhiên cảm thấy, phấn Diệp Trang chủ, so phấn minh tinh nhưng lợi ích thực tế nhiều. Hoa vải hương tinh dầu cùng thuần lộ thị phi bán phẩm đi, còn có chân châu vòng cổ là cái gì? Chẳng lẽ là cố ý mua? Như vậy tưởng tượng, Tiết Mỹ Kỳ cảm thấy quá yêu Diệp Trang chủ. Giúp Diệp Trang chủ đẩy mạnh tiêu thụ một chút. Tiết Mỹ Kỳ lấy ra điện thoại, thông chi hắn bạn trai, nói cho bọn họ, ngày hôm qua cái kia lá trà đã lại lần nữa bán ra, tuy rằng vẫn là hạ lượng, chính là tồn kho vẫn là rất nhiều, chỉ là giá cả cũng khôi phục giá gốc. Vân Cảnh Trạch nhìn đến lúc sau, lập tức dùng chính mình đảm bảo tài khoản mua 2 phân. Này lá trà ngày hôm qua hắn cũng uống một ngụm, thật sự cảm giác đặc biệt thần kỳ, về sau nói sinh ý đem này lá trà lấy ra tới tặng người, tuyệt đối không mất mặt. Đừng nói 2 vạn mua một vại, chính là 200 vạn mua một vại, cũng là tốt. Bên kia, Vân Khiếu Thiên cũng bắt đầu hướng phao lần thứ 2 lá trà, uống lên đi xuống lúc sau, 30 phút đều cảm giác cả người ấm áp. Hơn nữa, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình tinh thần hảo rất nhiều. Tới rồi 80 tuổi, thân thể suy yếu, đau đớn, là rất nhiều người trẻ tuổi đều không cảm giác được, cho nên khôi phục một chút khỏe mạnh, đều cảm giác phi thường rõ ràng. Têu bác sĩ lại đây cho ta kiểm tra một chút. Vân Khiếu Thiên đột nhiên có chút không yên tâm lên, không phải là kia lá trà giữa, có cái gì đặc thù vật chất đi. Lá trà cũng đi kiểm tra một chút. Đồ vật lập tức tặng đi ra ngoài, cùng ngày, chữa bệnh báo cáo cùng kiểm tra đo lường báo cáo, đều xuất hiện ở hắn trước mặt. Vân Khiếu Thiên thân thể, quả nhiên biến hảo. Cao huyết áp giảm xuống rất nhiều, huyết chi vững vàng. Đến nỗi lá trà, cũng thực mau giám sát ra tới, nghe nói bên trong ẩn chứa 5% trà an toàn, là bình thường lá trà 5 lần. Không chỉ như thế, bên trong còn có được nhiều loại nhiều nhân thể phi thường tốt nguyên tố, loại này ở mặt khác thực vật thượng rất là hiếm thấy. Đơn giản tới nói, này lá trà, tuyệt đối là trà trung dưỡng sinh cực phẩm. Thật là thứ tốt ta, hẳn là nhiều mua một chút. Vân Khiếu Thiên nói. Hắn bên người trà sư nói, lao ra. Này Diệp Quy lá trà phía trước còn mang theo một cái bản thuyết minh, nói là này lá trà chế tác đặc thù, ngâm lúc sau tiền 30 phút trà công hiệu mạnh nhất, 30 phút lúc sau, liền không có hiệu quả, yêu cầu tân thao. Ân. Vân Khiếu Thiên nhớ tới cái loại này ấm áp cảm giác, vì thế nói, vậy lại phao một hồ, ta thử xem. Vốn dĩ, một hồ lá trà có thể uống một ngày, nhưng là Vân Khiếu Thiên có tiền, tùy hứng, nửa giờ ngâm. Một ngày uống xong đi, đến cuối cùng Vân Khiếu Thiên đại hãn đầm địa. Làn da thượng cư nhiên xuất hiện một ít màu vàng mồ hôi. Lúc này đây, hắn là thật sự cảm giác thân thể của mình, phi thường khỏe mạnh. Nếu Diệp Dương ở chỗ này, hắn liền có thể phát hiện, tận trời thiên thuộc tính. Vân Khiếu Thiên, sinh mệnh lực, 50, 8 năm. Vân Khiếu Thiên dù sao cũng là cái phú hào, 80 tuổi thân thể cũng bảo dưỡng không tồi, sinh mệnh lực thượng tuyến so Liêu Đại Sơn còn cao. Nhưng là hắn rốt cuộc già rồi, thân thể ở suy bại, dần dần, sinh mệnh lực liền trượt xuống. Dựa theo cái này tốc độ, chỉ sợ quá mấy năm dương thọ liền phải tới rồi. Nhưng là uống lên cái này lá trà lúc sau, nửa giờ bổ sung 3 điểm sinh mệnh lực, 6 tiếng đồng hồ lúc sau, sinh mệnh lực đều vượt qua hạn mức cao nhất. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Khiếu Thiên liền tính sống 100 tuổi đều không uổng kính. Hơn nữa, Bởi vì lá trà duy trì sinh mệnh lực, cũng duy trì trí nhớ, tế bào sức sống, hắn già cả cũng ở yếu bớt, sẽ không giống là chân chính 100 tuổi lão nhân giống nhau, lão đến yêu cầu dùng xe lăn, hoặc là nằm ở trên giường duy trì sinh mệnh, kia chất lượng sinh hoạt cũng quá kém. Bất quá, trong tay hắn này vại lá trà, chỉ có thể phao 7 lần, trừ bỏ ngày hôm qua, 6 lần lúc sau, hắn sinh mệnh lực cũng từ 50 điểm biến thành 68 điểm. Lá trà cũng hoàn toàn hết sạch. Nhìn xem cái kia cửa hàng còn bán ra sao. Nếu không ra bán, nghĩ cách liên hệ chủ hàng, cần phải dùng nhiều tiền mua tới. Vân Khiếu Thiên nói. Tốt, lao ra. Vân Khiếu Thiên bên cạnh mấu chốt lập tức nói, theo sau cha tìm cửa hàng, phát hiện Diệp Dương quả nhiên bán hóa. Lần này tỉnh đi rất nhiều phiền toái, chính là Diệp Dương ở bán tin tức thượng, vẫn là một người hai phân. Hơn nữa đánh dấu, tốt nhất trong một tháng uống xong, nếu không hiệu quả đại đại hạ thấp. Đây cũng là cỏ cây giữa linh khí, nhiều nhất ẩn chứa một tháng. Đối với điểm này, không uống quá này lá trà người, chỉ biết tưởng thương gia đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn. Đối với uống qua lá trà người, mới hiểu được này rốt cuộc viết chính là cái gì. Cái loại này đặc thù hiệu quả, thật sự quá cường. Trong một tháng uống xong, không quan hệ, một ngày một rốt cũng có thể uống xong, tìm người trước mua 30 vại. Ân, mua 50 vại đi, đưa tặng người. Là, lao ra. Quản gia lập tức tìm người an bài đi. Xê đều, đại cắt dưới chân núi, Diệp Quy Sơn trang nội. Diệp Dương nghe máy tính len ken vang, tân thượng giá lá trà, cư nhiên nhanh chóng tiêu thụ đi ra ngoài 100 nhiều vại. Dây lát tiến trướng 200 vạn. Đương nhiên, còn có ngày hôm qua 100 cái chuyển phát nhanh không có gửi qua bưu điện. Thầm y thì Hồng Ngọc cùng Bích Mạch bắt đầu đóng gói. Diệp Dương cấp Lý Mánh đánh đi điện thoại. Ca, ta bên này có một đám hóa, ngươi lại đây hỗ trợ gửi qua bưu điện một chút, ở cửa nhà tập hợp là được. Ân, không sai biệt lắm 200 nhiều kiện, ngươi trực tiếp lấy 1.000 vận đơn đi. Chương 51 núi sâu kinh hồn. Hai người ước định thời gian, mang theo hàng hóa đến Diệp Dương ra tập hợp. Lý Mánh nhìn đến Diệp Dương này đó hàng hóa, cũng là cả kinh. Diệp Dương, ngươi này về sau, mỗi ngày đều có nhiều như vậy đơn từ sao? Phải biết rằng, tới cửa lấy hóa tiền, đều là một người một nửa, Diệp Dương là đại khách hàng, có thể ký kết hợp đồng, đồ vật cũng không nặng, một đơn liền 6 đồng tiền. Một nửa giá cũng 3 đồng tiền, một ngày 200 đơn chính là 600 đồng tiền. Này nếu là mỗi ngày đều như vậy, một tháng hắn là có thể kiếm 1.8 vạn. Diệp Dương nói, đều giống hôm nay không có khả năng, bất quá ta khác thương phẩm bán ra nói, còn thật có khả năng. Kế hoạch, về sau ta bao hạ này một mảnh chuyển phát nhanh, tính toán kiến một cái thu hóa điểm, đến lúc đó nhưng toàn dựa ngươi duy trì. Hành A, chuyện tốt A. Hắc hắc, Diệp Dương, này còn may mà ngươi, nếu không phải ngươi chỉ hết ta mặt, ta cũng không thể đi ra ngoài tìm công tác. Ca đừng nói như vậy. Là vàng nào đều sáng lên, ngươi sớm muộn gì có ngày này. Vẫn là ít nhiều ngươi, hôm nay nhớ rõ tới nhà của ta ăn cơm. Nay đơn tử hắn là có thể kiếm 600, mời khách ăn cơm thực bình thường. Hành, kia nhưng nói định rồi. Buổi tối, Diệp Dương lại ở Lý Mánh ra ăn cơm, buổi tối hạ mưa nhỏ. Hôm nay này mưa nhỏ không tồi, ngày mai vào núi thải nấm đi, khẳng định có nấm. Lý Phúc Vượng nói, 6-7 tháng ở C đều sản xuất nấm không ít, đùi gà nấm, đầu khỉ nấm. Vận khí tốt, còn có thể tại sâm trong núi tìm được tùng lung, linh chi từ từ. Diệp Dương nghe được lời này, trong lòng vừa động. Hắn phó bản đã lâu không tiến triển, lần trước ở trong thôn dạo một vòng, không có gì phản ứng, hắn cũng tổng kết một chút kinh nghiệm. Tỷ như nói lao thử xào huyệt cùng bãi sông thám hiểm, kỳ thật đều là dã ngoại hoàn cảnh. Mỗi nhà mỗi hộ quyển dưỡng gà vịt lông cẩu, chỉ sợ không có biện pháp cho hắn chế tạo phó bản. Như vậy liền hướng dã ngoại đi xem. Ngày mai đi sao? Ta đây cũng đi theo đi thôi, vài giờ xuất phát. Diệp Dương ngươi cũng phải đi, kia thôn sau núi tập hợp, 8 giờ. Lý Phúc Vượng nói. Hành. Diệp Dương gật đầu lên tiếng. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau buổi sáng, Diệp Dương mang theo giờ vợ còn có phớ lì cảm, tới rồi thôn sau núi. Vừa đến kia, liền nhìn đến mười mấy cái người trong thôn, có phụ nữ cũng có lao nhân, đội ngũ còn rất lớn. Diệp Dương cũng đi a. Diệp Dương gần nhất ở trong thôn vội gì đâu. Thật muốn nuôi heo a, vậy ngươi này đại học không phải bạch khảo sao? Những người này sôi nổi hỏi. Diệp Dương chỉ có thể ứng phó qua đi, nói chính mình còn ở khảo sát, đến nỗi loại lá trà sự tình, hắn tự nhiên chưa nói. Đừng nói bọn họ sơn nội khí hậu không thích hợp loại lá trà, liền tính có thể gieo trồng, hắn lá trà bán 2 vạn có người mua, người trong thôn lá trà liền 200 cũng chưa người dược. Cho nên hắn chỉ nói chính mình hiện tại ở khảo sát, chưa nói làm cái gì. Chờ đến lên núi. Những người này cũng bất chấp quản Diệp Dương. Đại Cát Sơn không chỉ là một ngọn núi, thường thường bị rõ ràng, đều là một đám sơn lĩnh, tối cao, cao nhất phong mới là Đại Cát Sơn. Bọn họ theo thôn sau đi, có thể tiến vào Tử Mẫu Sơn, khoảng cách Diệp Dương núi hoang đỉnh núi là hai cái phương hướng. Hơn nữa Diệp Dương kia tòa núi hoang đích sắc chẳng ra gì, nhưng là thôn mặt sau sơn thổ nhưỡng còn tính phí nhiêu, sinh trưởng không ít cây cối. Diệp Dương một lần quay chụp video, một lần đi phía trước đi. Diệp Dương, tiểu tâm quần áo đừng quát. Bọn họ xem Diệp Dương quần áo độc đáo, sợ Diệp Dương này quần áo quý, cho nên nhắc nhở một câu. Không có việc gì, quát không xấu. Diệp Dương này quần áo lực phòng ngự nhưng quá cường, nếu có thể bị quát hư liền kỳ quái. Chỉ là nói như vậy thời điểm, Diệp Dương bên hai, đột nhiên nghe được một tiếng nhắc nhở. Kiểm tra đo lường đến phù hợp phó bản yêu cầu cảnh tượng, hiện tại sinh thành phó bản. Dữ tận thụ yêu, núi sâu kinh hồn. Thông quan khen thưởng ấn hoàn thành độ tính toán. Hay không lập tức tiến vào. Quả nhiên ra phó bản. Diệp Dương nháy mắt trước mắt sáng ngời. Tam thúc, ta qua bên kia nhìn xem. Ân, đừng đi là ca. Hải, không thể. Diệp Dương hướng một cái khác phương hướng đi đến. Lấy hắn tốc độ, thực mau liền thoát khỏi những người khác. Tiến vào phó bản. Diệp Dương triệu hoán hệ thống. Ngay sau đó, hắn cảm thấy trước mắt tối sầm, thân hình giống như biến hóa một cái thời không. Chờ hắn thực hiện khôi phục, chính mình vẫn là thân ở núi lớn giữa, tựa hồ không như thế nào biến hóa. Cái này phó bản diện tích, hiển nhiên càng khổng lồ. Xôn xao. Nhánh cây lá cây bị gió thổi động thanh âm vang lên, Diệp Dương bỗng nhiên cả kinh, cảm nhận được nguy hiểm. Hắn vội vàng di động, xoát một chút liền biến mất ở tại chỗ. Bang. Một cái thô tráng nhánh cây đánh vào trên mặt đất, Diệp Dương lúc này mới nhìn đến, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở hắn tầm mắt giữa. Thu yêu, sinh mệnh lực, 12.000. Hảo cao sinh mệnh lực. Hơn nữa, sinh mệnh lực cao, cũng đại biểu thực lực cường. Phải biết rằng, bãi sông thám hiểm phó bản giữa, cuối cùng bột con 33 mới 5.000 sinh mệnh lực, chính là hiện tại, này một cái thụ yêu lại là 12.000 sinh mệnh lực. Tiến phó bản lúc sau, cái thứ nhất quái vật tuyệt đối không phải là bột, thực hiển nhiên, này một cái thụ yêu chỉ là một cái tiểu quái mà thôi. Một con tiểu quái, cư nhiên như vậy cao huyết. Diệp Dương thực mau ý thức đến, này hiển nhiên là một cái cao cấp phó bản. May mắn ta chịu đến chức nữ sinh hoạt kỹ năng, hơn nữa chế tác thiên y đi hề. Bằng không dựa vào trước kia trang bị, tiến vào cái này phó bản, thật sự muốn đả thương tàn không thể. Lúc này, này thụ yêu vũ động nhánh cây, hình thành cánh tay đả kích Diệp Dương. Diệp Dương lấy ra kiếm đen đao, đồng nhiên chém xuống đi. Diệp Dương chức nữ sinh hoạt kỹ năng tuy rằng làm hắn đạt được biên chế thiên y dìa năng lực, nhưng là lại không có biện pháp chế tác vũ khí, hắn hiện tại vũ khí, như cũ là kiếm đen đao. Bất quá, Diệp Dương thuộc tính rất mạnh, thực lực nổ mạnh, kiếm đen đao không có phụ ra nhiều ít thuộc tính điểm. Chính hắn lực lượng lại cường đại vô cùng. Một đao đi xuống, này thụ yêu trực tiếp bị chặt đứt nhánh cây. 100, 200, 100. Mấy cái nhánh cây bị chặt đứt, đối với cây cối hoàn toàn không đau không ngứa. Diệp Dương vọt tới cây cối bên cạnh, đồng nhiên buộc phát ra toàn bộ thực lực. Kiến lực. Cho ta khởi. Diệp Dương nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay thượng cơ bắp nổ tung, bắt lấy kia thụ yêu xua đuổi, đồng nhiên rút lên. Trong phút chốc, thụ yêu dưới chân rễ cây đều tránh thoát khai quật ngưỡng. 5.000. Một cái cực đại thương tổn hiện lên. Đồng thời, vô số nhánh cây đánh hướng về phía Diệp Dương. Diệp Dương một tay bắt lấy nhánh cây, toàn bộ bẻ gãy, thậm chí bỗng nhiên kéo động. Cho ta chết đi. Diệp Dương bỗng nhiên một quăng ngã, cư nhiên đem khổng lồ cây cối nổ tận gốc, theo sau hoanh một chút ném hướng về phía mặt khác cây cối thượng. 5.000. 1.000. 1.000. 1.000. Diệp Dương lúc này mới phát hiện, mặt khác tam cây cũng đồng dạng là thụ yêu hình thái. Toàn bộ núi sâu, quần ma loạn vũ, tất cả đều là thụ yêu, chỉ có hắn này nhân loại, bị bao vây ở chỗ này, giống như cự lang giữa một diệp thuyền con. Không tồi, này phó bản mới có ý tứ. Diệp Dương vặn vẹo một chút cổ, chân giẫm mặt đất, đồng nhiên cấp tốc bay qua. Phanh! Diệp Dương một quyền đánh vào một viên cây cối thượng. Trong phút chốc, này cây cối kịch liệt đong đưa, trên thân cây cư nhiên nứt ra rồi một cái miệng to. Chương 52 mạnh mẽ cướp đoạt cỏ cây tinh hoa. Diệp Dương lực lượng cường hãn vô cùng. Từ thay một bộ thiên y gì lúc sau, Diệp Dương cũng liền không thiếu thân thể cùng nhanh nhẹn, đang không ngừng đổi mới con kiến xào huyệt cùng bãi sông thám hiểm lúc sau, Diệp Dương gom đủ một bộ lực lượng trang sức. Kiến vương cự hết sức phòng ngừa chỉ, lực lượng 5. Kiến vương cự lực vòng tay, lực lượng 5. Huyền quy sức châu vòng cổ, thân thể 5, lực lượng 5, đặc thù năng lực, sức châu. Sức châu, tự thân lực lượng gia tăng 2 lần. Diệp Dương tự thân trải qua lâu như vậy tu luyện, nguyên thủy lực lượng tới 11.5, sức châu gấp đôi chính là 23. Hai cái nhẫn, hai cái vòng tay, hơn nữa vòng cổ chính là 25 điểm. Hơn nữa thiên trên áo 7 điểm thêm thành, kiến đen đao 4 điểm lực lượng. Tổng cộng 59 điểm lực lượng. Là thường nhân 7, 8 lần. Này sức chiến đấu, thập phần khủng bố. Đương nhiên, thú yêu sức chiến đấu cũng thực đáng sợ, nếu không phải Diệp Dương có thiên y hề thêm thành, chỉ dùng nguyên bản trang bị, thật đúng là khả năng thiệt thòi lớn. Hiện tại, chỉ có thể là thụ yêu bị đẩy ngang. Diệp Dương hung ác vô cùng. Ầm ầm ầm. Không thực dụng kiến đen đao, mà là trực tiếp đánh vào cây cối thượng, nháy mắt đem này đại thụ đi săn. 3000. 3000. 3000. 3000. Nháy mắt ra tay, 4 lần thương tổn đem này thụ yêu giết chết. Theo sau, hắn giống như một trận gió xoáy giống nhau, xuất hiện ở một cái khác dưới tàng cây, tiếp tục tiến công. Này thụ yêu phát ra kêu thảm thiết, nhánh cây khúc chiết, chuyển hướng Diệp Dương. Diệp Dương vươn tay, vây quanh này đó nhánh cây, theo sau dùng sức một xả. Lại lần nữa đem này đại thụ túm lên. Lúc này đây, hắn duy trì một cái quá vai quăng ngã động tác, lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh đem này cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, ném bay ra đi. Theo sau, bào chế đúng cách. Chờ đến đêm này quái vật rửa sạch lúc sau, chung quanh rốt của gan tính lại. Không có quái vật, đại thụ hóa thành bạch quang biến mất không thấy, trên mặt đất, nhiều ra một ít sáng long lanh đổ vật. Đinh, ngươi giết chết thụ yêu. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 400. Ngươi đạt được cỡ trung sinh mệnh dược tề. Ngươi đạt được một kiếm. Ngươi đạt được cây bạch quả mầm. Diệp Dương xem xét hai dạng tân vật phẩm thuộc tính. Cỡ trung sinh mệnh dược tề, nhưng khôi phục 80 điểm sinh mệnh lực. Một kiếm, lực công kích 10-12. Tinh thần 5. Này thụ yêu rơi xuống trang bị, cư nhiên là thêm tinh thần sao. Hơn nữa, chỉ là bình thường tiểu quái rơi xuống trang bị, liền thêm 5 điểm thuộc tính, như vậy cuối cùng bột rơi xuống đồ vật, chỉ sợ sẽ càng cường. Đến nỗi cây giống, tự nhiên thuộc về thêm vào thu hoạch, có thể gieo trồng ở bắt trước xa bàn giữa. Chỉ là cây bạch quả cây non, thật sự không có gì giá trị. Bởi vì trên núi nơi nơi đều là loại này cây cối. Không biết phó bản giữa còn có hay không khác thụ, nếu là có cây ăn quả thì tốt rồi. Đến lúc đó, hắn có thể gieo trồng cây ăn quả, lộng vườn trái cây. Diệp Dương tiếp tục đi phía trước đi. Bất quá lần này, hắn đổi mới một bộ tinh thần lực trang sức, còn cầm trong tay kiến đen đao đổi thành một kiếm. Bởi vì đối phó cái này phó bản, vật lý công kích sẽ đã chịu cảnh dây dưa, liền tính những cái đó cảnh không làm gì được chính mình, cũng sẽ phi thường phiền. Không bằng sử dụng pháp thuật công kích. Mà Diệp Dương pháp thuật công kích, cũng không phải dây đằng tiến công, này đối này đó đại thụ, không có tác dụng gì. Diệp Dương đi hướng một con thụ yêu. Tới nhất định phạm vi, nay chỉ ngủ say thụ yêu liền bắt đầu thức tỉnh, theo sau công kích Diệp Dương. Diệp Dương trong tay tức khắc phát ra một đạo bạch quang, liên tiếp ở này thụ yêu trên người. Ngay sau đó, này thụ yêu sinh mệnh lực cấp tốc giảm xuống. Đây là Diệp Dương ở thông qua thanh mục quyết, hấp thu này thụ yêu trên người bản mạng tinh hoa. Sở hữu cỏ cây tinh hoa đều có thể bị Diệp Dương hấp thu, ngày thường tu luyện thời điểm hấp thu tinh hoa, là thực ôn hòa. Nhưng là hiện tại, Diệp Dương thao tác mạnh mẽ cắt đoạn, lại yêu cầu tiêu hao Diệp Dương linh lực. Linh lực tiêu hao đồng thời, rồi lại được đến bổ sung. Trong chớp mắt, này cây cối khô héo, cuối cùng hóa thành chất dinh dưỡng cung ứng cho Diệp Dương. Đinh, sinh mệnh lực tăng lên 0.1. Đinh, chân khí tăng lên 0.5. Ân, cư nhiên có thêm vào thu hoạch. Diệp Dương nháy mắt trước mắt sáng ngời. Đừng xem thường này 0.1 sinh mệnh lực, hiện tại hắn mỗi đêm tu luyện, gia tăng thân thể cũng mới 0.5 tả hữu. Thay đổi thành sinh mệnh lực, chính là 10 điểm. Nếu hấp thu một đầu thụ yêu liền có thể tăng lên sinh mệnh lực 0.1, phó bản trung quái vật số lượng ở có 1.000 cái, chẳng phải là có thể gia tăng 100 điểm sinh mệnh lực, còn có 500 linh lực. Này đó thụ yêu, quả thực là Diệp Dương biến cường máy ATM. Không tồi. Diệp Dương có thể từ cây cối chung lấy ra sinh mệnh lực cùng linh lực, nhưng là ở cỏ dại lan tràn phó bản giữa, những cái đó quái vật đều quá yếu ớt, chỉ sợ dùng chiêu này, cũng không có nói thăng. Nhưng là tại đây cao cấp phó bản giữa, thủ yêu thực lực cường hãn, cũng có thể cung cấp Diệp Dương sinh mệnh lực. Sắc. Diệp Dương bắt đầu du tẩu ở phó bản giữa. Trước mặt một trận màu sắc rực rỡ sương mù xuất hiện, Diệp Dương đi đến phía trước. Một. Diệp Dương trên đỉnh đầu, thổi qua một cái thương tổn. Độc tố công kích. Một cây đại thụ phía dưới, một đám bảy màu nhan sắc nấm xuất hiện. Nấm độc, sinh mệnh lực, 30. Đây là tiểu quái. Nhưng là số lượng lại rầm rạp. Đến gần rồi lúc sau sẽ trúng độc, Diệp Dương cũng bất quá đi, ngược lại thay đổi một cái vũ khí. Hắn trong tay, nhiều ra một phen trường châm. Ong mật gai nhọn. Thứ này, Hồng Ngọc mỗi lần soát phó bản đều có thể ra một đống, dần dần, kho hàng trung trồng chất ra tới rất nhiều. Diệp Dương linh lực rót vào đến gai nhọn giữa, ném bay ra đi. Trong phút chốc, rầm rạp thương tổn hiện ra tới. Một đám nấm tất cả đều bị đánh nát. Nấm độc biến ảo thành bạch quang biến mất, đầy đất giờ mở bờ ở phiêu đãng. Đinh, ngươi giết chết nấm độc. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 2300. Ngươi đạt được nấm độc tan cánh. Ngươi đạt được nấm độc bảo tử. Này cái gì? Diệp Dương nhìn một chút tân đạt được đồ vật. Nấm độc tan cánh, gia nhập trong nước, dùng lúc sau nhưng trí huyễn, sẽ nói ra nói thật. Dựa, này không phải phun thật tề sao? Lợi hại. Diệp Dương đem nấm độc tàn cánh thu hồi tới. Theo sau, hắn tiếp tục đi tới, gặp bất đồng thụ yêu, còn có một ít tiểu quái. Này phó bản, cực kỳ đại, nhưng là đồng thời đồ vật cũng không ít. Đinh, ngươi giết chết thụ yêu. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 100. Ngươi đạt được tử đàn cây non. Ngươi đạt được gỗ tử đàn giáp. Đinh, ngươi giết chết tùng nhung quái. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 100. Ngươi đạt được tùng nhung bảo tử. Đinh, ngươi giết chết linh chi quái. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 100. Ngươi đạt được linh chi bảo tử. Diệp Dương bắt đầu không ngừng thu hoạch. Này phó bản giữa, quái vật đàn đều là núi lớn chung sinh vật, các loại cây cối ùn ùn không dứt, từ đàn loại này chân quý cây giống đều có. Nếu Diệp Dương nhiều soát một ít, ở sau núi gieo trồng, đến lúc đó chặt cây xuống dưới xe thành tay xuyến, quả thực là kiếm lớn. Hơn nữa, thùng nhung cùng linh chi giá trị, cũng phi thường cao. Còn có rất nhiều thổ sản vùng núi, Diệp Dương càng đánh càng vui vẻ. Thức mau, Diệp Dương tới rồi phó bản chỗ sâu nhất, một mảnh sơn cốc giữa. Phía trước, chỉ có một cực đại cây cối, xuất hiện ở hắn tầm mắt giữa. Bột xuất hiện. Cây nho vương, sinh mệnh lực, 80.000. Hảo hậu huyết. Chương 53 không dám mở ra đặc hiệu. Hơn nữa này cây nho thật sự thực khủng bố, thân cây dữ tợn, hướng không trung leo lên, tán cây khổng lồ, mặt trên treo màu tím trong sáng quả nho. Nếu là giống nhau cây nho, nhiều như vậy trái cây, không có liều nói, đã sớm áp con eo. Chính là này viên cây nho lại là hướng thiên lan tràn, dương nanh múa vớt, tùy ý run rẩy, giống như yêu ma loạn vũ. Mỗi một cái quả nho, liền giống như một đám mắt kép giống nhau dày đặc. Diệp Dương còn không có tiếp cận 100 mét, này đó quả nho liền phát ra một mảnh ánh sáng tím, trong phút chốc bay vụt lại đây. Quá nhanh. Diệp Dương cảm ứng này đó ánh sáng vị trí, trong phút chốc tránh đi yếu hại. Phốc phốc phốc. Diệp Dương nguyên bản nơi địa phương, trong phút chốc bị xuyên thấu, trên mặt đất để lại một cái hố nhỏ, một cục đá đều bị chân nhắn cắt nát. Hảo cường lực công kích. Diệp Dương nhìn đến này, cũng là trong lòng cả kinh. Bất quá hắn căn bản không sợ. Hắn hiện tại tinh thần thuộc tính cực cường, quan sát sự vật thấy rõ tỉ mỉ, những cái đó quả nho trái cây tuy rằng buộc phát ra ánh sáng tím thập phần cường đại, nhưng là tự thân di động lại không mau, chỉ cần nhân cơ hội chặt đứt căn cần, này cây nho vương cũng không đáng sợ. Diệp Dương thực mau liền thực thi hành động. Trong tay hắn xuất hiện phong châm, bắn ra, đánh hướng cây nho vương. Cây nho vương trên người treo trái cây, đã bị từng mảnh xóa sạch. Không chỉ như thế, phong châm thượng đặc hiệu còn kích phát. Diệp Dương rõ ràng cảm giác được, này cây nho vương động tác trở nên thong thả một chút, chẳng sợ chỉ là thong thả một chút. Nhưng là đây là cơ hội. Diệp Dương phi thân dựng lên, tiếp cận cây nho vương. Cướp đoạt. Trong phút chốc, Diệp Dương linh lực giống như thủy triều giống nhau biến mất. Mạnh mẽ cướp đoạt này cây nho vương cỏ cây tinh hoa chi lực. Chỉ là lúc này đây, hắn cướp đoạt hiển nhiên không có phía trước như vậy nhẹ nhàng. Bởi vì cây nho vương quá cường sao. Diệp Dương thở dài một hơi, cũng không muốn lãng phí thời gian. Hắn quyết đoán đem sở hữu tinh thần thuộc tính trang sức đổi về lực lượng thuộc tính, theo sau bay nhanh tiếp cận cây nho vương. Phốc phốc phốc phốc. Từng đạo màu tím quang mang bay vụt mà đến, đả kích Diệp Dương. Chỉ là hắn tốc độ quá nhanh, kia màu tím quang mang nhìn như là quang. Trên thực tế là một loại năng lượng, tốc độ tự nhiên sẽ không so quan mau, Diệp Dương hoàn toàn có thể tránh né. Rốt cuộc, Diệp Dương tới rồi cây nho vương phía dưới, bắt lấy cây nho vương thân cây. Này thân cây thô tráng, Diệp Dương chỉ có thể ôm lấy một nửa, lại cũng đủ. Cho ta khởi. Kiến lực bùng nổ. Trong phút chốc, Diệp Dương trên người cự lực hiện lên, hung hăng kéo túm nảy dây nho. Trên mặt đất thổ địa quay cuồng, cây nho vương căn cần bị hung hăng rút lên, cây nho vương càng là phát ra thét chói tai. Diệp Dương màng thai cảm giác đều đâm thủng, trên đỉnh đầu cư nhiên xuất hiện 50 liên tiếp thương tổn. Bất quá hiện tại Diệp Dương, cũng không phải trước kia Diệp Dương, hắn thân thể cường đại, sinh mệnh lực tự nhiên bạo trướng, này đó thương tổn căn bản không sao cả. Hắn hung hăng đem cây nho vương hoàn toàn kéo tốn đi ra ngoài. 3.000 không. Một cái thật lớn thương tổn nhảy lên cao dựng lên. Diệp Dương lại bắt lấy cây nho vương nhánh cây, đồng nhiên xả đoạn, tiến hành phá hư. Rốt cuộc, 15 phút lúc sau. Cái này thụ vương bị Diệp Dương hoàn toàn nghiền áp tử vong. Trong phút chốc, chung quanh tuôn ra đầy đất đồ vật, làm người hoa cả mắt. Cây nho vương thật lớn thân hình cũng hóa thành bạch quang biến mất. Đinh, ngươi giết chết cây nho vương. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 80.000. ngươi đạt được cây nho vương hạt giống, 10. Ngươi đạt được thụ vương mắt tím lắc tay. Ngươi đạt được thụ vương mắt tím nhẫn. Ngươi đạt được thụ vương tử kim chiến giáp. Ngươi đạt được tím vương kiếm. Đầy trời khắp nơi giờ mờ bờ, còn có cây nho vương hạt giống, cùng với 4 kiện trang bị. Này trang bị, mỗi một cái đều là Diệp Dương gặp qua mạnh nhất. Thụ vương mắt tím lắc tay, thân thể 10, tinh thần 20. Thụ vương mắt tím nhẫn, thân thể 10, tinh thần 20. Thụ vương tử kim chiến giáp, lực phòng ngự, 50, thân thể 10, tinh thần lực 20. Tím vương kiếm, lực công kích, 40-50, lực lượng 20, tinh thần 20, mang thêm năng lực, mắt tím xạ tuyến. Mắt tím xạ tuyến, nhưng phóng thích một đạo ánh sáng tím công kích địch nhân. Chiến giáp đều so đến lên trời y ỉa. Này phó bản, đích sắc cứng hãn. Hơn nữa, trả lại cho hắn một phen cực phẩm vũ khí, đây chính là hắn hiện tại khuyết thiếu. Này tím vương kiếm bề ngoài nhìn qua, cư nhiên là một phen màu tím một kiếm, liền tính tùy thân mang theo, đại gia chỉ biết nhiều xem một cái, mà sẽ không cho rằng đây là một phen vũ khí sắc bén mà sẽ quản chế hắn. Phi thường hoàn mỹ. Lúc này, hệ thống cũng xuất hiện thanh âm. Phó bản thông quan. Đang ở kết toán khen thưởng. Kết toán hoàn thành, đánh giá, A. Đang ở phát khen thưởng. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 80 vạn. Ngươi đạt được cơ sở thân thể thuộc tính, 1. Ngươi đạt được cơ sở tinh thần thuộc tính, 1. Đạt được đặc hiệu, thực vật tiến hóa. Thực vật tiến hóa, ngươi sở gieo trồng thực vật, có tỷ lệ tiến hành đặc thù biến hóa, trưởng thành vì độc đáo tồn tại. Này đặc hiệu, này không phải muốn cho chính mình nông trang dưỡng gia thụ yêu tới sao. Đóng cửa đặc hiệu thực vật tiến hóa. Diệp Dương không chút do dự nói. Thực vật tiến hóa đặc hiệu lập tức đóng cửa lên. Diệp Dương còn nhớ rõ phía trước hồ nước giữa nhiễu loạn. Lại nói tiếp, kỳ thật chính mình sở gieo trồng hoa hoài hương, tiêu khoai cùng lá trà, đều bởi vì siêu cấp linh tuyển sở biến hóa. Nếu là lại đến một cái thực vật tiến hóa, hắn sợ thật làm ra chuyện gì tới. Tóm lại, chuyện này, là hắn hiện tại không có biện pháp khống chế. Dứt khoát đóng cửa lại nói. Theo sau, Diệp Dương truyền tống ra đồ. Lúc này đây, hắn trên bản đồ giữa hao phí ước chừng 6 tiếng đồng hồ thời gian, ở bên ngoài cũng đi qua 6 phút. Cũng may mọi người đều ở thải nấm, cũng không có người chú ý tới hắn có hay không biến mất. Diệp Dương nhìn chính mình kho hàng giữa nhiều ra tới rất nhiều thổ sản vùng núi cùng thổ sản vùng núi hạt giống, chỉ cảm thấy một loại thỏa mãn cảm đột nhiên sinh ra. Hắn biết, mấy thứ này, cũng đủ hắn sử dụng thật lâu, mở rộng chính mình nông trường. Này sóng, tuyệt đối không đến không. Đương nhiên, ở phó bản giữa đánh quái vật, ở trong hiện thực còn muốn tiếp tục thải nấm, lần này hắn thả lỏng rất nhiều, sau đó quay chụp video. Diệp Hinh tinh thần thuộc tính vượt qua 10 điểm lúc sau, đều có thể kéo dài suất thần thức, Diệp Dương tự nhiên so nàng cường đại mấy lần. Dương dầm giữa, rất nhiều cỏ cây đều trốn bất quá Diệp Dương hai mắt, bị hắn phát hiện. Một cái lại một cái nấm, che giấu thật sự thâm thổ sản vùng núi, còn có linh chi. Thậm chí, có một cái sóc con nhìn đến Diệp Dương lúc sau, nhảy lại đây. Diệp Dương trên người có thực vật thanh hương, thập phần dễ ngửi, hơn nữa tản ra tự nhiên linh lực hơi thở. Này sóc con đi tới, vừa lúc bị quay chụp đến. Người muốn ăn sao? Diệp Dương ở kho hàng trung tìm một chút, phát hiện ở phó bản thời điểm đánh tới một cái hạt thông thụ yêu, đạt được một cái tùng tháp. Nay tùng tháp giữa còn tiếp đầy trái cây, có thể gieo trồng ra cây tùng. Diệp Dương lấy ra một cái, bẻ một cái hạt thông, cho cái này sóc con. Này sóc con nhanh chóng tiếp nhận, ăn luôn cái này hạt thông. Rất có thể, chỉ là chứa đựng lên, nhưng là này sóc đáng yêu bộ dáng, lại làm Diệp Dương cười. Hắn biết, này kỳ video bán điểm, đã có. Chương 54 cải tạo một ngọn núi đầu. Chỉ là không nghĩ tới, này sóc con trả lại cho Diệp Dương lớn hơn nữa kinh hỉ. Nó còn ở hướng Diệp Dương muốn hạt thông, thậm chí vươn tay, năm ngón tay mở ra, làm ra đáng yêu bán manh bộ dáng. Không thể lòng tham a, ngươi chỉ có thể muốn một cái. Diệp Dương xua xua tay. Theo sau, Diệp Dương tiếp tục thải nấm. Sóc con vẫn luôn đi theo hắn, đôi khi Diệp Dương đưa cho nó một cái nấm, nó còn mang theo chạy, tựa hồ đem nấm giấu đi. Kết quả trở về thời điểm, nó cư nhiên lại mang theo một cái sóc con trở về. Phúc, ngươi này không phải mang theo bạn gái tới đi. Sóc con lại lần nữa giang hai tay, muốn thảo muốn hạt thông. Kia hạt thông là từ hệ thống phó bản giữa tuân ra tới, tự nhiên bất phàm. Này sóc con đều biết là bảo bối, còn mang theo một cái khác sóc con lại đây thảo muốn. Diệp Dương lấy ra tùng tháp, lại lần nữa khấu hạ tới một cái, giao cho mới tới sóc con. Hai cái sóc con nhảy nhót thượng thụ, trên thực tế vẫn luôn ở Diệp Dương bên người. Chỉ là những người khác cảm giác không ra, Diệp Dương lại có thể cảm giác được. Này hai sóc con, xem ra là an vạ hắn. Diệp Dương cũng bất đắc dĩ, dứt khoát không cùng để ý tới. Hai cái giờ lúc sau, Diệp Dương sau lưng sọt đã tràn đầy, trong thôn người cũng tính toán lui lại. không phải không thể tiếp tục đào, mà là bởi vì thể lực vấn đề. Tiến vào núi sâu, còn muốn cõng sọt, không ngừng tìm kiếm nấm, tiêu hao thể lực vẫn là rất lớn. Thôn dân lục tục phản hồi, Diệp Dương cũng về tới nông trang. Cầm hai cái phơi trà cái kỳ, Diệp Dương làm tầm ý đi hề, Hồng Ngọc cùng Bích Mạch bắt đầu lộng nấm hương. Nấm hương thải trở về cũng không thể trực tiếp ăn, mà là muốn xóa mặt trên một tầng màng, sau đó sẽ trưởng thành điều, phơi khô lúc sau dùng ăn. Phơi khô lúc sau, cũng dễ bể bảo tồn. Video chụp đến này, cũng nên kết thúc. Bất quá, Diệp Dương vẫn là đem màn ảnh vừa chuyển, quay chụp ở một cái thạch ma thượng nhảy lên hai cái sóc con. Không sai, này hai cái khôn khéo tiểu gia hỏa, cư nhiên theo tới nông trường giữa. Chờ xem, quay đầu lại loại hạt thông cho các ngươi ăn. Lần này núi sâu kinh hồn phó bản thu hoạch quá lớn, Diệp Dương cũng muốn giống nhau thao tác. Trong đó giá trị lớn nhất, chính là cây nho vương hạt giống. Cái này hạt giống có thể gieo trồng ở trên núi, Diệp Dương nông trang giữa, trung gian sơn đã gieo trồng lá trà, dần dần bao trùm cả tòa ngọn núi. Bên trái sơn, dựa theo nhà gỗ thị giác nhìn lại, chính là đệ nhất tòa sơn thượng, còn trùi lùi. Hơn nữa, ngọn núi này hướng càng hướng dương, thích hợp gieo trồng quả nho. Tuy rằng cây nho vương không cần cái giá, là có thể trở thành một cái khủng bố đại thụ, nhưng là không có biến dị cây nho nên làm không đến như vậy, thậm chí tồn tại thời gian ngắn ngủi nói, chỉ có thể bị gọi là dây nho. Mở ra máy tính, Diệp Dương bắt đầu tìm tòi dây nho giá như thế nào làm, đem thiết kế đổ bái xuống dưới. Hơn nữa hắn còn không sợ tiêu tiền, như thế nào đẹp như thế nào tới. Dây nho chống đỡ trụ, toàn bộ tới bạch thạch điêu khắc mà thành, đem toàn bộ đỉnh núi bao trùm. Đương nhiên, sơn có hai mặt, có âm có dương. Ánh mặt trời tương đối sung túc dưới tình huống, dây nho đều sinh trưởng phi thường thô tráng. Hơn nữa sinh sản quả nho nhan sắc cũng đẹp, hương vị điểm mỹ, sản lượng rất cao. Nhưng là chiếu sáng không tốt, quả nho phẩm chất cũng sẽ tương ứng giảm xuống. Cho nên, Diệp Dương chỉ thiết kế dương mặt sơn. Nhưng là không đại biểu, một khắc mặt sơn tiếp tục hoang phế. Bởi vì, Diệp Dương đã có cũng đủ nhiều đồ vật có thể gieo trồng. Thấp kém nhất cây bạch quả tự nhiên không phải hắn lựa chọn, hắn ở núi sâu kinh hồn giữa, còn đạt được tử đàn cây giống, đây chính là phi thường sang quý bó củi. Nếu có thể bồi dưỡng ra tới, bán ra giá cả sẽ phi thường khủng bố. Rốt cuộc, đây chính là dựa theo thể tích tính tiền đồ vật. Hơn nữa, gỗ tử đàn cũng không yêu cầu ánh mặt trời cùng không, gieo trồng gỗ tử đàn lúc sau, bởi vì tử đàn nhánh cây rậm rạp, có thể che nắng, phía dưới còn có thể gieo trồng linh chi cùng nấm, thậm chí là tùng nhung. Tùng nhung thập phần sang quý, hơn nữa hiện tại còn không có biện pháp nhân công đại diện tích đào tạo, gieo trồng lúc sau giá trị cực cao. Như vậy, bị Diệp Dương tiêu thượng một hào núi hoang, liền hoàn toàn khai phá lợi dụng lên. Diệp Dương thiết kế hảo dây nho lều, còn ở trên núi thành lập một cái hồ chứa nước, trải cả tòa sơn tưới hệ thống. Rốt cuộc, nay tòa núi hoang sở dĩ trở thành núi hoang, chính là bởi vì thổ nhưỡng rất kém cỏi, còn không có thủy tài nguyên tưới. Siêu cấp linh tuyển bị an bài ở số 2 trên núi, cũng không có cách nào vòng đến trên núi, vẫn là yêu cầu máy bơm nước, rót vào hồ chứa nước, sau đó bao trùm cả tòa sơn. Xây dựng thời điểm, tận lực mỹ quan, không cho thủy quản này đó bại lộ bên ngoài, như thế nào hảo như thế nào tới. Hết thể thiết kế hảo lúc sau, Diệp Dương đưa vào bắt trước sa bàn. Đinh, lần này chế tác yêu cầu tiêu phí 80 vạn giờ mờ bờ, hay không tiếp tục? Là, này đó tiền, một lần phó bản là có thể đánh ra tới, Diệp Dương không sao cả. Đưa vào xong, thực mau, liền có công nhân tới cửa, liền đêm làm không nghỉ hỗ trợ thiết kế. Ngày hôm sau, cả tòa trên núi đã biến thành bạch cột đá san sát, như là từng tòa cổng vòm. Chờ đến công nhân đi rồi, Diệp Dương lúc này mới bắt đầu gieo trồng. 10 cái quả nho hạt giống phân biệt đặt ở bất đồng phương hướng, tử đàn cây giống cũng gieo trồng ở sau núi, hiện tại cây giống chỉ có 3 cái, nhưng là Diệp Dương không ngừng soát phó bản, cây giống cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Bao gồm cây nho vương hạt giống cũng giống nhau. Diệp Dương mở ra tới hệ thống, làm siêu cấp linh tuyển thủy phun đi ra ngoài. Thức mau, Diệp Dương nghe được len ca len ken nhắc nhở. Tân chủng loại nhiệm vụ bắt đầu phát. Cây nho, tử đàn, linh chi, nấm, thùng đung. 5 cái nhiệm vụ toàn bộ xuất hiện. Diệp Dương đóng cửa tới hệ thống, đến trên núi tuần tra một chút. Gieo trồng, tưới đều có thể ở trong phòng hoàn thành, bởi vì này đó đều là giả thuyết sa bàn thao tác. Chính là chân chính tình huống, vẫn là muốn chính mình nhìn xem. Diệp Dương đi hướng trên núi, nhìn đến dây nho vương hạt giống địa phương, cư nhiên đã phá khai rồi bùng đất, bắt đầu nảy mầm. Dựa theo cái này tốc độ, quá một buổi tối, phòng trừng liền có thể trưởng thành ra dây đằng, đến lúc đó đầy khắp núi đổi quả nho. Kết thành quả nho lúc sau, hắn tự nhiên là ăn không hết. Mới mẻ trái cây buôn bán cũng thực phiền thoái, gia hóa lượng đại, không phải hắn nhàn nhã sinh hoạt một bộ phận, cho nên hắn sẽ lựa chọn mặt khác một loại phương thức. Toàn bộ chế tác thành rượu nho. Hơn nữa rượu nho loại đồ vật này, có thể lưu trữ chính mình uống, cũng có thể giá cao buôn bán đi ra ngoài. La rổ mani coni, một lọ 30 vạn. Diệp Dương một lọ tân rượu nho bán 1 vạn, phỏng chừng những cái đó mua quá lá trà người, cũng sẽ tranh nhau tranh mua. Diệp Dương nhìn thoáng qua này đó hạt giống lúc sau, liền đi hướng sơn mặt sau. Lúc này, này núi hoang thượng chỉ có lẻ loi tam cây cây non, cách xa nhau còn có 20 mệ khoảng cách, đón gió phấp phới, tuy rằng thoạt nhìn có điểm đáng thương, nhưng là lại đĩnh bạt cứng cỏi, ở siêu cấp linh tuyển tới hạ, sinh trưởng lên vẫn là thực mau. Nhưng là lại mau, cũng mau bất quá nấm. Đặc biệt là, Diệp Dương ở phó bản trung đánh tới nấm quái, cấp gia bảo tử, chính là nấm rơm. Loại này nấm sinh trưởng chu kỳ, chỉ có 20 thiên. Vì thế, siêu cấp linh tuyển thủy rắc đi, này đó trên cọc gỗ nấm, sôi nổi toát ra đầu tới, thực mau liền trưởng thành một đám tươi mới nấm, lại trướng đi xuống, liền phải rách nát. Dựa, nhanh như vậy. Bực này với, một giờ thời gian, Diệp Dương là có thể thu hoạch một đám nấm rơm. Chương 55 mang băng băng mang hóa. Tốc độ này, nếu là muốn ăn nấm nói, trực tiếp thành lập một cái nấm tiểu phòng, phun nước là có thể trưng nấm, cũng đủ ăn. Đương nhiên, linh chi sinh trưởng tốc độ rất chậm, hơn nữa là cái loại này chỉ cần hoàn cảnh không phá hư, có thể vẫn luôn sinh trưởng, thậm chí có ngàn năm linh chi cách nói, Diệp Dương có thể ở sau núi, an tâm gieo trồng linh chi. Đến nỗi nấm, liền không có biện pháp gieo trồng, thứ này lớn lên quá nhanh, Diệp Dương thu bất quá tới. May mắn tới xem một cái. Nếu này đó nấm đều chín lạn rớt, không biết nhiệm vụ này có tính không là thất bại, này vẫn là Diệp Dương lần đầu tiên đối mặt thất bại nguy hiểm. Cũng may hắn chăm chỉ, trước tiên lại đây thực địa khảo sát một chút. Thu hoạch. Diệp Dương thao tác bắt trước sa bàn, trực tiếp thu hoạch nấm. Thu hoạch nấm rơm, 300 kg. Này liền 300 kg. Này lượng thật sự là quá lớn. Cầm đi hong khô, thiếu điểm phân lượng, quay đầu lại cấp fans rút thăm trúng thưởng tiễn đi điểm, sau đó dư lại bán đi. Diệp Dương đem nấm rơm lấy ra tới, giao cho tam nữ cầm đi hong khô. Hong khô cơ sử dụng chính là tiêu khoai cái kia hong khô cơ, rốt cuộc nấm hương vị rất lớn, nếu sử dụng lá trà hong khô cơ, sau đó hong khô lá trà, sẽ ảnh hưởng hương vị. Đương nhiên, Diệp Dương tin tưởng, nhiệm vụ này hoàn thành lúc sau, hong khô cơ liền sẽ dễ như trở bàn tay. Đem những việc này làm tốt, Diệp Dương lại tiến vào một lần núi sâu thám hiểm phó bản, lại đạt được tân một đám hạt giống, gieo trồng đến giả thuyết xa bằng giữa. Hắn tin tưởng, quá mấy ngày thời gian, sẽ có thu hoạch. Cùng lúc đó, trên mạng, đã xảy ra lớn lớn bé bé sự tình cũng ở phát sinh. Vậy bộ thượng, hot sẽ ập điều thứ nhất, chính là mang băng băng tuần lễ thời trang tú. Mang băng băng lúc này đây ăn mặc một thân màu trắng tơ lụa lễ phục, ung dung hoa quý, nhưng mà để cho người kinh diễm, lại là nàng đeo trang sức. Một khoản thiết kế phi thường độc đáo tím chân châu thực phẩm, khoa trương lá cây tạo hình hoa thai, kết hợp kim cương, chân châu phối hợp, từ trên lỗ thai thẳng rũ bả vai, đem nàng toàn bộ khuôn mặt đều đột hiện ra tới, làm người vô pháp rời đi ánh mắt. Quá xinh đẹp. Trên mạng, quả thực khiến cho một mảnh thét chói tai. Không chỉ như thế, mang băng băng ở tuần lễ thời trang trước, còn tiến hành rồi một hồi phát sóng trực tiếp, đúng là nàng hóa trang quá trình, còn có đeo trang sức, mặc lễ phục quá trình. Rốt cuộc, minh tinh ở đi tú thời điểm còn sẽ quay chụp ảnh tạo hình, tuyên bố đến trên mạng. Có thể nói diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Phát sóng trực tiếp giữa, mang băng băng đương trường rút thăm trúng thưởng, đưa vòng cổ. Ta này khoản hoa thai là đi đài dùng, ngày thường đeo nói, ta để cử này khoản, cho các ngươi xem một chút, cái này, rất đơn giản, cái gì quần áo đều có thể xứng. Ta hôm nay rút thăm trúng thưởng đưa một cái đi. Sau đó ta sẽ phát đại ngôn quảng cáo, đến lúc đó từ sinh sôi châu đáo phía chính phủ rút thăm trúng thưởng, đưa 10 cái fans, này tiểu vòng cổ thật sự đặc biệt đẹp, các ngươi xem lấy di động độ phân giải, đều có thể nhìn đến vầng sáng. 9mm chân châu nói, tiểu xảo một chút, hơn nữa giá cả thích hợp một ít, chân châu kỳ thật xinh đẹp trình độ không thể so kim cương kém, này khoảng 12mm cùng ta trên cổ mang theo chính là cùng khoảng, này khoảng là sinh sôi châu đáo đưa tặng, bất quá ta cái này nhìn qua càng xa hoa một ít, rốt cuộc phải đi tú, lúc ấy bán đấu giá giá cả là 50 viên chân châu 83 vạn, một viên tương đương với 16.500, chủ yếu là không rảnh. Cho đại gia phổ cập khoa học một chút cái này không rảnh khái niệm, cơ hồ dùng kính lúp đi xem, cũng chưa biện pháp nhìn đến tỉ vết. Mang băng băng trong tay cầm hai khoản chân châu vòng cổ. Tím chân châu lộ ra mê mọi người sắc thái, làm người liếc mắt một cái vô pháp tránh thoát trong đó, ở hóa trang kính đèn vàng phụ trợ hạ, cái này liên mặt trên chân châu, càng là phản xạ 7 màu vầng sáng. Trong lúc nhất thời, quan khán mang băng băng các fan, điên cuồng kêu gào mua mua mua. Theo sau, rất nhiều người bắt đầu tìm tòi sinh sôi châu đáo học phi xì ổ website. Tím mị 9mm khoảng 18K kim vòng cổ giá bán 3.199. Tím mị 12mm khoảng 18K kim vòng cổ giá bán 15.300. Đặc biệt là sau một khoản, càng là triển lãm ra bán đấu giá kỷ lục, biểu hiện ra này chân châu chân quý. Đương nhiên, bán đấu giá giá cả hư cao, bọn họ liên hệ tới rồi nguồn cung cấp các fan giải thích, vì cái gì sau lại cái này vòng cổ giá cả so bán đấu giá đơn độc chân châu tiện nghi. Quan trọng nhất chính là, loại này vòng cổ, bọn họ chỉ bán ra 99 cái. Tạm thời không hóa. Tuy rằng Diệp Dương bán ra cho Chu Minh Thần 500 cái 12mm chân châu, nhưng là trừ bỏ mang băng băng chế tác trang sức ở ngoài, bọn họ còn có rất nhiều cao cấp khách hàng tồn tại. Ước này đó danh viện trực tiếp xem hóa, sau đó cấp ra thiết kế phương án, định chế thành xinh đẹp trang sức, hơn nữa độc nhất vô nhị. Đây là rất nhiều cửa hàng theo như lời khách định. Ở khách nhân cho phép dưới tình huống, còn có thể triển lãm ra tới, nhưng là chỉ có thể tạm thời, lại không thể lại ra tay. Sinh sôi châu đáo cũng có chính mình phía chính phủ Weibo, hơn nữa thường xuyên phát một ít sang quý châu đáo video, Fed cũng có 100 vạn. Nhưng là lần này cũng lộng chuyển phát rút thăm trúng thưởng, Fed trực tiếp bạo trướng 100 vạn. Cho dù là 1 vạn nhiều hàng hóa, cũng trực tiếp bị dây. 9mm tím chân châu vòng cổ, trực tiếp bán ra 3 vạn kiện. Phải biết rằng, Chu Minh Thần chỉ đặt hàng 2 vạn tiểu chân châu, tương đương một đợt trực tiếp bán đoạn hóa. Cùng lúc đó, mặt khác châu đáo ngành sản xuất cũng không cam lòng yếu thế. Tỉ như nói lộng lây châu đáo, bọn họ không thể dùng mang băng băng tên tuổi, chỉ có thể đánh thượng cùng khoản tới tiêu thụ, nhưng là tương đương cỏ mang băng băng nhiệt độ, tuy rằng giá cả so sinh sôi châu đáo giảm bớt 300, lại bị mang băng băng fans ngăn cản. Đương nhiên, này cũng ngăn cản không được, một ít người nhìn đến này châu đáo đẹp, tiến đến mua sắm. Vì thế, lộng lây châu đáo trở thành đệ nhị đại người thắng, tiêu thụ phi thường hảo, chính là đối lập sinh sôi châu đáo rầm rộ, Điền cười cảm thấy chính mình đã thua. Cùng lúc đó, C đều rất nhiều châu đáo cửa hàng, cũng đẩy ra chân châu trang sức. Ở cửa hàng thật nội, rất nhiều người đều sẽ hóa so tâm ra, hiện tại thị trường đối với chân châu tương đối không tán thành, hơn nữa kém tệ đuổi đi lương tệ, dẫn tới đại gia cho rằng chân châu phi thường giá rẻ. Chính là đương nhìn đến này khoảng chân châu thời điểm, rất nhiều nữ tính đều không rời mắt được, tiêu thụ đến phi thường hảo. Trong lúc nhất thời, này đó chân châu đều bị bán đoạn hóa, bổ hóa. Sở hữu thương gia, trước tiên nghĩ. Bọn họ thực mau cấp Diệp Dương gọi điện thoại, muốn lại lần nữa mua sắm. Diệp Dương cùng ai đến cũng không cự tuyệt, trực tiếp chuyển phát nhanh giao hàng. Cùng lúc đó, Vân Thành, mô bán lâu trung tâm, tiết chủ quản, lại có một cái ngươi chuyển phát nhanh, là xe đều, có phải hay không cái kia bắt chủ, lại cho ngươi gửi qua bưu điện thứ tốt. Một cái tiểu bí thư vui sướng nói, tiết mỹ kỷ cũng tức khắc trước mắt sáng ngời. Không biết từ khi nào khởi, tiếp thu Diệp trang chủ chuyển phát nhanh, trở thành nàng sinh hoạt giữa lớn nhất kinh hỉ. Rốt cuộc mỗi lần đồ vật, trừ phi là chính mình mua được, mặt khác đều không giống nhau. Hoa hoải hương túi thơm đến bây giờ còn có thể xua tan mùi ối, nàng từ đeo qua đi, trên người không có một cái mùi bao. Tiêu khoai phấn làm nàng bài độc dưỡng nhan, lá trà làm nàng nguyên khí tràn đầy, liền kia một đại cái dương của lớn, đều hận không thể nuốt vào đầu lưỡi. Hôm trước khách phục bích mạch cho nàng phát tin tức, nàng hận không thể tại chỗ xoay vòng vòng khiêu vũ. Hiện tại, nhìn đến trong dương đồ vật, làm hắn như đạt được trí bảo. Hoa hoải hương thuần lộ, hoa hoải hương tinh dầu, còn có một phần tiêu khoai phấn, một vại mật ong, cùng với một cái nhung tơ hộp. Mặt khác đều vừa xem hiểu ngay, chỉ có nhung tơ hộp, làm nàng có chút kỳ quái. Đây là đưa chân châu vòng cổ. Tiết Mỹ Kỳ đem hộp mở ra, tức khắc, một viên tinh xảo hoàn mỹ, lộ ra không rảnh mượt mà chân châu, ánh vào nàng mi mắt. Trong phút chốc, nàng chìm đắm trong này chân châu ánh sáng giữa, vô pháp tự kiềm chế. Chương 56 Diệp trang chủ rốt cuộc là cái gì bảo tàng Nam Hải? Ai? Nay không phải hôm nay, mang băng băng đại ngôn kia kiểu vòng cổ sao? Thiên A, ngươi cái này hình như là 12cm cái kia đi, giá trị 1 vạn năm, ta thiên, cái này chủ bá, rất hào phong A, hắn không phải là muốn phao ngươi đi chủ quản. Tiểu bí thư kích động nói. Tiết Mỹ Kỳ tức khắc trừng mắt nhìn tiểu bí thư liếc mắt một cái, nói bậy gì đó, ta có bạn trai, hơn nữa Diệp trang chủ khẳng định biết đến. Lần này lễ vật chính là bởi vì ta làm bạn trai trong nhà tán thành Diệp trang chủ lá trà, kéo nguồn tiêu thụ, sau đó hắn phát tới đồ vật cảm tạ ta. Ta nói sai rồi. Tiểu bí thư vội vàng xin lỗi, bất quá nàng trong lòng nghi hoặc, lại càng nhiều. Chủ quản, ngươi nói này lễ vật là hắn tặng cho ngươi, nhưng là hắn không phải ở C đều sao? Hàng hóa cũng là từ C đều đưa tới, hai ngày phía trước liền gửi qua bưu điện lại đây, lúc ấy, sinh sôi châu báu còn không có tuyên bố đâu. Tiết Mỹ Kỳ cũng kỳ quái, cầm lấy cái kia hộp. Hẳn là không phải một đám đi. Này hộp cùng nhãn là cái không nghe nói qua thẻ bài. Chúng ta đào bảo tra một chút này một nhà. Ân. Thức mau, hai người liền tra tìm đến Lóe Kim Lâu. Nay thật là xê đều một cái châu đáo cửa hàng tên, hơn nữa vẫn là một nhà chủ luồn túi tiệm vàng cửa hàng. Hơn nữa, nhà bọn họ cũng mới vừa thượng giá một cái sản phẩm, chỉ là tên không giống nhau, kiểu dáng bất đồng, nhưng là đều là chân châu vàng cổ. Nói thật, này chân châu thật là quá bắt mắt, liền tính kiểu dáng bất đồng, đại gia ánh mắt đầu tiên, liền nhận ra đây là cùng mang băng băng cùng khoảng chân châu. Thậm chí, ở nhà Lóe Kim Lâu còn ở giới thiệu trung gián hình ảnh, minh xác tỏ vẻ ra một thứ tới. Mang băng băng chân châu vòng cổ cùng khoản nguồn cung cấp. C đều nhà đấu giá 83 vạn đặt hàng không rảnh 12mm quay chụp hiện trường, sản xuất với Diệp Quy Sơn Trang. Đại hình tuyển mua hiện trường, nguồn cung cấp chân thật. Ở kia đại hình tuyển mua hiện trường giữa, một cái mang theo mũ lưỡi chai, phong khinh vân đạm ngồi ở bán ra vị trí thượng, còn không phải là Diệp Dương sao. Chẳng sợ, chỉ là một cái rất nhỏ sơn mặt, cũng làm Tiết Mị Kỷ cái này thật phấn lập tức nhận ra tới. Ta thiên, Diệp Trang chủ. Rốt cuộc là cái gì bảo tàng Nam Hải? Hắn kinh doanh phạm vi cũng quá lớn. Lúc trước là lá trà, hiện tại cư nhiên còn buôn bán thượng chân châu. Hơn nữa, vẫn là cùng mang băng băng cái loại này đại minh tinh hợp tác, sinh sôi châu đáo tập đoàn cái loại này đại tập đoàn, đều phải từ trong tay hắn lấy hóa. Hắn, thật sự hảo thần kỳ. Tuy rằng Tiết Mỹ Kỳ cũng tò mò, Diệp Dương như thế nào có như vậy nguồn cung cấp, nhưng là nàng càng nhiều, lại là phát hiện kinh hỉ cảm giác. Quả nhiên là Diệp Quy xuất phẩm. Tất thuộc tinh phẩm. Hơn nữa, chuyện này, Diệp Dương tựa hồ không tính toán làm fans biết, như vậy nàng liền không nói đi. Có một loại, đã biết Diệp Dương tiểu bí mật cảm giác. Về sau Diệp Trang chủ ra thứ gì, ta nhất định duy trì. Tiết Mỹ Kỳ nghĩ. Nhắc Tào Tháo liền đến. Tiết Mỹ Kỳ di động, nhớ tới len ken một tiếng, là đặc thù chú ý thành viên phát huẩy bổ thanh âm. Cái này tiếng chuông, nàng chỉ cấp Diệp Dương một người thiết kế quá. Nhất định là Diệp Trang chủ phát huẩy bổ. Như vậy nghĩ. Tiết Mỹ Kỳ vội vàng xem xét Diệp Dương nguyện bù. Diệp Quy Sơn Trang nội. Diệp Dương đích xác phát nguyện bù. 300kg nấm hong khô hơi nước lúc sau, chỉ còn lại có 30kg. Dựa theo đóng gói một túi 100 khắc tính, chính là 300 túi. Diệp Dương rút thăm trúng thưởng 10 túi, dư lại buôn bán đi ra ngoài. Theo sau, hắn lại bắt đầu chia cắt video, cuối cùng phát tới rồi trên mạng. Diệp Dương, hôm nay đi hải nấm, gặp hai cái tiểu khả ái. Video. Theo sau, tại đây điều trên Weibo mặt, Diệp Dương chính mình tiếp tục nhắn lại. Chuyển phát này với bù, chịu 10 cái may mắn fans đạt được 100G đóng gói làm nấm một phần, thuận tiện hạn lượng bán ra 290 túi làm nấm, bán ra xong sẽ không tiếp tục bán, mỗi người hạn lượng 5 túi, ngày mai 12 điểm rút thăm trúng thưởng. Đến nôi nấm ra cả, trực tiếp 100 khối. Không chờ hắn rời đi trang web, hắn liền thấy được có người nhắn lại tin tức. Tiết Mỹ Kỳ phỏng chừng là liền video cũng chưa xem, liền vọt tới phía dưới. Tiết Mỹ Kỳ, ta đã phát động cả nhà ở đoạn. Bảo mẹ chung nhất tỉnh cái kia nhai con, ngao ngao ngao, vừa lúc ở soát di động, ha ha ha ha, ta hạ đơn một túi, hảo chờ mong a. Diệp Dương nhìn đến này tin tức, cũng hơi hơi mỉm cười. Này hai cái fans, cũng coi như là hắn fans giữa nguyên lão, bất quá, hắn tự nhiên đối Tiết Mỹ Kỳ càng tốt một chút. Không chỉ là bởi vì Tiết Mỹ Kỳ đối hắn làm ra công hiến, còn bởi vì, hắn không nghĩ tham dự đến một nữ nhân khác sinh hoạt giữa. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Bảo mẹ chung nhất tỉnh cái kia nhãi con là một cái thực bình thường tân mụ mụ, thậm chí không có biện pháp nắm giữ trong nhà kinh tế quyền to, lá trà thực quý, nàng mua không nổi, chẳng sợ biết tiêu khoai phấn thần kỳ, cũng không có ra tay. Diệp Dương có thể cho nàng đưa một ít cua lớn cảm tạ một chút sinh hoạt, nhưng là không thể đưa hoa quải hương thuần lộ, tinh dầu loại này hàng xa xỉ, đem nàng sinh hoạt phẩm chất đống nhiên kéo cao, bởi vì nàng không đủ sức. Đây cũng là sinh hoạt tàn nhẫn chỗ đi. Cùng lúc đó, ở Tiết Mỹ Kỳ hạ đơn nháy mắt, Diệp Dương đã thu được hoàn thành nhiệm vụ tin tức. Đinh, tân chủng loại, nấm rơm, nhiệm vụ hoàn thành. Đạt được loài nấm dinh dưỡng 100, đặc hiệu. Đinh, bởi vì ký chủ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, kích phát thêm vào khen thưởng, toàn tự động hóa hong khô cơ, đóng gói cơ một bộ. Toàn tự động hóa hong khô cơ, đóng gói cơ, đã phát đến kho hàng chung. Nhiệm vụ này cho khen thưởng là loài nấm dinh dưỡng 100, bất quá không hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, này phê nấm là không cụ bị cái này hiệu quả. Cho nên Diệp Dương đem này đó nấm tất cả đều buôn bán đi ra ngoài, tiếp theo phê nấm rơm lại chính mình ăn, như vậy mới càng cụ bị dinh dưỡng giá trị. Đương nhiên, cái này đặc hiệu, còn có thể tác dụng ở linh chi trên người. Bởi vì, linh chi cũng là loài nấm. Diệp Dương lại nhìn phía dưới nhắn lại, hiện tại tắt soát ra càng nhiều tân fans, hoặc là nghịch ngợm lời nói, làm hắn xem đến đều mùi ngon. người làm việc. Chính mình nằm làm ba cái tiểu tỷ tỷ đi bài nấm, thứ này rất khó tẩy rớt, này vạn ác địa chủ lao ra sắc mặt, để cho ta tới. Thiên A, sóc con cư nhiên đi theo Diệp Trang chủ hồi nông trang sao. Về sau có phải hay không thường xuyên có thể thấy được. Muốn xem sóc con A. Nghe nói tiểu động vật đều có linh tính, đối chúng nó không có địch ý nhân tài sẽ tiếp cận, Diệp Trang chủ nhất định là cái người tốt. Diệp Trang chủ thật tùy hứng, một cái 100 dê nấm rơm cư nhiên dám bán ra 100 đồng tiền, cư nhiên còn bị cướp sạch, thật là đại hình mê hoặc hiện trường. Muốn ăn tiểu kê hầm nấm. Diệp Dương vừa lòng nhìn video mang đến hiệu quả, hơn nữa, hắn fans, hiện tại đã tới 60 vạn. Có lẽ, một ít tiểu minh tinh, đều không có này đó fans. Nghĩ vậy, Diệp Dương đột nhiên nhớ tới Diệp Hinh. Hắn rời khỏi với bố, cơ lạc mở hệ chặt. Tập luyện đến thế nào? Có phải hay không ngày mai đi tham gia thi đấu? Tiết mục khi nào có thể thượng? Thức mau, Diệp Dương liền thu được Diệp Hinh hồi âm. Ngày mai liền thi đấu, tiết mục nói, phỏng chừng đến một tuần về sau đâu. Chương 57 Diệp Hinh vương tọa. Chuẩn bị thế nào? Diệp Dương cũng tò mò, có thể hay không so thi đại học còn khẩn trương. Rốt cuộc, có chút người khẩn trương, là bởi vì để ý, Diệp Hinh lại không để bụng thi đại học. Khảo thí cùng chơi giống nhau. Chính là hiện tại, nàng thật là thực để ý cái này tiết mục. Lớn nhất nguyên nhân là, sân khấu. Khả năng thật nhiều người đối cái này sân khấu không có khái niệm, nhưng là theo Internet phát đạt, mọi người càng nguyện ý phủng di động đi xem video. Đối với truy sân khấu, buổi biểu diễn từ từ, tất yêu cầu càng cao nhiệt tình cùng tiền tài thượng duy trì mới có thể thực hiện. Nay cũng dẫn tới, buổi biểu diễn, sân khấu loại này hình thức tiết mục, tuy rằng không nói không có. Nhưng là có thể lên đài diễn xuất các nữ hài tử, lại quá ít quá ít. Như vậy nghĩ nhiều muốn truy đuổi tinh mộng nữ hài, lại không có một cái tốt sân khấu đi triển lãm, đây là một loại bi ai. Cho nên hiện tại có chủ bá so tiểu minh tinh đều kiếm tiền, đây là thực bình thường sự tình. Diệp Hinh cũng biết này cơ hội khó được. Rốt cuộc rất nhiều năm trước, đại hình tuyển tú tiết mục phê duyệt liền rất khó khăn, một năm hỏa tiết mục cũng là có số lượng. Ở tinh tuyển 100% phía trước nữ đoàn tuyển tú tiết mục 101, nháy mắt đều qua đi 3 năm. Hơn nữa lần này tiết mục, kỳ thật càng tàn khốc. Lúc trước 101 từ quay chụp đệ nhất kỳ đến đệ nhị kỳ, trung gian còn có 2 tháng huấn luyện thời gian. Nhưng là lúc này đây, không có huấn luyện. Liền xem ngạnh thực lực. Bình Hoa sẽ không tồn tại với cái này tiết mục giữa. Cho nên Diệp Hinh cảm thấy mấy ngày nay học tập, còn chưa đủ. Ta cảm giác chính mình còn kém điểm, còn phải lại học tập một chút, bất quá ứng phó ngày mai hẳn là không thành vấn đề. Diệp Hinh cùng Diệp Dương công đạo một chút, lúc này, Dương Thiên Thiên xuất hiện ở Diệp Dương phòng cửa. Thích thích thích. Diệp Hinh, tỷ bà lão sư tới, ngươi muốn hay không ra tới nhìn xem. Dương Thiên Thiên thậm chí không lưng, hơi hơi bốn lượn thân thể, như là một quản gia nô bộc giống nhau, tất cung tất kính. Nay 3 ngày, nàng là thật sự bị Diệp Hinh chấn động. Diệp Hinh cùng Diệp Dương nói chuyện phiếm phong khinh vân đạm, hắn chút nào không biết, mấy ngày nay Dương Thiên Thiên đã trải qua cái gì. Diệp Dương rời khỏi sau ngày đầu tiên. Dương Thiên Thiên liền tìm tới vũ đạo lao sư, sau đó bắt đầu tuyển ca, tuyển vũ đạo. Vũ đạo lao sư còn không có bắt đầu giáo, chỉ nhìn một lần, Diệp Hinh liền bắt đầu nhảy, 5 phút học được một cái hoàn chỉnh vũ đạo. Kế tiếp nửa giờ, Diệp Hinh nhảy 6 lần, một lần so một lần hoàn mỹ, thậm chí còn cùng vũ đạo lao sư thương lượng như thế nào cải tiến, có thể làm sân khấu hiệu quả càng tốt. Vũ đạo lao sư đều bị Diệp Hinh dọa chạy, bởi vì giáo không được. Theo sau âm nhạc lao sư tới, Diệp Hinh lại lần nữa mở miệng. Hoàn mỹ đến âm nhạc lão sư đều tìm không ra tật xấu. Bất quá biệt thự nội còn có dương cầm, lão sư đàn dương cầm thời điểm, Diệp Hinh phi thường có hứng thú, tỏ vẻ muốn học tập một chút, vì thế cái này âm nhạc lão sư dừng lại nửa ngày thời gian, dốc túi tương thụ. Hoặc là nói, chỉ bắn một đầu khúc, Diệp Hinh liền có thể đem chi phục chế xuống dưới, đến nỗi dư lại chính là thuần thục cùng đầu nhập cảm tình. Theo sau, chính là học tập đàn guitar, nói hát, thậm chí học tập một đoạn Trung Quốc phong thủy tay háo vũ đạo. Hôm nay xem như ngày thứ 3, cũng là cuối cùng một ngày, Diệp Hinh tính toán học tập một chút tỳ bà. Tương đối có đặc sắc, đến lúc đó cũng có thể huyễn kỹ. Ta lão sư tới rồi, chứ không nói lạc, ngày mai nhớ rõ tới hiện trường, làm Dương tỷ cho ngươi phát công tác chứng minh. Hảo, ngày mai khẳng định đi. Ngày hôm sau, Diệp Dương sáng sớm lái xe chạy tới xe đều, ở tam giác vàng cao ốc ngoại dừng lại, Dương Thiên Thiên sớm đã ở bên ngoài chờ. Thật sự là... Diệp Dương hiện tại cũng không phải là Diệp Hinh ca ca đơn giản như vậy, mà là Dương Thiên Thiên lão bản. Cho nên hôm nay, Diệp Dương cũng có thể gia nhập đến thu giữa đi, ít nhất có thể bằng quan, mang giấy chứng nhận cũng là cục cưng giải trí đồng sự thẻ bài. Bọn họ sẽ ở bên cạnh trộm xem thu. Tuy rằng ở rất nhiều người xem tiết mục thời điểm, một kỳ tiết mục, rất có thể chỉ có 2 cái giờ, thậm chí là chia làm 2 kỳ 4 cái giờ, nhưng là thu thời gian, sẽ đại đại gia tăng, có khả năng muốn từ buổi sáng thu đến buổi tối, ước chừng 8-9 tiếng đồng hồ. Trận này thu cũng là từ 10 điểm bắt đầu, trung gian nghỉ ngơi 1 giờ, sau đó thu một buổi trưa, thậm chí, rất có thể sẽ thu đến buổi tối. Rất nhiều tuyển thủ, đến cuối cùng rất có thể đều không có bất luận cái gì màn ảnh, tiết mục trực tiếp chặt bỏ đi. Nhưng là còn sẽ thu, sẽ đem một ít tương đối xuất sắc một chút, chế tác thành tiểu hoa như từ từ. Diệp Dương đến thời điểm, tiết mục vừa lúc vừa mới bắt đầu, tiến vào tới rồi tuyển thủ vào bàn thời kỳ. Diệp Dương đứng ở camera đại ca mặt sau, nhìn sân khấu. Một đám tuyển thủ vào bàn. Tổng cộng 100 nữ hài, mỗi một cái đều là da bạch mạo mị chân dài, đương nhiên cũng có tương đối có cá tính, thật là trăm hoa đua nở. Nhìn qua đều cảnh đẹp ý vui. Chỉ là, đơn luân nhan giá trị đi lên nói, đương nhiên vẫn là Diệp Hinh mạnh nhất. Rốt cuộc, Diệp Hinh nguyên bản đấy liền hảo, hiện tại càng là đạt được công pháp, dùng tiêu khoai phấn, mật ong từ từ bảo bối, trở nên càng thêm trong sáng. Chờ đến Diệp Hinh tiến tràng thời điểm, đã lên sân khấu 50 cái nữ hài. Diệp Hinh vừa ra tràng, trực tiếp quét về phía nhân viên công tác phương hướng, tức khắc thấy được Diệp Dương. Sau đó nàng một liêu tóc dài, ở trước ngực khoa tay múa chân một cái tâm, lại làm ra phóng ra tiêu chí. Tiểu tiểu, không biết người, còn tưởng rằng Diệp Hinh ở đối với ca mạ giặt làm động tác hấp dẫn ánh mắt. Trên thực tế, lại là ở đánh cấp Diệp Dương. Dương Thiên Thiên thấy được cũng không biết một đắp cái chán. Diệp Dương khỏe miệng mang theo một mặt ý cười, ánh mắt sùng lịch, ám đạo Diệp Hinh hồ nháo. Theo sau, Diệp Hinh đi hướng chỗ ngồi. Trên chỗ ngồi, trước số 9 tự nhiên là nhất chịu chú ý, một hào chỗ ngồi ở thứ 9 cái cầu thang, tối cao, theo sau 2, 3 hào ở thứ 8 bài, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ở thứ 7 bài. Này 9 chỗ ngồi, đối ứng chính là A thực lực. Mặt khác chỗ ngồi không có tiêu, nhưng là bất đồng thực lực luyện tập sinh, cũng sẽ bị tiêu chí trở thành B, C, D, F. Lúc sau chính là đại chỗ ngồi, ai đều có thể tỏa cảm giác. Diệp Hinh trực tiếp đi hướng vương vị. Nàng muốn ngồi, liền ngồi đệ nhất vị. Chính là như vậy tự tin. Liền tính lại khiêm tốn, nàng cũng không phải trong lòng không bức số người, lấy nàng hiện tại cường hãn năng lực, vị trí này việc nhân đức không nhường ai. Theo sau, chính là đạo sư nhóm lên sân khấu. Đời trước nữ đoàn C vị đội trưởng, Thượng Mỹ Ngọc. Nàng hiện giờ phát triển cũng phi thường đồng, hơn nữa là cái thành thục nghệ sĩ, cũng đủ đảm nhiệm trong đó một cái vũ đạo lao sư. Theo sau, âm nhạc đạo sư Trương Cát, Trần Sát Na, sáng tác đạo sư Lục Lương, khởi xướng người Từ Hưng Nghĩa sôi nổi lên sân khấu. Từ Hưng Nghĩa là mấy năm nay hỏa lên một cái thần tượng tuyển thủ, phát triển tương đương hòa bạo, lần này tinh tuyển lưu lượng, đại bộ phận đem từ hắn mang đến. Diệp Dương nhìn những người này, đích sắc cùng người bình thường khí chất phi thường không giống nhau, đứng ở sân khấu thượng, cảm giác lấp lánh sáng lên. Theo sau, chính là một ít lời dạo đầu, liền đến phiên các nữ hải tử biểu diễn. Phía dưới, dựa theo quy củ, cho mời lựa chọn trước số 9 chỗ ngồi người, dẫn đầu biểu diễn, các ngươi nội tâm rất cường đại, cũng chờ mong các ngươi lấy ra càng tốt đồ vật tới. Theo sau, chính là thứ 9 hào đoàn đội tổ hợp, lên đài biểu diễn. Diệp Dương nhìn xem thời gian, cư nhiên đã tiêu phí 2 cái giờ thời gian. Chương 58 tiết mục tổ ngoài ý muốn. Nay thu tiết mục, thoạt nhìn đích sắc không đơn giản. Bất quá Diệp Dương thực cảm thấy hứng thú, đặc biệt là muốn nhìn nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ khiêu vũ. Hơn nữa, trong đó còn có Diệp Hinh. Giữa trưa ăn cơm xong lúc sau, tiết mục tiếp tục thu, phía trước số 9 tổng cộng có 3 cái đoàn đội, thu là từ số 9 đến nhất hào lên sân khấu. 2 cái đoàn đội lên sân khấu, phát huy đều thực không tồi. Thoạt nhìn, đều là có chuẩn bị người, bất quá hiện trường vẫn là có chút ngoài ý muốn tiểu trạng huống, tỉ như nói cho nhau chi gian đụng tới, lại hoặc là quá khẩn trương bắt đầu chạy trốn. Diệp Dương làm một cái người đứng xem, cảm thấy không sao cả, thậm chí còn rất tưởng cười. Chính là đạo sư nhóm lại rất nghiêm khắc. Nói thẳng ra sai lầm điểm, thậm chí cảm thấy vũ đạo không trình tề, còn có một cái 3 người đội ngũ ở hạt hải. Xem đến Diệp Dương dở khóc dở cười. Rốt cuộc, tới rồi Diệp Hinh lên sân khấu. Cùng những người khác so sánh với, Diệp Hinh thật là thế đơn lực mỏng, chỉ có một người. Đạo sư nhóm bắt đầu lật xem đơn tử, tìm được Diệp Hinh đơn tử, nhìn đến mặt trên đánh dấu. Tiết mục giữa, cũng có điều động nội bộ, hoặc là nói là nhân mạch tồn tại, tỉ như nói Diệp Hinh lên sân khấu. Đơn tử thượng liền sẽ nhiều ra một cái có tài nghệ biểu diễn đánh dấu, chứng minh trừ bỏ cố định tiết mục, còn có một cái chính mình đặc có tiết mục. Đương nhiên, nếu tiết mục không xuất chúng, kia vẫn là sẽ bị chia cắt rớt. Các vị lão sư hảo, ta là cục cưng giải trí luyện tập sinh Diệp Hinh. Từ Hưng Nghĩa lập tức nói tiếp, cục cưng giải trí, là ta tiền nhiệm người đại diện công ty đâu. Ta đây xem như ngươi nửa cái sư huynh. Diệp Hinh tự nhiên bị chào hỏi qua, Dương Thiên Thiên chính là bằng vào Từ Hưng Nghĩa nhân mạch này, mới bắt được một cái danh ngạch, cho nên nàng không có khả năng không lợi dụng cơ hội này, bắt lấy màn ảnh. Sư Minh Hảo, ngươi tuổi hình như là nơi này nhỏ nhất, trở thành luyện tập sinh đã bao lâu? Trần Sắt Na hỏi. Diệp Hinh đúng sự thật trả lời, bà Thiên. Trung quanh tức khắc nga một tiếng, phát ra kinh hô. Rốt cuộc, trở thành luyện tập sinh ba thiên thời gian, thật sự là tân không thể lại tân người. Hơn nữa, Diệp Hinh vẫn là vương tọa trên dưới tới người. Ngươi là gan thật lớn a, ngươi mới trở thành luyện tập sinh ba thiên, liền dám ngồi vương tọa. Sáng tác đạo sư Lục Lương cảm khái một tiếng. Thật sự có nghiêm túc tập luyện sao? Phải biết rằng xuất đạo không phải trò đùa, ngươi xem qua phía trước tiết mục sao? Cái kia nói ba thiên tập luyện đoàn đội, cuối cùng trực tiếp bị đào thải, đôi khi, đạo sư nhóm cũng xem thái độ. Từ Hưng Nghĩa nghiêm túc nói. Diệp Hinh lại như cũ gương mặt tươi cười đón chào, ta đây biểu diễn xong nói nữa đi. Có thể, ta thực chờ mong nga, xô tìm. Trần Sắt Na kích động hô một tiếng, theo sau, âm nhạc vang lên. Ngay sau đó, Diệp Hinh ở trên đài mang lên một cái post, kịch liệt âm nhạc vang lên. Theo sau, Diệp Hinh đương trường một cái lật nghiêng hải phiên toàn trường, kịch liệt vũ đạo vũ động lên. Nàng động tác cực nhanh, hơn nữa thập phần có vận luật, quả thực là một hồi độc nhất vô nhị cá nhân tú. Không chỉ như thế, ở điệp khúc bộ phận, càng là bắt đầu tiêu cao âm. Hiện trường tạc nước. Một hồi sướng nhảy đều giai biểu diễn, hiện ra ở mọi người trước mặt. Một hồi biểu diễn kết thúc, toàn bộ đạo sư đều đứng lên. Bọn họ quả thực không thể tin được, đây là một cái vừa mới trở thành ba thiên luyện tập sinh. Diệp Hinh, ngươi không có nói sai sao? Ngươi thật sự mới trở thành ba thiên luyện tập sinh. Phía trước có ký hợp đồng quá, hoặc là huấn luyện quá sao? Ngươi trước kia đều là làm gì đó? Trần Sắt Na nhiệt tình hỏi. Diệp Hinh giơ lên microphone, nói, ta thật là ba ngày trước mới ký hợp đồng người đại diện, bởi vì ta lúc ấy mới thi đại học kết thúc. Cho nên ngươi thật sự chỉ dùng ba ngày thời gian liền làm được như vậy. Trần Sắt Na tiếp tục hỏi. Đúng vậy. Ta thiên, thật sự không dám tưởng, Từ Hưng Nghĩa. Ngươi người đại diện cũ ánh mắt thật là độc các ca. Trương Cắt ngược lại nhìn về phía Từ Hưng Nghĩa. Từ Hưng Nghĩa gật đầu, trong lòng kỳ thật cũng phi thường khiếp sợ. Hắn là thật sự không biết, này tiện nghi sư muội cũng quá lợi hại. Có thể nói, hắn huấn luyện thời điểm, gặp được cây gậy quốc nữ đoàn, đều không nhất định có như vậy cường. Phía trước thành đoàn xuất đạo Thượng Mỹ Ngọc, cũng không chút nào bủn xỉn khích lệ nói, a đã không có biện pháp tán dương ngươi, ta phải cho ngươi a. Như vậy, còn có khác tiết mục muốn biểu diễn sao? Lục Lương chờ mong nói, ta đây đạn cái tỷ bà đi. Này vốn là tiết mục tổ an bài tốt, hiện tại lại muốn nói thành tăng thêm bộ phận tài nghệ. Nga. Đạo sư nhóm làng quái, khoa trương biểu đạt ý nghĩ của chính mình, hiển nhiên tỷ bà là thực độc đáo cổ điển nhạc cụ. Thức mau, ghế cùng tỷ bà liền tặng đi lên. Diệp Hinh lập tức bắn lên. Đặng đặng đặng, đặng đặng đặng. Vừa ra tay, chính là tất cả mọi người quen thuộc khúc mục. Thập diện mai phục. Trong phút chốc. Từ mịt rổ phồn truyền ra tới tiếng tỷ bà, một cổ túc sát chi khí truyền đến. Mọi người, thật giống như là thật sự ở trên chiến trường, không khí gấp gáp, giống như lọt vào vây công vây thú giống nhau. Dây đặc tiếng tỷ bà liên tục vang lên, Diệp Hinh trong tay nhanh chóng vũ động, làm người hoa cả mắt. Phải biết rằng, thập diện mai phục chính là tỷ bà khúc giữa thập cấp khúc mục, khó khăn cực cao. Diệp Hinh bắn ra tới, là thật sự nước chảy mây trôi, tới rồi mặt sau, giống như thật sự có thiên quân vạn mã giống nhau buôn tập mà đến. Bất quá Diệp Hinh chỉ biểu diễn 2 phút, mang lên cao trào lúc sau, trực tiếp kết thúc, xem như một cái hoàn mỹ biểu diễn, không hiện buồn thể. Một khúc đạn xong, Diệp Hinh đứng dậy không lưng. Hiện trường chuyển đến tiếng sấm vỗ tay. Quá xuất sắc. S. Ta cho ngươi S. Trần Sắt Na la lớn. Đương nhiên, S chỉ là nói giỡn, tối cao mới là A. Diệp Hinh, cái này tỷ bà ngươi học đã bao lâu? Lúc này đây Diệp Hinh nhưng không có chính diện trả lời. Ngược lại để lại một cái hấp dẫn người tiểu tay mải. Ta học tỷ bà không tính thật lâu, cụ thể thời gian, trở về sau ta lại nói cho các ngươi đi. Hành, chúng ta đây tới tuyên bố bình xét cấp bậc, tin tưởng đã không cần thương lượng, đúng không? Các vị đạo sư. Không sai, Diệp Hinh, ngươi bình xét cấp bậc là, A. Chúc mừng ngươi, Diệp Hinh. Cảm ơn các vị đạo sư. Diệp Hinh không lưng, theo sau đi bước một đi lên bậc thang, giờ khắc này, không có đồng đội tay cầm tay. Cũng không có người đi lên ôm, rốt cuộc đều không quen thuộc, nàng thật sự thuộc về hàng không hát mã, vẫn đứng ở tối cao phong. Vương tọa, thuộc về nàng. Giờ khắc này, Diệp Dương trong lòng cũng tràn ngập kiêu ngạo. Đứng ở nơi đó Diệp Hinh, lấp lánh sáng lên, lệnh người lóa mắt. Thu tiếp tục tiến hành, cư nhiên quay chụp tới rồi buổi tối. Bởi vì còn kém vài người, thậm chí tiết mục tổ người đều không có ăn cơm, tính toán toàn bộ thu xong lúc sau lại ăn. Diệp Dương cũng không có đi, bởi vì nghe nói thu xong lúc sau, bọn họ liền phải thu thập hành lý đi xe đều bạc giác cao ốc cư trú, thuận tiện tập luyện, ra tới liền không dễ dàng. Liền ở ngay lúc này, đạo sư tịch thượng, Trần Sắt Na che lại đôi mắt, đột nhiên mịt rồ phổn hô một chút. Chờ một lát lại lời bình, thu trước đỉnh một chút, ta trong ánh mắt giống như tiến sâu. Chờ nàng bắt tay lấy ra, nàng một con mắt đã hồng đến không được, lại còn có đang không ngừng lưu nước mắt. Đây chính là đột phát trạng huống. Bởi vì thời gian đã tới rồi buổi tối, quay chụp ánh đèn không ngừng mở ra, thời tiết nóng bức, phi trùng mỗi nơi nơi đều là, liền trùng hợp đánh vào Trần Sắt Na đôi mắt giữa. Người phụ trách vội vàng gọi tới nhân viên y tế. Chương 59 hoa hoải hương túi thơm chinh phục đạo sư. Thu chỉ có thể tạm dừng, Diệp Dương nghĩ nghĩ, đối với Diệp Hinh vẫy vây tay. Bởi vì Thu tạm dừng, những người khác cũng không rảnh chú ý Diệp Hinh, cho dù có người chú ý tới, cũng không thèm để ý. Diệp Dương đưa cho Diệp Hinh ba cái túi thơm. Hoa hoải hương túi thơm. Đi đưa cho đạo sư đi. Ân, hiểu. Diệp Hinh tự nhiên biết, Diệp Dương hiện tại đồ vật đều có được thần kỳ hiệu quả. Loại này túi thơm nàng cũng từng có. Đừng nói, từ túi thơm mang ở trên người, ký túc xá cái loại này phòng không được con muỗi địa phương, muỗi căn bản không đi tìm Diệp Hinh. Bên kia, nhân viên y tế thực mau xử lý Trần Sắt Na đôi mắt, Thu muốn tiếp tục bắt đầu. Diệp Hinh đi đến ghế thượng, đem ba cái túi thơm đặt ở đạo sư trên bàn. Đạo sư, ta cái này túi thơm cho các ngươi, có thể đổi muỗi, tuyệt đối dùng tốt, đặt ở này, một hồi muỗi liền không cắn các ngươi. Diệp Hinh nói, liền trở về đi. Cảm ơn. Hoa, cảm giác hảo độc đáo mùi hương A. Nói thật ta hiện tại hối hận xuyên cái quần đùi tới, ta hiện tại trên đùi đều là bao. Lục Lương cười khổ. Không biết này túi thơm đỉnh không được việc, bất quá đại gia cảm thấy liền cùng nước hoa giống nhau, liền tính là nước hoa, cũng không quá lớn tác dụng đi. Kết quả thần kỳ chính là, liên tục nhìn hai cái tiết mục, con muỗi cư nhiên thật sự rời đi bọn họ phạm vi, thật giống như quay chung quanh bọn họ sâu đột nhiên biến mất. Không chỉ như thế, bọn họ nghe này đó hương khí. Cư nhiên cảm giác có một loại bình tâm tĩnh khí cảm giác, phi thường diệu. Rốt cuộc, hoặc bắt Trần Sắt Na ở đánh giá xong tiếp theo cái đoàn đội lúc sau, nhịn không được lấy ra mịt rổ phổn, đối với mặt sau Diệp Hinh hỏi. Diệp Hinh, ngươi vừa mới cho chúng ta cái này túi thơm, ở đâu mua? Trần Sắt Na hỏi. Diệp Hinh cầm mịt rổ phổn đứng lên. Ca ca ta ở trong thôn loại hoa hoài hương, chính mình làm được, thị phi bán phẩm, sẽ không bán. Ta thiên, ca ca ngươi tay như vậy xảo sao? Cái này thật sự không bán. Ta sẽ cho ngươi miễn phí mang hóa Nga, suy xét một chút, thật sự quá tuyệt vời, đặc biệt hương, hơn nữa vừa mới nửa giờ đi qua, môi đều không thấy, thật là quá thần kỳ. Là, hơn nữa ta vừa mới bị đinh vài cái bao, hiện tại cảm giác cũng chưa muỗi. Lục Lương cũng khen không dứt miệng. Diệp Hinh tự nhiên tươi cười đầy mặt. Cảm ơn lão sư, nhưng là thật sự không bán, dùng tốt nói ta quay đầu lại nhiều tặng cho các ngươi điểm, còn có ta ca chính mình làm nước hoa cùng tinh dầu. Có thể trực tiếp đuổi mối ơi. Nga. Ta đây thật sự Nga, nhớ rõ đưa ta Nga. Trần Sắt Na cười nói. Diệp Hinh tự nhiên gật đầu. Diệp Dương ở dưới cười, thoạt nhìn, chính mình tìm được rồi một cái tân nguồn tiêu thụ. Đương nhiên, này muốn từ từ mưu tính, không thể bởi vì hắn tặng cái hoa hoải hương túi thơm, khiến cho chính mình muội muội thi đấu thu được ảnh hưởng. Thật sự tìm những người này hợp tác, cũng không phải hắn tiêu phí giá cao tiền đi tìm bọn họ, mà là làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện, giúp chính mình đại ngôn. Nhìn đến thi đấu không sai biệt lắm kết thúc, ai cũng không có biện pháp lay động Diệp Hinh vương vị, Diệp Dương liền chào hỏi một cái, trước rời đi nơi này. Trở lại Sơn Trang thời điểm, đã là đêm tối, Diệp Dương ăn bữa cơm, theo sau bắt đầu tu luyện lên. Hắn vốn tưởng rằng, chính mình tu luyện qua đi, có thể làm được không thực thế gian pháo hoa, làm được tích cốc linh tinh sự tình. Kết quả, hắn phát hiện chính mình sức ăn càng lúc càng lớn. Lại hoặc là từ đồ ăn giữa thu lấy năng lượng càng ngày càng nhiều, nếu ăn tiêu khoai phấn cùng mật ong. Uống một ít lá trà, vẫn là thực dễ dàng ăn no. Nhưng là người thường như vậy ăn, Diệp Dương hoài nghi bọn họ đều sẽ chảy máu múi. Một đêm giây lát qua đi. Ngày hôm sau, Diệp Dương cơm sáng qua đi, sớm tiến vào tới rồi núi sâu kinh hồn phó bản giữa. Vô số giữ tận thụ yêu, chính là hắn đi tới động lực. Rốt cuộc, phó bản tuy rằng vẫn là cái kia phó bản, nhưng là mỗi lần quái vật phân bộ cũng không giống nhau, có lẽ sẽ xuất hiện phía trước không xuất hiện thụ yêu chủng loại. Tốt nhất cũng có thể xuất hiện cái gì cây ăn quả linh tinh, có thể cho hắn gieo đi. Hơn nữa, soát phó bản lúc sau, có thể đạt được nhiều một ít cây cối hạt giống. Hôm nay lại gia tăng rồi ba cái tử đàn thụ cây giống, trong đó một cái vẫn là hắc đàn cây giống. Tử đàn nhà nhà đều biết, quan trọng nhất chính là nó thích hợp làm gia cụ, hơn nữa kéo dài bất biến, rất nhiều đồ cổ đều di lưu xuống dưới. Hắc gỗ đàn liền không như vậy nổi danh, chính là hắc gỗ đàn lại có một loại độc đáo tác dụng. Giải độc. Hắc gỗ đàn có thể giải bách độc, đối trị liệu độc tố có rõ ràng tác dụng. Cho nên này đầu gỗ, liền càng vì chân quý. Diệp Dương đem cây giống gieo trồng ở bắt trước xa bàn thượng, lúc này mới bắt đầu tuần tra toàn bộ nông trường. Hoa hoài hương, tiêu khoai mà vừa xem hiểu ngay, lấy Diệp Dương hiện tại thần thức hơn nữa thị lực, có thể rõ ràng nhìn đến. Theo sau hắn theo trải đường lát đá đi đến bờ sông, xe chở nước chuyển động, bờ sông lại lần nữa sinh trưởng khởi một mảnh xanh miết mặt cỏ. Diệp Dương cũng lười đến dùng thuốc trừ cỏ, này một mảnh phong cảnh nhìn qua là thật sự không tồi. Theo sau, theo hồ nước bên cạnh đi xuống dưới 100 mét, liền thấy được một mảnh rộng lớn hồ nước, trên mặt nước một mảnh màu trắng hình cầu, phía dưới đều là lồng sắt, bên trong còn có hà chai. Nhìn qua hết thể còn hảo, bất quá này hà chai cũng muốn 3 ngày vừa thu lại, hiện tại Diệp Dương trữ hàng rất nhiều, liền tính các đại thương gia đều tìm hắn mua hóa, hắn cung ứng cũng dư giả. Theo sau, đường cũng phản hồi, nhìn về phía sau núi. Một hào trên ngọn núi, nguyên bản màu trắng cột đá đã như ẩn như hiện, đại diện tích bị dây nho bao trùm. Tính thượng hôm nay, Diệp Dương thu hoạch 30 cây dây nho, nhóm đầu tiên dây nho ở giữa, đã cảnh lá tốt tươi, hoàn toàn đem trung tâm khu vực bao trùm, một mảnh xanh mượt cảnh tượng. Hơn nữa, bởi vì quả nho trưởng thành mau, một năm một kết quả, này 10 cây dây nho thượng, đã treo đầy mê người quả nho. Một cổ nồng đậm, quả nho hương khí truyền đến, là thực nguyên thủy quả nho mùi hương. Hiện tại rất nhiều cải tiến chủng loại, tuy rằng thích ứng gieo trồng, thích hợp càng rộng khắp mở rộng cùng sản lượng, lại khuyết thiếu quả nho nguyên nước nguyên vị. Diệp Dương còn nhớ rõ thật lâu trước kia, ở trong nhà cũng có một loạt dây nho, trồng ra quả nho ăn ngon vô cùng. Loại này quả nho, liền có cái kia hương vị. Hơn nữa, bởi vì chủng loại cùng siêu cấp linh tuyển thủy tới, này quả nho hương vị, càng dai thơm ngọt. Diệp Dương đi ở quả nho viên giữa, không đợi tháo xuống một cái quả nho nếm thử, đã bị một cái sâu khiếp sợ. Quả nho là có tiếng sâu nhiều. Cho dù là hệ thống xuất phẩm quả nho, cũng chưa nói không dài sâu. Thậm chí, bởi vì chủng loại hảo, lại dùng siêu cấp linh tuyển tưới, mặt trên sinh trưởng sâu lúc sau, ăn luôn quả nho lá cây tương đương ăn linh tuyển thủy tưới linh thực. Trong lúc nhất thời, này đó sâu lông đều có chút biến dị. Phi thường đại. Mỗi một cái đều có ngón cái thô, 10 cm trở lên trường. Người xem sởn tóc gáy, cả người đều khởi nổi da gà. Dựa, phía trước như thế nào không chú ý tới. Thứ này, thật sự là thật là đáng sợ. Liền ở ngay lúc này, Diệp Dương nghe được hệ thống vang lên thanh âm. Kiểm tra đo lường đến phù hợp phó bản yêu cầu cảnh tượng, hiện tại sinh thành phó bản. Thực vật sát thủ, sâu lông gia viên. Thông quan khen thưởng ấn hoàn thành độ tính toán. Hay không lập tức tiến vào. Lại ra tân phó bản. Chương 60 sâu lông gia viên, thuốc sát trùng. Tiến vào. Diệp Dương trước tiên lựa chọn tiến vào. Ngay sau đó, hắn trước mắt tối sầm, chung quanh tức khắc đại biến dạng. Chính mình đứng ở một mảnh màu xanh lục mang theo tiểu thứ trên mặt đất, trên đỉnh đầu trời xanh mây trắng, mênh mông vô bờ, nhìn qua lại như vậy xa xôi trống trải. Chung quanh một mảnh tầng tầng lớp lớp màu xanh lục thổ địa, từ một chân khoan màu xanh lục hình trụ hình con đường tương liên. Chỉ là liếc mắt một cái, Diệp Dương liền phân tích ra chung quanh tình huống. Chính mình cư nhiên là đứng ở dây nho thượng, hơn nữa là phóng đại rất nhiều lần dây nho. Lại hoặc là chính mình rút nhỏ rất nhiều lần. Liền ở ngay lúc này, hắn trước mặt xuất hiện một cái thật lớn sâu lông. Loại này động vật nguyên thể, phóng đại lúc sau cũng thập phần ghê tởm, hơn nữa dữ tợn. Diệp Dương tố chất tâm lý cường đại, đây cũng là nhìn đến quá nhất ghê tởm phó bản. Sâu lông, sinh mệnh lực, 30. Này cư nhiên là cấp thấp phó bản. Bởi vì lần trước núi sâu kinh hồn phó bản xuất hiện, Diệp Dương cho rằng chính mình sau này gặp được, đều là cao cấp phó bản. Thoạt nhìn, hệ thống bình định phó bản cấp bậc có chính mình quy hoạch, mà không phải dựa theo Diệp Dương thực lực cường đại cùng không tới định nghĩa. Này sâu lông phó bản, thật là một cái cấp thấp phó bản. Kia còn có cái gì hảo do dự? Diệp Dương nháy mắt ra tay, xoáy bay ra một cái đen tuyền vỏ sò. Không sai, chính là vỏ sò. Hà chai dưỡng ra tới lúc sau, có thể thu hoạch chân châu, lại còn có hà chai thịt, hà chai vỏ sò tàn lưu. Hà chai vỏ sò lưu trữ có thể ma thành phấn, chế tác động vật tợ là tịt, tuyệt đối là tràn ngập dinh dưỡng. Đáng tiếc Diệp Dương hiện tại trừ bỏ hà chai cùng ong mật, không dưỡng bất luận cái gì sinh vật, hai cái sóc con không tính, sóc con lại không thể ăn. Cho nên, phế vật lợi dụng, coi như ám khí. Diệp Dương hiện tại lực lượng, tung ra một cái vỏ sò, tạo thành thương tổn kinh người. 100. Bạo kích. Một đòn chí mạng. Kia thật lớn, có thể so với Diệp Dương eo cao sâu lông, nháy mắt bị đánh bạo. Chẳng những huyết lượng quét sạch, còn thiếu Diệp Dương 70 điểm huyết lượng. Hoàng màu xanh lục máu đều đánh bay ra tới, ghê tởm đến không được, may mắn thực mau liền ở một mảnh bạch quang trung đổi mới rớt. Trên mặt đất, cũng xuất hiện tân trang bị. Đinh, ngươi giết chết sâu lông. Ngươi đạt được giờ mở bờ 100. Ngươi đạt được sâu lông quần vớ. Thứ gì? Quần vớ. Diệp Dương nhặt lên tới, nhìn về phía cái này đến đầu gối vớ. Này vớ là Diệp Dương gặp qua nhan sắc nhất trang bị, hoàng màu xanh lục khoảng cách, đầu gối vị trí còn khắc họa con mắt cùng cái mũi, đều là quy bản, như vậy xem, cư nhiên phi thường đáng yêu. Này rõ ràng là tiểu nữ sinh mới có thể xuyên quần vớ. Sâu lông quần vớ, nhanh nhẹn một, mang thêm năng lực, vạn mẹo. Vạn mẹo, làm ngươi thân hình càng linh hoạt vạn mẹo. Này cái gì ngoạn ý? Diệp Dương dở khóc dở cười. Bất quá này vớ vẫn là một cái tiểu cực phẩm, liền đưa cho Diệp Hinh đi. Có lẽ cái này vặn vẹo năng lực, Diệp Hinh khiêu vũ yêu cầu. Theo sau, Diệp Dương không hề dừng lại. Nếu là cấp thấp phó bản, liền nhanh lên tìm được bốt, đả thông phó bản, có lẽ có thể đạt được một cái SSS thông quan. Lần đầu tiên thông quan khen thưởng tốt nhất, được đến SSS cấp thông quan khen thưởng, sẽ nhiều gấp 3 khen thưởng, Diệp Dương cũng không nghĩ bỏ lỡ. Đến nôi núi sâu kinh hồn phó bản, hắn chỉ lấy tới rồi à, thật sự là kia phó bản cấp bậc có chút quá cao, hắn liền tính tưởng nhanh chóng kết thúc. Cũng làm không đến. Nhưng là cái này có thể. Diệp Dương xem chuẩn một phương hướng, dẫm lên dây nho bắt đầu xuyên qua. Lấy hắn hiện tại nhanh nhẹn cùng phản ứng, cho dù là một chân khoan dây đằng, cũng có thể nhẹ nhàng qua đi. Hơn nữa, hắn tốc độ cực nhanh. Nhanh nhẹn siêu cường, tốc độ tự nhiên liền mau. Diệp Dương vèo một chút dừng ở một mảnh lá cây thượng, một cái sâu lông phát hiện Diệp Dương, lập tức há mồm cắn hướng hắn. Diệp Dương giơ tay bay ra một cái hả vỏ chai. Phanh. Lại là một cái thủy cầu nổ tung cảm giác, hoàng màu xanh lục máu nổ tung, Diệp Dương trốn đến rất xa. Một đường hoành đẩy. Thức mau, Diệp Dương liền thấy được một cái lớn hơn nữa cây nho diệp, hoặc là nói, là dùng rất nhiều cái cây nho diệp tụ tập lên hình thành nơi sân. Một cái màu xanh lục, ước chừng có Diệp Dương cao, hơn 20 mễ màu xanh lục đại trùng xuất hiện ở Diệp Dương tầm mắt giữa. Nhìn liền đáng sợ. Sâu lông vương, sinh mệnh lực, 1800. Tuy rằng thân hình khổng lồ, nhưng là này sâu lông số liệu, như cũ thập phần nhỏ yếu. Diệp Dương giơ tay, từng mảnh vỏ sò bị hắn xoáy bay ra đi, đánh vào sâu lông vong trên người. Vỏ sò thượng ẩn chứa thật lớn lực đạo, một cái vỏ sò liền nổ tung một cái lỗ trống. Phanh! Sâu lông vương đôi mắt bị đánh bạo, đầu bị đánh nát, đau đớn đến nhanh chóng xúc cuốn lên tới. 300! 300! 300! Diệp Dương ba cái vỏ sò đi xuống, này sâu lông vương đã bị đánh đến chỉ còn lại có một nửa huyết lượng. Nhưng là thức mau. Diệp Dương nhìn đến này sâu lông mấp máy, thân hình thượng cư nhiên nhiều một cái màu xanh lục con số. 300. Này con số Diệp Dương thực xa lạ, nhưng là không đại biểu không biết. Bởi vì trước kia Diệp Dương uống qua loại nhỏ sinh mệnh dược tề, còn có uống trà thời điểm, sẽ xuất hiện loại này nhắc nhở. Thêm huyết. Sâu lông thân hình rõ ràng đoạn một đoạn, nguyên bản bị đánh bạo đầu, cư nhiên dần dần xuất hiện tân đôi mắt cái mũi cùng miệng. Nó cư nhiên có được tái sinh năng lực. Cho dù có loại năng lực này lại như thế nào, trực tiếp đánh bạo liền không có biện pháp tái sinh. Diệp Dương lại lần nữa ném ra vỏ sò. Đánh vào sâu lông trên người, quả thực xuyên tràng mà qua, tạo thành tảng lớn thương tổn. 300-300-300-300-300-300. Trực tiếp đánh bạo. Trong phút chốc, đầy trời màu đỏ tiền mặt bay ra, còn rớt ra một đống lớn đồ vật. Đinh, ngươi giết chết sâu lông vương. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 2000. Ngươi đạt được sâu lông mềm mũ. Mũ tuy rằng cũng là bột rơi xuống, nhưng là thuộc tính còn không có cỏ dại lan tràn phó bản rơi xuống hảo, Diệp Dương cũng liền ném vào kho hàng giữa, tính toán về sau dỡ bỏ chế tắc quần áo. Theo sau, phó bản hoàn toàn thông quan. Phó bản thông quan. Đang ở kết toán khen thưởng. Kết toán hoàn thành, đánh giá, SSS. Đang ở phát khen thưởng. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 2000. Ngươi đạt được cơ sở thân thể thuộc tính, 1. Đạt được đạo cụ, siêu cường đặc hiệu thuốc sát trùng. Đạt được đặc hiệu. Quả nho mỹ vị độ 100. Đạt được năng lực, siêu cường tái sinh. Siêu cường tái sinh, nhưng tiêu hao sinh mệnh lực chữa trị tự thân miệng vết thương, tái sinh gãy chi. Quả nhiên ra ba cái đặc thù khen thưởng. Phía trước cỏ dại lan tràn xuất hiện quá đặc hiệu thuốc trừ cỏ, hiện tại lại nhiều một cái thuốc sát trùng, Diệp Dương nông trường đạo cụ xem như toàn. Đương nhiên còn kém cái siêu cấp phân hóa học, bất quá có siêu cấp linh tuyển ở, Diệp Dương căn bản không lo lắng phân hóa học sự tình. Đến nỗi cuối cùng một cái năng lực, tự nhiên càng thêm biến thái. Chỉ là, hiện giai đoạn Diệp Dương là dùng không đến, thực lực của hắn ở trong hiện thực đã nghịch thiên. Bất quá không đại biểu, sau đó sẽ gặp được phi thường đáng sợ phó bản, có lẽ có thể dùng tới. Rời đi phó bản. Diệp Dương trước mắt cảnh sắc biến hóa, một lần nữa về tới triển núi cây nho hạ. Theo sau, Diệp Dương triệu hồi ra bắt trước sa bàn, đối với ngọn núi này bắt đầu phun thuốc sát trùng. thực mau, thuốc sát trùng phun xong, sâu toàn bộ tử vong. Diệp Dương tùy tay hái được một cái quả nho, lột bỏ ra hút lưu một chút ăn xong đi. Nô, hảo ngọt, còn rất thơm. Này quả nho, thật sự là quá mỹ vị. Chương 61 quả nho nhiệm vụ hoàn thành. Ngày đầu tiên gieo trồng quả nho lúc này có thể toàn bộ thu hoạch, đừng nhìn mới 10 cây, nhưng là này đó quả nho leo lên năng lực cường, hơn nữa Diệp Dương còn có rất nhiều đặc hiệu. Kết quả suất quá cao, 10 viên dây nho, Diệp Dương thu hoạch lúc sau, cư nhiên thu hoạch 2.000 kg quả nho. Trực tiếp bán đi, trước làm nhiệm vụ. Gieo trồng quả nho thời điểm, nhiệm vụ thượng khen thưởng là rượu nho, nho khô chế tác phương pháp. Nếu Diệp Dương hiện tại hoàn thành, còn có thể hoàn mỹ, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, như vậy khả năng sẽ đưa một đám máy móc. Nói như vậy, Diệp Dương liền có thể an ổn chế tạo còn thừa đồ vật. Nho khô chế tác phương pháp hắn không cần, nhưng là rượu nho phương pháp hắn vẫn là thực thích. Lần này Diệp Dương cũng không làm cái gì internet rút thăm trúng thưởng, mà là trực tiếp ở kho hàng giữa bán ra, thấp nhất bán ra 100 kg cấp Nam Kinh trấn chợ nông sản, giá cả cũng phi thường rẻ tiền. 6 đồng tiền một cân. Hắn tốt như vậy quả nho, cư nhiên mới bán 6 đồng tiền, thật sự là phí phạm của trời. Chỉ có làm thành rượu vang đỏ, sau đó kết xù bán ra, mới không làm thất vọng này phê quả nho. Bất quá đối nhiệm vụ tới nói, hắn bán ra giá cả rẻ tiền, cũng không có ảnh hưởng cái gì. Đinh, tân chủng loại, quả nho, nhiệm vụ hoàn thành. Đạt được rượu nho, nho khô chế tác phối phương. Đinh, bởi vì ký chủ vượt mức, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, kích phát thêm vào khen thưởng, toàn tự động hóa rượu nho lên men khí, quả nho hong khô, đóng gói máy móc. Toàn tự động hóa rượu nho lên men khí, quả nho hong khô, đóng gói máy móc, đã phát đến kho hàng chung. Diệp Dương kho hàng chung, lại nhiều ra một bộ trang bị. Một hồi còn muốn thiết kế một cái ủ rượu phòng nhỏ. Diệp Dương không đi quản thiết bị, mà là tiếp tục tuần tra. Một hào ngọn núi sơn mặt trái, ban đầu gieo trồng tử đàn xanh úng tươi tốt, đã tăng tới 10 mấy mét cao. Lần thứ 2 gieo trồng tử đàn chỉ có 5 mét cao, hôm nay vừa mới gieo tới tử đàn, chỉ là một cái cây non. Còn có một cái hắc đàn thụ, nhìn qua cùng những cái đó tử đàn tạm thời phân biệt không ra khác biệt tới. Chỉ cần thời gian cho phép, này đó cây cối đều sẽ dần dần lớn lên. Diệp Dương theo đỉnh núi này, đi hướng trung gian hai hào sơn. Diệp Dương nhìn thoáng qua, triệu hồi ra bắt trước sa bàn, theo sau ở số 2 phía sau núi mặt, gieo trồng cây tùng. Trải qua 3 ngày phó bản, trong tay hắn có được 4 cái tùng tháp, đem hạt giống toàn bộ hủy đi tới, tổng cộng 232 viên hạt thông. Diệp Dương gieo trồng đi xuống. Cũng may này một khối còn có tới hệ thống, Diệp Dương mở ra tới hệ thống lúc sau, này một mảnh cây tùng, chỉ sợ sẽ sinh trưởng đến phi thường mau. Đến lúc đó, liền có hạt thông ăn. Hơn nữa, liền tính không hạt thông. Hắn cũng tính toán gieo trồng đi xuống, bởi vì, này một mảnh sân cốc, là hắn tính toán gieo trồng linh chi địa phương. Phương Nam cây tùng hội trưởng thật sự cao lớn, lá thông hình thành cây quạt nhỏ hình dạng, che đậy ánh mặt trời, hình thành rừng rậm hiệu quả. Như vậy, linh chi sinh hoạt hoàn cảnh liền có thể bắt chước ra tới. Đến nỗi một hào sau núi, tử đàn sinh trưởng đến quá chậm, không có cây tùng thông khoái, hiện tại sau núi trùi lủi, gieo trồng linh chi cũng không quá hiện thực. Chờ thêm mấy ngày, hắn liền có thể đem linh chi bào tử gieo đi. Xác định hảo cây tùng hạt giống lúc sau, Diệp Dương bỏ lên trên đệ tam tòa sơn. Hiện tại, một hào cùng hai hảo sơn đều chuẩn bị cho tốt, chỉ còn lại có đệ tam tòa sơn. Đáng tiếc không có gì ta thích đồ vật, gieo trồng ngọn núi này, trước phóng đi. Diệp Dương nhìn quét một chút, lúc này mới xuống núi. Trở lại phòng ở giữa, Diệp Dương đem tầm y y ba người đóng gói tốt hàng hóa trang nhập nông trường kho hàng giữa, sau đó lái xe đi trước nhà cũ. Ngày hôm qua rút thăm trúng thưởng danh sách đã ra tới. 10 phân hơn nữa những người khác quét hóa, tuy rằng bán ra 290 túi, nhưng là tổng cộng yêu cầu giao hàng nhân số, lại chỉ có 87 người. Đại bộ phận đều là hạn lượng 5 phân mua sắm, thậm chí Diệp Dương hoài nghi đều là tiết mị kỷ tìm người mua. Lá trà còn ở buôn bán, thêm lên ước chừng có 100 phân yêu cầu gửi qua bưu điện. Thuận tiện, Diệp Dương cũng cấp Diệp Hình gửi qua bưu điện sâu lông vớ. Bởi vì là cùng thành gửi qua bưu điện, nửa ngày thời gian này chuyển phát nhanh liền đến Diệp Hình trong tay. Lúc này Diệp Hinh đã từ Diệp Dương biệt thự giữa đóng gói hành lý, đi trước xe đều tam giác vàng cao Úc, phân phối ký túc xá cư trú. Diệp Dương không có biện pháp nhìn đến Diệp Hinh, bất quá lại có thể cấp Diệp Hinh gửi qua bưu điện chuyển phát nhanh, hơn nữa cũng có thể trực tiếp gửi qua bưu điện đến Dương Thiên Thiên trong tay. Diệp Hinh bắt được chuyển phát nhanh lúc sau, thập phần vui vẻ, biết đây là Diệp Dương đưa lại đây đồ vật. Diệp Hinh hủy đi chuyển phát nhanh thời điểm, những người khác tự nhiên cũng thấy được, đương nhìn đến kia vớ thời điểm, còn ha ha nở nụ cười. Cái này vỡ cảm giác hảo đáng yêu a. Đúng vậy, đào bảo mua sao? Ta thiên, ta cũng tưởng mua. Diệp Hinh có địa chỉ web sao? Phát ta một chút. Đây là ta ca cho ta gửi qua bưu điện, hắn nhìn đến cái gì hảo ngoạn đồ vật đều cho ta gửi qua bưu điện, ta cũng không biết nào mua, chúng ta chiếu một chương ảnh chụp, tìm tòi một chút. Diệp Hinh đối với vớ chụp ảnh, ở Đào Bảo tìm tòi một chút. Con đừng nói, thật sự tìm được rồi một cái tương tự. Chia sẻ cấp cùng phòng ngủ nữ hai lúc sau, Diệp Hinh cũng thở phào nhẹ nhõm. Hẳn là không lộ ra sơ hở. Bất quá, này vớ, nhất định có bất đồng chỗ. Diệp Hinh đem vớ mặc ở chính mình trên người, rõ ràng cảm giác được, nàng thân hình linh hoạt độ lại lần nữa thay đổi. Hơn nữa, nàng cư nhiên có một loại, nàng chính mình thân thể càng mềm mại cảm giác, như là một cái sâu lông giống nhau, xương cốt đều mềm. Dựa, nàng lao ca quả thực là thần tiên. Thứ này đều có thể làm ra tới. Liền ở ngay lúc này, phòng ngủ loa giữa, xuất hiện đi học thông chi. Diệp Hinh mang theo đồ vật đi đi học. Vừa lúc, này tiết khóa là Trần Sắt Na chương trình học. Chương trình học giữa, đương nhiên là toàn bộ hành trình quay chụp. Bất quá Diệp Hinh cũng thoải mái hào phóng đem đồ vật lấy ra tới, thật sự là bởi vì, thứ này, đều quá nhỏ. Tinh dầu chỉ có 30ml, nho nhỏ một chút, nước hoa cũng là 30ml. Hơn nữa cái chai thượng không có bất luận cái gì nhãn hiệu, tuy rằng cái chai thoạt nhìn không tiện nghi, còn thực tinh xảo. Bọn họ cũng không chú ý tới, này cái chai cái đấy, kỳ thật còn có Diệp Quy Sơn trang tiêu chí. Hoa Nga, Diệp Hinh ca ca ngươi cho ngươi đưa tới. Trần Sắt Na kinh hỉ hỏi. Nói thật. Là minh tinh, nàng đối với đồ trang điểm gì đó phi thường bắt bẻ, thậm chí bởi vì nữ minh tinh đối diện dung để ý, lai lịch không rõ đồ trang điểm, nàng đều không nên sử dụng. Nhưng là, Diệp Hinh đưa cái kia túi thơm, thật sự là quá thần kỳ. Phải biết rằng túi thơm chỉ có 3 cái, cuối cùng Trần Sát Na, Thượng Mỹ Ngọc cùng Lục Lương mang đi, kết quả từ Hưng Nghĩa, Trương Cắt đều phi thường lưu niệm, muốn có được một cái túi thơm, bởi vì chẳng những là đuổi mối, còn cảm thấy thoải mái. Ta thử xem Nga. Cái này nước hoa hương vị, hoa, thật sự dễ ngửi a, cảm giác hảo hảo a, thật sự rất dễ nghe. Mặt khác nữ hải tử đều ngửi, cảm thấy này nước hoa tràn ngập mị lực. Ta cảm giác chính mình hiện tại tràn ngập động lực, đến đây đi, hiện tại bắt đầu đi học, thượng lao sư hôm nay có việc, ta phụ đạo các ngươi vũ đạo, buổi sáng thời điểm các ngươi có bất thời giờ học sao. Buổi sáng đại gia dọn phòng ngủ nội lờ cờ giờ TV cũng thả toàn bộ vũ đạo nội dung. Nếu có tâm nói, đi theo học tập một đoạn cũng hoàn toàn có thể. Này đó các nữ tuyển thủ, tự nhiên biết đây là biểu hiện cơ hội. Học. Diệp Hinh cũng đi theo gật đầu, học. Kêu hành, chúng ta trước nhảy một lần, đại gia trước hiểu biết một chút cái này vũ đạo toàn bộ nội dung. Trần Sắt Na bắt đầu truyền phát tin âm nhạc. 5 phút sau, toàn thể thành viên trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Hinh. Chương 62 các ngươi tin tưởng thiên tài sao? Ta thiên, hảo hoàn chính A, như thế nào sẽ A? Ngươi chừng nào thì học? Phía trước liền xem qua sao. Vừa rồi ngươi vẫn luôn ở nắm lấy ăn, cũng chưa cùng chúng ta cùng nhau luyện A. Cùng phòng ngủ người tất cả đều không thể tưởng tượng nhìn Diệp Hinh. Bởi vì buổi sáng ở cất cao giọng hát thời điểm, Diệp Hinh một hồi ăn chút mật ong thủy, một hồi hướng điểm tiêu khoai phấn, còn mang theo khoai lát cùng chocolate, ăn đến kia kêu một cái vui vẻ. Nàng nhiều lắm là đứng ở màn hình phía trước nhìn một hồi, lúc sau lại đi lấy chuyển phát nhanh. Ai có thể nghĩ đến, Diệp Hinh cứ như vậy đem vũ đạo nhảy. Các ngươi tin tưởng thiên tài sao? Diệp Hinh cười một chút. Trần Sắt Na cũng là kinh ngạc. Đây là thật vậy chăng? Ngươi thật sự lợi hại như vậy. Ta thiên ta cảm giác ngươi đã nhảy so với ta hảo. Ta có phải hay không có thể nghỉ ngơi? Kế tiếp ngươi tới, quá tuyệt vời. Thật sự Diệp Hinh, ngươi thật sự phi thường làm ta kinh hỉ. Thiên tài, đích xác có thể đã gặp qua là không quên được. Nhưng là Diệp Hinh làm được, lại không chỉ là đã gặp qua là không quên được. Khiêu vũ là muốn tứ chi thượng phối hợp, còn cần cơ bắp ký ức. Không nghĩ tới Diệp Hinh cư nhiên có thể làm được xem một lần, lập tức liền bắt trước ra tới. Thật sự là yêu nghiệt. Đây là ông trời thưởng cơm ăn đi. Chẳng sợ những người khác đều là à, các nàng đối Diệp Hinh, cũng có một loại ngưỡng mộ như núi cao cảm giác. Hào đi, thiên tài có thể nghỉ ngơi, những người khác chỉ có thể cần cù bù thông minh. Trần Sắt Na chuẩn bị đi học. Diệp Quy Sơn trang nội. Diệp Dương gửi qua bưu điện xong hàng hóa, phản hồi nhà gỗ. Trong thư phòng, hắn bắt đầu thiết kế phòng ở. Nấm phòng, cùng loại với kho hàng tồn tại, có thể gieo trồng nấm. Bởi vì nấm Diệp Dương không tính toán tiếp tục buôn bán, cho nên mỗi ngày lộng một đám liền có thể. Rốt cuộc một đám chỉ cần một giờ liền xong việc. Nấm phòng chỉnh thể đều là đầu gỗ thiết kế, bên trong cũng là từng hàng đầu gỗ, thuận tiện mang thêm tới hệ thống. Đến nỗi nhân công phun thủy loại chuyện này, Diệp Dương là tuyệt đối sẽ không lựa chọn. Rốt cuộc người khác tay thiếu, càng không thể mướn người đi làm này đó. Thức mau. Nấm phòng liền ở hai tòa sơn cốc giữa vị trí thành lập hoàn thành. Theo sau, Diệp Dương còn thành lập một cái tiểu trang. cái này tiểu trang là thành lập ở một hào sơn giữa sườn núi, hơn nữa là lợi dụng một cái thiên nhiên huyệt động tiến hành tồn trữ. Cái này thiên nhiên huyệt động xem như Diệp Dương khi còn nhỏ tàng bảo địa, thực thích ở bên này chơi. Huyệt động nội đại khái có 130 bình dạng tự, là một cái dự trữ phòng dư giả. Phần ngoài còn có thể xây dựng thêm, hình thành một cái ủ rượu phòng nhỏ. Cái này cải tạo có thể nói là cấu tứ sáng tạo. Theo sau, còn có hạt thông phòng, bất quá đây là thuần túy tấm ván gỗ phòng. Thu phục. Diệp Dương chuẩn bị cho tốt một ít, đem thiết kế đồ để vào đến bắt trước xa bàn giữa. Đinh, lần này chế tác yêu cầu tiêu phí 52 vạn GMB, hay không tiếp tục? Là. Lần này kiến tạo, giá cả thập phần sang quý, quan trọng nhất chính là thành lập phòng ở, không hề chỉ là đơn thuần nhà gỗ. Nấm phòng xem như nhà xưởng, chiếm địa diện tích cũng không nhỏ, mà tiểu trang diện tích cũng coi như là cải tạo phòng, đầu tư lớn hơn nữa một ít. Thời gian thượng, hạt thông phòng chỉ cần một thiên thời gian là có thể thành lập hảo, nấm phòng muốn 5 ngày, tiểu trang nhanh nhất cũng yêu cầu 10 ngày. Bất quá Diệp Dương cảm thấy cái này đầu nhập đáng giá. Đặc biệt là tiểu trang, vô luận là ủ rượu vẫn là chứa đựng, đây đều là dùng ăn đồ vật, phòng muốn sạch sẽ, vệ sinh phải làm hảo, vách tường đều dán gạch men sứ phòng ngừa hơi nước gầm linh tinh. Này rượu vang đỏ tuy rằng không nhất định so chân châu kiếm tiền, lại giống như lá trà giống nhau, yêu cầu dán bài ở Diệp Dương đào bảo cửa hàng thượng bán ra. Cũng sẽ là Diệp Dương chủ đánh nhãn hiệu. Ngày hôm sau, thành lập hạt thông chứa đựng phòng công nhân liền đến, đem phòng thành lập lên. Thành lập nấm nhà xưởng người cũng liền đêm làm không nghỉ, ở ngày thứ tư thành lập hảo nấm phòng. Chỉ có tiểu trang, còn ở vào sửa sang lại, trải giai đoạn. Cũng may tiến độ cũng tới rồi 1/3. Cùng lúc đó, Diệp Dương 3 ngày trước phát nấm, cũng rốt cuộc tới rồi khách hàng trong tay. Hiện tại hắn fans đã tới 80 vạn, tiêu phí 100 đồng tiền nếm thử hắn gieo trồng nấm fans, có khối người. Thậm chí đã bắt đầu có truy tinh giống nhau fans, chẳng sợ Diệp Dương bán ra đồ vật quý, bọn họ cũng nguyện ý mua một đợt duy trì. Đồ vật tới tay, tự nhiên là muốn ăn luôn. Tiết Mỹ Kỳ Vân Thành khoảng cách C đều gần nhất, Diệp Dương bán ra 290 phân nấm, trong đó có 150 phân bị nàng cướp được. Đương nhiên, nàng chính mình cướp được 50 phân. Còn có 100 phân là Vân Cảnh Trạch phát động thuộc hạ đào bảo tài khoản cấp được. Cùng ngày, Vân Cảnh Trạch liền mang theo Tiết Mỹ Kỳ, phản hồi tới rồi nhà cũ, làm bảo mẫu làm một đốn tiểu kê hầm nấm. Món này, đương trường bị ăn đến sạch sẽ. Cái này Diệp Quy Sơn Trang, như thế nào ra đồ vật, đều ăn ngon như vậy. Vân Khiếu Thiên cũng coi như là đỉnh cấp phú hào, ăn trụ đều là đỉnh cấp, sống lớn như vậy số tuổi, cái gì thứ tốt chưa thấy qua. Chính là Diệp Dương lấy ra tới đồ vật. Cho dù là một cái phổ thông thông nấm, đều làm người dư vị vô cùng. Hắn hoài nghi, Diệp Dương chỉ sợ có cái gì độc đáo phương thức, bồi dưỡng thu hoạch. Chỉ sợ, này Diệp Dương chính là kỳ nhân dị sĩ một loại. Tiết Mỹ Kỳ tự nhiên càng sâu có cảm xúc. Là đâu, Diệp Trang chủ đích sắc bất phàm, hắn mấy ngày hôm trước trả lại cho ta gửi qua bưu điện tiêu khoai phấn cùng mật ong, ăn lúc sau cảm giác làn da hảo rất nhiều. Vân Cảnh Trạch liên tục gật đầu. Cái này hắn là thật sự phát hiện. Lão bà của ta hiện tại thật giống như là 18 tuổi. Tiết Mỹ Kỳ tức khắc đầy mặt đỏ bừng, ở công công trước mặt đại tú ân ái, nàng cái này nữ cường nhân nổi da gà đều đi lên. Đáng tiếc, Diệp Trang chủ nói hạn lượng bán ra, hẳn là chính là thật sự hạn lượng, cái này nấm ăn qua lúc sau, hẳn là sẽ không xuất hiện, còn hảo ta đoạt một đám. Tiết Mỹ Kỳ nói, ta cũng đoạt một đám, nếu về sau thật sự muốn ăn, chúng ta phái người tới cửa đi cầu, đối phương tổng hội bán cho ngươi một ít, hơn nữa giới vị đề cao một chút. Hắn sẽ không không ra tay. Đừng, phía trước ta liền đối tiêu khoai phấn ra giá tới rồi 1.000 khối, Diệp Trang chủ cũng không bán, nói là bồi tiền sinh ý không làm, ta hoài nghi, có lẽ trong mắt hắn, lá trà uống tiêu khoai phấn giá trị là giống nhau, chỉ là tiêu khoai phấn thị trường giới cư như vậy, dẫn tới hắn sẽ không lại bán tiêu khoai phấn, lá trà lại có thể. Vân Khiếu Thiên nghe xong lúc sau, như suy tư gì, theo sau gật gật đầu. Ngươi nói Diệp Trang chủ, lúc trước còn không có buôn bán lá trà, hiện tại, hắn đều thành ngàn vạn phu ông, chỉ sợ, càng sẽ không buôn bán ngươi nói tiêu khoai phấn, bất quá người như vậy, có thể dùng nhân tình, mà không phải dùng ích lợi, liền tỉ như ngươi hiện tại sở làm, hắn cũng thấy được. Bá phụ nói rất đúng. Vân Cảnh Trạch cũng gật gật đầu, theo sau lại cẩn thận nhìn một chút Vân Khiếu Thiên. Ba, ta như thế nào cảm giác ngươi gần nhất khởi sắc thực không tồi, giống như nếp nhăn đều thiếu rất nhiều. Hắn ba ba đã 80 tuổi, già nua là không thể tránh khỏi, cho dù là phú hào cũng không có biện pháp thay đổi. Chính là, Vân Khiếu Thiên hiện tại lại có một loại sinh mệnh lực phi thường tràn đầy, càng già càng dẻo dai cảm giác. Vân Khiếu Thiên ha ha cười, ta gần nhất đầu tóc căn, đều là màu đen. Hắn trước kia chính là đầy đầu đầu bạc, tóc đen đều là nhiễm. Nhưng là tân sinh mọc ra tới đầu tóc, cư nhiên biến thành màu đen. Quan trọng nhất vẫn là chính mình cảm giác. Hắn hiện tại, thật sự cảm thấy chính mình thân thể thực khỏe mạnh, tuy rằng so không được 23-10 tuổi người trẻ tuổi, lại còn có thể so được với 50 tuổi thời điểm. Không tính là quá lão, vẫn là một thân cường tráng cảm giác. Đều là bởi vì Diệp Trang chủ lá trà đâu. Thứ này, ta để cử cho vài cái lão gia hỏa, đều ở khen không dứt miệng. Chương 63 thật danh cử báo. Vân Khiếu Thiên đẩy ra đi đồ vật, trên làm dưới theo dưới, Diệp Dương mỗi ngày ra hóa lượng đều thực khả quan. Thậm chí ở Vân Thành, cư nhiên đều có không khí truyền ra tới, Vân Khiếu Thiên thích uống Diệp Quy bạch trà. Nay cũng dẫn tới, rất nhiều người đều đi Diệp Dương shop online mua một vại, tưởng nếm thử hương vị. Nhóm đầu tiên nếm hương vị người, thực mau liền lại lần nữa mua sắm, đưa hợp tác đồng bọn từ từ. Này đó đều là quần quận không ngừng doanh số, Diệp Dương căn bản không có làm cái gì tuyên truyền. Rượu ngon không sợ ngõ nhỏ thâm. Nhưng là, Diệp Dương phát hỏa, xem hắn không vừa mắt người, lại càng bực bội. Nguyên bản phun Diệp Dương xanh nước biển học tỷ, rốt cuộc nhịn không được ra tay tới rồi hiện thực. Hắn đánh cử báo điện thoại, cử báo Diệp Dương bán ra không phù hợp quy định thương phẩm, đánh cho giám giới tư, thiệp hiện cua đồng. Cử báo Diệp Dương giá cao buôn bán sản phẩm giá cả cũng không phù hợp thực tế vật phẩm, đều phát triển lệ xê đều trùng quanh lá trà giá cả, trong đó nhất nổi danh chính là Đại Cát Sơn Bạch Trà. Đại Cát Sơn Bạch Trà này cũng coi như là một cái dân sinh sản phẩm, nuôi sống quá chung quanh vài cái thôn gieo trồng lá trà. Nhưng là Đại Cát Sơn Bạch Trà giá bán, mới 68 đồng tiền 250 khắc. Cùng 2 vạn đồng tiền 100 khắc so sánh với, thiên địa chi kém, khác nhau một trời một vực. Này tin tức vừa ra, giám giới tư tự nhiên muốn phái người điều tra. Hơn nữa C đều giám giới tư hạ phóng nhiệm vụ, tới rồi Nam Kinh chân giám giới tư, lại tra được thuế vụ tư, muốn tra thuế. Rốt cuộc, nếu việc này là thật sự, như vậy Diệp Dương xem như một cái nộp thuế nhà giàu, đối để cao nông thôn kinh tế cũng có rất lớn tác dụng. Còn có một ít người, nghe thế sự, cũng sôi nổi gia nhập tiến vào. Trong lúc nhất thời, một cái từ 12 cá nhân tạo thành khảo sát đoàn, tới Đại Cát Sơn Hương. Diệp Quy Sơn trang nội. Diệp Dương đang ở phiên thư. Hắn hiện tại trừ bỏ chế tác thiết kế đồ, vụ vô video ở ngoài, nhất thường làm sự tình, chính là đọc sách. Giống như Diệp Hinh nắm giữ đã gặp qua là không quên được ở ngoài, Diệp Dương cũng nắm giữ loại năng lực này, liền xem hắn có thể hay không học tập. Hắn hiện tại xem, chính là về tài chính quản lý phương diện thư. Có tiền, sẽ nghĩ hoa rớt, hoặc là như thế nào có thể đem tiền dùng ở hữu dụng địa phương. Hắn tài sản đến bây giờ, kỳ thật không tính nhiều, còn chưa tới đạt 100 triệu, nhưng là cũng có 9.000 vạn. Trừ bỏ mua chiếc xe, lại mua cái biệt thự ở ngoài, đều không có động. Nhiều xem điểm thư, cũng có thể hợp lý vận dụng. Bao gồm công ty quản lý từ từ, hắn cũng phải nhìn xem, sớm muộn gì, hắn sẽ thành lập thuộc về chính mình công ty. Đương nhiên, Diệp Quy Sơn trang cái này nhãn hiệu, hắn đã đăng ký, hơn nữa thành lập công ty. Chỉ là công ty hiện tại chỉ có hắn một người, thuộc về thân thể kinh doanh mà thôi. Len keng len keng. Diệp Dương điện thoại vang lên. Là Liêu Đại Sơn. Thôn trưởng. Uy, Diệp Dương à, trong thôn mặt tới mấy cái khách nhân, muốn đi ngươi cái kia trong đất xem một chút, ngươi hiện tại phương tiện sao? Diệp Dương tức khắc cho mày. Trong thôn tới khách nhân, vì cái gì muốn đi hắn sơn trang? Hắn nhưng không phụ trách tiếp đại khách nhân. Từ đâu ra khách nhân? Ai khách nhân? Diệp Dương hỏi. Nếu là Liêu Đại Sơn thân thích, đối phương muốn nhìn một chút, hắn cũng không ngại. Nhưng là nếu là người khác, kia hắn chỉ có thể cự tuyệt. Sơn trang còn không có thành lập hoàn thiện, nếu hiện tại cho người ta xem, lần thứ hai liền sẽ xảy ra chuyện. Đánh cái cách khác. Hôm nay người này lại đây, sau đó cách mấy ngày, lại tới. Kết quả liền phát hiện, nguyên bản chùi lủi thổ địa thượng, đột nhiên xuất hiện một tảng lớn đồ vật. Nguyên bản là núi hoang ba hào sơn, xuất hiện rậm rạp cây cối. Này không phải nháy mắt vạch trần sao. Cho nên Diệp Dương tự nhiên không có khả năng làm cho bọn họ tới sơn trang. Liêu Đại Sơn bên kia nói, là trong thị trấn lãnh đạo, còn có mấy cái nói là từ C đều tới, là giám giới tư, tới tìm ngươi hiểu biết một chút tình huống. Ân. Diệp Dương tức khắc nhướng mày. Giám giới tư. Diệp Dương mặt trầm xuống tới, nói, ta nếu là không cho bọn họ tới, còn không được đâu, thôn trưởng, làm cho bọn họ đi lên đi. Diệp Dương, không xảy ra chuyện gì đi. Liêu Đại Sơn không biết tình huống, cũng không biết Diệp Dương bán ra lá trà. Thậm chí, hắn cũng không biết trên núi đã xảy ra cái gì, rốt cuộc Diệp Dương sơn trang, khoảng cách thôn cũng có đoạn khoảng cách. Nhưng là, Diệp Dương động tác đích xác đại, 3 ngày 2 đầu có xe hướng trên núi chạy, hơn nữa Triệu Tinh còn đi nhà hắn nháo quá. Không có việc gì, làm cho bọn họ tới là được, ta thỉnh bọn họ uống điểm trà. Hảo, hảo. Liêu Đại Sơn lúc này mới mang theo người đi trước Diệp Dương ra trong đất. Bởi vì Liêu Đại Sơn chân còn không có khỏi hẳn, cũng là chống quải trượng, đi theo trên xe tới. Đường đất bụi mù trải rộng, nhưng là đi phía trước đi rồi một đoạn lúc sau, trên mặt đất con đường cư nhiên biến thành mỡ lá lộ. Không chỉ như thế, theo mỡ lá lộ lại đi phía trước đi, cư nhiên thấy được một loạt hàng rào cây xanh. Cái này hàng rào cây xanh cư nhiên liên tục 200 mét, có thể thấy được bên trong khổng lồ. Thức mau, bọn họ liền đến đạt cổng lớn. Nay đại môn thật sự là khí phái, cái này kiểm tra đội hai mặt nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc. Thật sự là, quá ngoài dự đoán. Bọn họ tuy rằng biết, Diệp Dương hẳn là rửa cái này lá trà kiếm lời không ít tiền, nhưng là hẳn là thuộc về nhà giàu mới nổi loại hình, trăm triệu không nghĩ tới, này phong ở thành lập, cảm giác liền cùng hào môn vọng tộc giống nhau. Kéo kẹt. Điện tử đại môn tự động mở ra, đồng thời, cửa loa giữa cũng truyền ra lời nói. Vẫn luôn đi phía trước khai là được. Là Diệp Dương thanh âm. Hai chiếc xe người, lúc này mới đi phía trước khai lên. Vừa vào cửa, liền nhìn đến màu tím cây cối đón gió phấp phới, nối thẳng trang viên bên trong. Một tòa hoa vải hương hoa điền hạ vây quanh tinh xảo nhà gỗ, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nói là nhà gỗ, không bằng nói là biệt thự, chỉ là cùng biệt thự phong cách kém rất nhiều, tối cao chỉ có 2 tầng, chiếm địa diện tích lại không nhỏ. Màu tím bùi hoa, màu lam không trung, phối hợp nhà gỗ, quả thực chính là một mảnh thế ngoại đào nguyên. Cái này làm cho tới người, đều là lộ ra kinh diễm biểu tình. Nay kẻ có tiền, cũng thật sẽ hưởng thụ a. Ngươi nói hắn từ đâu ra như vậy nhiều tiền, còn có cái kia lá trà. Như vậy quý, cư nhiên còn có người mua, nơi này khẳng định có sự, có lẽ là tẩy tiền đen. Hôm nay chúng ta nhất định tới thăm thăm đế. Không sai. Thức mau, hai chiếc xe liền ở nhà gỗ trước dừng lại xuống dưới, nhà gỗ phía trước, một người mặc hắc bạch giao nhau, có chút cổ phong quần áo nam tử, đứng ở nơi đó. Như là một cái tùng bách giống nhau sừng sững. Hắn khuôn mặt thập phần tuấn lãng, thậm chí có một loại xuất trần hơi thở, ánh mắt lại thập phần bén nhọn, mỗi một cái xuống xe người, đều bị hắn nhìn lướt qua. Thật giống như là tự thân bí mật, đều bị tra xét giống nhau. Loại cảm giác này, phi thường khủng bố. Người này, tuyệt đối không phải người thường. Ngươi chính là Diệp Dương đi. Là Diệp Quy Sơn trang cái này nhãn hiệu người sáng lập. Ngươi hảo, như thế nào xưng hô? Diệp Dương cùng đối phương nắm tay. Ta là C đều dám giới tư viên, ta kêu Chu Phóng. Lần này là có người thật danh cử báo ngươi bán ra thương phẩm giá cả hư cao, nhiễu loạn thị trường, lợi dụng fans hiệu ứng đại lượng gom tiền. Cho nên chúng ta đến xem, nếu thương phẩm không thành vấn đề, chúng ta tự nhiên sẽ không làm cái gì, nếu có vấn đề, chỉ sợ yêu cầu người gánh vác pháp luật trách nhiệm. Chương 64 ta trả, có thể làm người ta nói thật. Diệp Dương gật gật đầu, nói, các vị vào nhà nói đi. Nếu muốn kiểm tra lá trà, ta trước hết mời các vị uống ly trà. Hành A. Này nhóm người tự nhiên đáp ứng. Bọn họ tới, còn không phải là bởi vì cái này sao? Không chỉ là lá trà, bọn họ còn đánh khác chủ ý. Tỷ như nói Diệp Dương còn buôn bán quá tiêu khoai, nấm gì đó, tới nơi này, ăn đốn tiểu kê hầm nấm, không tính quá mức đi. Thức mau, 10 cái người tiến vào đến nhà gỗ giữa. Nhà gỗ nội thiết kế, cùng bên ngoài nguyên thủy cảm giác một chút không giống nhau, thập phần hiện đại hóa, trang hoàng phong cách làm người trước mắt sáng ngời, tiến vào nơi này, liền hảo tưởng là tiến vào đô thị nhà hoàn thiện giống nhau, xinh đẹp lóa mắt. Mọi người ở trên sofa ngồi xuống, thậm chí chuyển đến một chất ghế dựa, ngồi vây quanh ở một loạt. Diệp Dương nhìn đến tình cảnh này, liền biết, việc này có nói. Lại nói tiếp, chỉ là có người thật danh cử báo hắn, này đó hắn đều có thể điều tra ra, không sao cả. Nhưng là, những người này lao sư động chúng tới, mang theo mục đích, lại cũng không quá hữu hảo. Đơn giản tới nói, những người này chỉ sợ là tới chiếm tiện nghi. Trải qua 2 năm xã hội kinh nghiệm, Diệp Dương kỳ thật thập phần khéo đưa đẩy, ở Ma Đô đương thiết kế tổng giám thời điểm, gặp được cực phẩm giáp phương nhiều đi, có thể nhẫn tắc nhẫn. Khách hàng ngược ta trăm ngàn biến, ta đại khách hội như sơ luyến. Nay quả thực là bọn họ ngành sản xuất lời lẽ chí lý. Nhưng là, ngắn ngủn hơn 1 tháng thời gian, Diệp Dương tính tình, quả thực là cùng thực lực của hắn giống nhau, càng ngày càng tăng. Trong ánh mắt xoa không được hạt cát. Nhóm người này, sau này nghĩ đến hắn sơn trang, không có khả năng. Đây cũng là vì miễn trừ hậu hoạn, không cho những người này nhìn đến sau này sơn trang biến hóa. Thầm y hề, đi pha trà. Diệp Dương hô một tiếng. Là, chủ nhân. Thẩm Y Nhiên gật đầu, đi phao trà. Những người khác hai mặt nhìn nhau, thậm chí có một người tuổi trẻ người, làm ra chịu không nổi biểu tình. Đều thời đại nào, còn gọi chủ nhân. Thật đương chính mình là địa chủ. Hơn nữa kia nữ nhân, như vậy xinh đẹp, một chút hiện đại nữ tính tự tôn đều không có. Này đều người nào. Hắn trong lòng nghe ở nghĩ, tính toán hôm nay buổi tối trở về hoa 400 đồng tiền, cũng tìm người kêu hắn chủ nhân. Lá trà thực mau liền lên đây, Tầm Y cấp mọi người châm trà, bởi vì người nhiều, nước trà thậm chí là hai hồ. Diệp Dương cũng đi theo vội, cầm lấy một hồ trà, đảo cho Liêu Đại Sơn. Thôn trưởng nếm thử. Ngươi không cần phải xen vào ta. Liêu Đại Sơn giơ lên chén trà, uống một ngụm. Trong phút chốc, một cổ ngọt lành rơi vào trong miệng, làm hắn mở to hai mắt nhìn. Không chỉ như thế, những người khác cũng tất cả đều kinh ngạc. Này trà, hảo uống nghịch tiên. Không chỉ là lá trà hảo, phải biết rằng, Diệp Dương nơi này thủy chính là siêu cấp linh tuyển thủy. Nay thủy còn có thể tẩm bổ người thân thể, uống xong đi hiệu quả tự nhiên càng tốt. Theo sau, Diệp Dương lại đổ thiêu khai thủy, cấp mọi người tục ly. Các vị, cảm thấy ta này hồ trà, có đáng giá hay không 2 vạn? Giá trị, đương nhiên giá trị. Chu Phong cái thứ nhất mở miệng, thậm chí đã không có vừa rồi tìm từ cẩn thận, bắt đầu khoe khoang còn thổi bay tới. Ta thật sự không uống qua, tốt như vậy uống lá trà, thật sự, ta cũng coi như thường xuyên uống trà người, thậm chí cùng ta lãnh đạo cùng nhau uống qua Tây Hồ Tám Cảnh. Đương nhiên, bạch trà giữa, tự nhiên là bạch hào ngân châm hảo uống, nhưng là cùng ngươi lá trà so sánh với, thật sự kém quá nhiều, uống xong đi lúc sau, cảm thấy ấm áp, cả người đều thực thoải mái. Vừa rồi ta tới trên đường, ngồi xe làm được mông đều nứt ra, như thế nào cảm giác uống lên này lá trà lúc sau, lập tức thì tốt rồi. Quá thần kỳ. Này lá trà, đừng nói 2 vạn, chính là 20 vạn, cũng có người mua. Trách không được Vân Thành Vân gia người như vậy thích uống, quả nhiên là thứ tốt, đi thời điểm, ngươi cho ta lấy 30 vại, trừ bỏ 3 vại giám định ở ngoài, dư lại chúng ta phân một phần, đưa tặng lễ gì đó, tuyệt đối là thứ tốt. Chu Phóng tươi cười đầy mặt, nói ổ nói tả. Một bên ngồi Liêu Đại Sơn, đều nghe mông. Sao lại thế này, công nhiên tắc muốn thương phẩm, còn cầm đi tặng lễ. Này đều người nào? Này thật là mặt trên giám giới tư người. Mà càng làm cho người ngoài ý muốn chính là, Tầm Y ở bên cạnh đặt giờ vờ, đang ở quay chụp. Những người này nhất ngôn nhất ngữ, đều bị ký lục xuống dưới. Diệp Dương cười đến châm trọc. Ta liền thích các ngươi này đó nói thật ra người. Trên thực tế, này hồ trà trừ bỏ lá trà ở ngoài, Diệp Dương còn thả một chút nấm độc. Không sai, chính là ở núi sâu kinh hồn giữa đạt được cái loại này, có thể cho người ta nói thật nấm độc. Loại này nấm làm người trúng độc lúc sau cũng sẽ không uy hiếp đến sinh mệnh, chỉ biết trí huyễn, làm người ta nói ra thiệt tình lời nói, hơn nữa hiệu quả cũng không cường, đại khái là 10 phút liền kết thúc. Hệ thống xuất phẩm, quả nhiên tất thuộc tinh phẩm. Theo sau, Diệp Dương nhìn về phía một cái béo lùn hơn 30 tuổi nam nhân. Người nam nhân này, uống xong lá trà lúc sau, ánh mắt vẫn luôn thực dâm tà nhìn Tầm Y. Tuyệt đối không phải một cái thứ tốt. Đúng rồi, vị này gọi là gì? Cái gì chức vụ? Ta kêu Vương Xuân Minh. Ta tỷ phu ở Nam Kinh trấn làm quan, phó lãnh đạo, ngươi này đại cắt sơn hương, đều về hắn quản biết không? Ta tới nơi này liền nhìn xem ngươi cái này lá trà, nếu là hảo, ta cũng loại, đến lúc đó không phải phát tài sao? Ta cho ngươi 10 vạn đồng tiền, ngươi đâu, đem cái này sơn giao ra đây, bằng không, ta liền sửa ngươi cái gia phả, cái gì anh hùng hậu đại, đều bạch xả, đồ vật về tập thể sở hữu, đến lúc đó ta lại thuê xuống dưới, chính là của ta. Diệp Dương cơ hồ muốn vỗ tay. Lợi hại, ý tưởng này, là thật sự lợi hại. Cái này Vương Xuân Minh lớn lên rất xấu, nhưng là nghĩ đến thực mỹ. Tuy rằng Diệp Dương biết, đối phương lời nói, rất có thể chính là trong lòng lời nói, ý nghĩ trong lòng. Rất có thể cả đời đều không thể thực hiện. Nhưng là hắn ý tưởng, cũng đã thực các độc. Mà lúc này, Liêu Đại Sơn rốt cuộc nghe không nổi nữa. Một cái khảo sát đoàn, cư nhiên còn có cái gì chức vụ đều không có, lại đây cỏ ăn cỏ uống. Này nếu là ở 20 năm trước, hắn có thể mang theo trong thôn người trực tiếp dùng gậy gộc đem những người này đuổi ra đi. Các ngươi đều là cái gì Vương? 8. Thôn trưởng, đừng nóng giận, chúng ta tới làm cho bọn họ chậm rãi nói. Diệp Dương cái thứ nhất châm trả người chính là Liêu Đại Sơn, nhưng là lúc ấy hắn còn không có thêm nấm độc, những người khác liền tính, Liêu Đại Sơn khẳng định sẽ không hố hắn. Theo sau, Diệp Dương còn đem Lý Xuân Minh tỷ phu tên đều hỏi ra tới, lúc này mới thay đổi tiếp theo cái. Ngươi đâu? Ngươi cái gì chức vụ? Người này là cái hơn 40 tuổi trung nhân, tới thời điểm có chút trầm mặc ít lời, uống qua trà lúc sau lại phi thường hưng phấn, tựa hồ trong ánh mắt đều sáng lên. Ta kêu với lỗi, là Đại Cát Sơn Hương Kinh tế Phát triển Tư Cục trưởng, ta tới khảo sát một chút ngươi cái này lá trà, muốn biết gieo trồng khó khăn lớn không lớn, nếu những người khác gieo trồng, có thể cho ngươi thu về sao? Ngươi sản lượng khẳng định không lớn, cung ứng không được như vậy nhiều người. Ta biết, ngươi có thể bán như vậy quý, tuyệt đối là bởi vì ngươi là võng hồng, cho nên có người mua trướng, những người khác làm không được nhiều như vậy, ta cũng không yêu cầu ngươi cỡ nào cao giá cả cấp người trong thôn, liền so thị trường thu mua giới cao gấp đôi là được, đến lúc đó, toàn bộ Đại Cát Sơn hương kinh tế là có thể tăng lên đi lên. Hơn nữa, ngươi có thể làm cao cấp nhãn hiệu, cũng có thể làm những người khác làm cấp thấp nhãn hiệu, chủ yếu là có thể làm người trong thôn có tiền. Lời. Diệp Dương nghe được ngây ngẩn cả người. Này mẹ nó cư nhiên còn có cái quan tốt. Chương 65 Liêu Đại Sơn đánh tơi bời khảo sát đoàn. Bất quá cái này cái gọi là hảo, là đối những người khác hảo. Đối Diệp Dương tới nói, này với lôi cũng là tưởng loát lông dê. Con loát thật sự đại, khẳng Diệp Dương chi khái, dẫn dắt những người khác làm giàu. Diệp Dương dựa vào cái gì đem kỹ thuật cùng phương pháp chia sẻ cho người khác, còn muốn thu mua lá trà. Hắn thiếu chút tiền ấy sao? Diệp Dương không chút do dự liền châm chọc lên. Đừng có nằm ngộng A với cục trưởng, này lá trà, chỉ có ta thân thủ trồng ra mới có thể cái này hiệu quả, những người khác trồng ra, chính là bình thường lá trà, không đủ tôn công. Với lôi còn có chút không cam lòng. Thật sự không thể phổ cập khoa học sao? Thật sự không được. Ai? Diệp Dương không nghĩ để ý đến hắn. Ngươi đâu? Cái gì chức vụ? Diệp Dương hỏi một cái nữ sĩ. Ta là C đều thuế vụ tư khúc bối, ta bên này thu được Diệp Quy công ty một bút thuế khoản, kim ngạch tương đương khổng lồ, hơn nữa cùng lá trà thu vào không bình đẳng, bất quá sau lại ta điều tra một chút, biết giao dịch nội dung là chân châu, hơn nữa là gần nhất phi thường lưu hành tím chân châu, cho nên lại đây nhìn xem, ta nghe nói chân châu tiền vốn đều là một cái vỏ sò hơn 20 cái chân châu, nghĩ có thể hay không tiện nghi ở trong tay ngươi mua một đám chân châu. Quay đầu lại ta chính. Mình đi tiệm vàng làm một cái vòng cổ. Cái này thuế tự nhiên là Diệp Dương ủy thác ngân hàng đại khách hàng giám đốc Dư Nhụy xử lý. Cho nên khúc bối cũng có thể tra được, như vậy một tuyệt bút tiền, cũng sẽ khiến cho người tò mò. Hơn nữa còn có lá trà phong ba chuyện này, cho nên nàng liền tới rồi. Chỉ là nàng cũng báo một chút tư nhân mục đích là được. Không tính đại gian đại ác, nhưng là nghĩ đến cũng thực mỹ. Theo sau, Diệp Dương từng cái dò hỏi này nhóm người. Trong đó có một người cư nhiên liền nghĩ đến ăn một đốn tiểu kê hầm nấm. Diệp Dương dở khóc dở cười, hắn nơi này lại không phải nông gia nhạc, biết cái gì là phú hảo trang viên sao. Dựa vào cái gì chiêu đãi các người, thật là chiếm tiện nghi không đủ. Bất quá tới 10 cái người, một người một phút cũng hỏi không ra thứ gì, chờ đến 10 phút qua đi, những người này cũng mới bừng tỉnh đại ngộ, không biết chính mình vì cái gì vừa rồi nói những lời này đó. Trong đó một người cũng chưa tới kịp hỏi, liền tỉnh táo lại. Theo sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn biết, chỉ sợ muốn đã xảy ra chuyện. Đương nhiên, hắn cũng vô cùng may mắn, Diệp Dương không hỏi hắn sự tình. Chỉ là hắn cũng có chút nghi hoặc, nhóm người này, như thế nào miệng không che chắn, như vậy kiêu ngạo. Có lẽ, là lá trà quá hảo uống, bọn họ có chút uống ngông. Còn có chút đắc ý vênh báo. Thầm ý kìa, đều chụp hảo sao. Diệp Dương lại lần nữa mở miệng, lại nói ra một cái làm ở đây người hãi hùng khiếp vía nói. Chủ nhân, đều chụp hảo. Chụp cái gì? Cái gì chụp hảo? Lý Xuân Minh cái thứ nhất phản ứng lại đây, lập tức từ trên sofa đứng lên, hung tợn nhìn về phía Tầm Y Lìa, đồng thời tưởng vươn bàn tay to cướp đoạt giờ vờ. Bất quá lấy Tầm Y Lìa sức chiến đấu, người này căn bản không phải đối thủ. Nhưng là không chờ Tầm Y Lìa động thủ, Liêu Đại Sơn liền bạo phát. Muốn nói vùng khỉ ho có gáy ra điều dần, những lời này tuyệt đối không phải tin đồn vô căn cứ, ở tại trong núi người, liền báo nguy đều rất ít, tất cả đều là trong thôn chính mình giải quyết. Tự nhiên sinh ra một loại bưu hãn dân phong. Chẳng sợ Liêu Đại Sơn cũng là như thế. Quan trọng nhất chính là, hắn cảm giác người một nhà bị khi dễ. Diệp Dương không chỉ là trong thôn tiền đồ hậu bối, vẫn là chính mình ân nhân cứu mạng. Không có Diệp Dương, đừng nói hắn này chân giữ không nổi, chính là mệnh có lẽ đều giữ không nổi. Kết quả đám xuất sinh này, cư nhiên dám khi dễ Diệp Dương, vẫn là chính mình mang tiến vào. Liêu Đại Sơn sao có thể không tức giận. Trong tay hắn vừa lúc có quả trượng, tức khắc huy động lên. Hung hăng đánh vào Lý Xuân Minh phía sau lưng thượng. Cách lao tử, vương, bắc, đản, ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật, còn dám thai họa Diệp Dương, ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi. Những người khác nhìn đến này, phảng phất như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau. Liêu thôn trưởng, bớt giận a, bớt giận a. Với lỗi cũng lên khuyên can. Liêu Đại Sơn một cái tát cấp với lỗi cục trưởng đánh nghiêng qua đi. Ngươi cũng là cái hôn đản ngoạn ý, thứ này nhiều quý giá, 2 vạn đồng tiền lá trà. Dựa vào cái gì cho ngươi loại, ngươi có thể loại hảo sao? Ngươi tưởng thăng quan phát tài có phải hay không, ngươi cái tang lương tâm đồ vật. Không, ta không có. Còn có các ngươi, đều cút cho ta, đừng ô uế Diệp Dương mà, một đám vương, bắc, đản, các ngươi chờ, lao tử ngày mai liền gọi điện thoại cử báo, ta cũng thật danh cử báo, toàn cho các ngươi cử báo, vừa lúc đều lục xuống dưới, một cái cũng đừng nghĩ chạy, toàn cho các ngươi quan đại lao bên trong đi. Liêu Đại Sơn múa may gậy gộc. Bắt đầu xua đuổi những người này. nhưng là này nhóm người hiện tại cũng có chút dọa choáng váng, bọn họ muốn chạy, rồi lại không dám đi. Bởi vì Diệp Dương trong tay còn có bọn họ nhược điểm. Diệp Dương nói, thôn trưởng, đừng bị thương chân, được rồi, xin bớt giận, ta biết quy củ, tuy rằng các ngươi là giới giam cục, nhưng là lấy ta hàng hóa kiểm tra bộ phận, cũng yêu cầu mua sắm, dựa theo quy định lưu trình đi, tưởng lấy đi 30 vạn, hành, 60 vạn, ra liền lấy đi. 60 vạn, bọn họ kinh phí tự nhiên không cho phép. Chu Phóng lúc này phi thường xuống đài không được, nhịn không được biện giải một câu. Đó là chất kiểm tư lưu trình. Ha ha, cho nên các ngươi chỉ có điều tra quyền, không tư cách làm ta lấy ra sản phẩm đi. Hơn nữa vừa rồi các ngươi đều uống lên trà, cũng thổi một hồi, ta đều thu xuống dưới. Hiện tại, các vị còn có chuyện gì sao? Đã không có, đã không có. Không có, không có. Hành, kia các vị về đi, ta liền không lưu các ngươi ăn tiểu kê hầm nấm. Cái kia muốn ăn tiểu kê hầm nấm người hối hận đến muốn chết, thậm chí muốn đánh chính mình bàn tay. Bất quá, nếu làm ta về sau, biết các ngươi có cái gì nhằm vào chuyện của ta, cũng đừng trách ta trở mặt không biết người. Nói như vậy thời điểm, Diệp Dương trong mắt, đồng nhiên hiện lên một mạt hồng quang. Nay quang mang, mang theo thần thức áp bách, còn có thần cấp thuật thôi miên tâm lý ám chỉ. Cái này làm cho nhóm người này, cũng không dám nữa nhắc tới Diệp Dương, thậm chí, về sau ai nhắc tới tên này, cho dù là trùng tên trùng họ, bọn họ đều sẽ sinh ra đại sợ hãi. Diệp Dương cũng vô dụng vượt qua hiện thực thủ đoạn, đi đối phó bọn họ. Bởi vì thật cũng không cần. Những người này, giáo huấn một đốn là được, tội không đến chết. Theo sau, những người này tệ ra quân rời đi, chỉ còn lại có Liêu Đại Sơn tức giận đến dầm chân. Diệp Dương, lần này sự, ta xin lỗi ngươi. Thôn trưởng khách khí không, đừng để ý điểm này việc nhỏ. Vừa lúc ngươi hôm nay ở, một hồi ngươi cấp thím gọi điện thoại, làm nàng tới, ta thỉnh các ngươi ăn tiểu kê hầm nấm. Diệp Dương nói. Liêu Đại Sơn dở khóc dở cười, này Diệp Dương, thật đúng là cùng tiểu kê hầm nấm giằng co. Ta nhưng ăn không vô, ta đi rồi. Đừng, ta đưa ngươi được rồi đi. Ngươi nhưng đừng bị thương chân. Cuối cùng Liêu Đại Sơn không lay chuyển được Diệp Dương, bị Diệp Dương lái xe đưa xuống núi. Đến nỗi rời đi đám kia người, cũng không biết là bị Diệp Dương dọa vẫn là như thế nào, trên đường trở về cư nhiên đã xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn. Tuy rằng không ai tử vong, nhưng là toàn viên bị thương. Nhẹ nhất cũng là dập rớt hai viên nha. Cái này làm cho bọn họ đối với Diệp Dương sợ hãi, càng thêm thâm. Chương 66 khởi tham. Diệp Dương cũng thật không xuống tay, những người đó tội không đến chết. Lái xe phản hồi nông trường, Diệp Dương còn cảm thấy này nhóm người buồn cười, bất quá cũng không quá đương hồi sự. Hiện tại này đó, chỉ là tiểu quỷ. Còn không có gặp được đại cá mập đâu. Ích lợi liên lụy, sau này tổng hội gặp được. Đến lúc đó, chính mình muốn dùng ra thủ đoạn, sẽ càng thêm bí ẩn. Thần quỷ khó tra. Theo sau, hắn ở nông trường thượng lại tuần tra một vòng, tới rồi nhân sâm mà nội. Nhân sâm giống như đã loại hơn 10 ngày. Diệp Dương tính một chút thời gian, không sai biệt lắm 11 thiên. Diệp Dương tính toán khởi một nhóm người tham bán đi, hoàn thành nhiệm vụ. Hắn vẫn là thực chờ mong, cái kia khí hậu ưu hóa đặc hiệu. Theo sau, Diệp Dương phân phó tầm ý hề ba người lại đây rút nhân sâm. Khởi nhân sâm là một cái phi thường tinh tế nhiệm vụ, rốt cuộc nhân sâm sợi dâu bảo trì hoàn thành. Giá cả sẽ càng cao, cũng may ba cái con rối đều có một ít linh lực, có thể làm được tùng thổ, đem nhân sâm làm ra tới. Thức mau, một người tham liền xuất hiện ở Diệp Dương trong tầm mắt. Người này tham không có rất lớn, đại khái liền một lóng tay nửa độ rộng, nhưng là ở nhân sâm trung tuyệt đối không nhỏ. Ngoại da phát hoàng, bằng da tinh tế, thậm chí ẩn ẩn mang theo kim sắc. Không chỉ như thế, nhân sâm trên đầu, xuất hiện một vòng lại một vòng lô đầu, đây là phân biệt nhân sâm tuổi tốt nhất phương pháp. Lô đầu một vòng. Đại biểu cho sinh trưởng một năm. Hiện tại trên thị trường rất nhiều nhân sâm giá cả rẻ tiền, một con mới mấy chục đồng tiền, lớn nhất nguyên nhân chính là đại quy mô nuôi dưỡng. Hơn nữa bởi vì phải về thu hoạch bùn, cho nên một năm liền khởi tham, cơ hồ không có lô đầu. Những người này tham bán ra đi ra ngoài, giá cả thấp đến có thể đi khắp ngàn gia vạn hộ. Hơn nữa, nhân công nuôi dưỡng nhân sâm, dược hiệu cũng rất thấp, giá trị không cao. Chân chính giá sơn tham, ở thị trường thượng không đủ 1%. Rất nhiều nhìn như rất lớn, béo đến cùng thủy củ cải giống nhau, cái loại này thậm chí không phải nhân sâm, mà là viên tham, có bản chất bất đồng. Diệp Dương trong tay nhân sâm, tuy rằng cũng là phê lượng gieo trồng, nhưng là mầm là dã nhân tham mầm. Hơn nữa siêu cấp linh tuyển thủy tưới, hiệu quả tự nhiên bất đồng. Một không niên đại nhân sâm, nhưng gia tăng sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất 5 điểm, hơn nữa nhanh chóng hồi phục sinh mệnh giá trị đến hạn mức cao nhất, dùng nguyên cây đạt được thể chất 01, hiệu quả duy nhất. Phao rượu. Làm canh hiệu quả đều phân, trường kỳ dùng cũng có thể gia tăng cho đến hạn mức cao nhất. Diệp Dương xem này hiệu quả, cũng là cả kinh. Người này tham, so lá trà hiệu quả nhưng cường quá nhiều. Quan trọng nhất chính là tốc độ mau, có thể cứu mạng. Nó cùng lá trà lớn nhất khác nhau, chính là đề cao hạn mức cao nhất. Diệp Dương cẩn thận nghiên cứu quá lá trà, tuy rằng kia bạch trà không tồi, còn có thể lâm thời gia tăng 3 điểm hạn mức cao nhất. Nhưng là nhân loại theo thọ mệnh gia tăng, hạn mức cao nhất là đi theo giảm bớt. Nói cách khác, lá trà chỉ có thể duy trì được ngươi không xong huyết, chính là lên làm hạn biến mất, ngươi cũng sẽ hẳn phải chết. Ngươi này tham, lại là gia tăng 5 điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất. Vô luận thấy thế nào, giá trị đều so lá trà muốn quý đến nhiều. Ngươi này tham giá cả, liền định ở 5 vạn đồng tiền đi. Vẫn là tùy hứng bán ra, ái mua không mua. Bất quá, lão lệ thường. Bán phía trước, chụp cái video. Ân, vừa lúc lần trước thải nấm, còn không có hầm canh gà, lần này hầm một chút. Diệp Dương nghĩ nghĩ, mang lên di động, lại lần nữa ra nông trường. Lái xe, thẳng đến thôn. Thức mau, Diệp Dương liền đến một cái lao nhân ra. Lý mãi, trong nhà còn có gà mái sao? Mua một con. Diệp Dương hỏi. Này lao nhân nhi tử đều đi ra ngoài làm công, ở thành thị nội kết hôn thành gia, nữ nhi cũng xa gả đến nơi khác, hiện tại một người sinh hoạt. Bọn nhỏ không phải không hiếu thuận, bởi vì muốn kiếm tiền chỉ có thể ở bên ngoài công tác, mà lão nhân lại không thích hướng thành thị nội sống. Nơi đó không có nhận thức người, không có người ta nói lời nói, càng như là một cái tiểu lồng sắt, vẫn là nông thôn hảo, cảm giác trời cao đất rộng, khắp nơi đều có thể đi bộ. Này lão nhân hiện tại 70 hơn tuổi, việc nhà nông làm không được, nhưng là có thể dưỡng một ít gà vịt, thuận tiện bán đi, đừng cái tiền tiêu vặt. Diệp Dương A, muốn ăn gà A. Chính mình chọn một con, không cần đưa tiền. Đừng, không được, nên cấp còn phải cấp. Kia cấp 50, ta cho ngươi chọn cái phỉ. Lý mãi mãi nói, bắt đầu giúp Diệp Dương chảo gà. 50 đồng tiền, hiện tại thịt gà đều không nhất định mua được đến. Mãi, hiện tại chính mình ra này gà thực quý, cho ngươi lấy 300. Đừng, 50. Đừng cùng ta tránh, liền 300 A, ta còn cho ngươi mang cái mật ong, ngươi nhớ rõ một ngày uống điểm, đối thân thể hảo. Diệp Dương buông mật ong bình. Theo sau. Diệp Dương lấy cái đầu vong, tay mắt lanh lẹ vong trụ một con gà. Tuyệt đối là một con mỡ phỉ thể trắng gà mái giả, như thế nào cũng có 4 cân trọng. Lý mãi ta đi rồi a. Diệp Dương dùng cả mạ giặt cấp này chỉ gà mái màn ảnh, cười nói, hắc, còn rất xinh đẹp. Nếu có thể quay chụp đến Diệp Dương mặt, hắn cơ hồ là lộ ra hoa nồng chiêu bài tươi cười. Phản hồi nông trang, nay chỉ gà mái đương trường qua đời. Màn ảnh chuyển rời đến phòng bếp, tầm y đi quay chụp, Diệp Dương bắt đầu xuống bếp. Đem thịt gà cắt nát, ướp, gia tăng phối liệu. Để vào cắt thành đoạn tiêu khoai, nấm, thuận tiện hơn nữa 2 căn nhân sâm. Một nồi nồng đậm canh gà liền ngao hảo. Nay tuyệt đối là một cái tiêu chuẩn mỹ thực video. Theo sau, Diệp Dương đem video chia cắt ra tới, phát tới rồi vẩy bộ thượng. Diệp Dương, nấm đều thu được sao? Ăn cái hầm thịt gà, thuận tiện thêm một cây nhân sâm bổ một bổ. Video. Video phía dưới, theo thường lệ tuyên bố nhắn lại. Chuyển phát này đều với bù, buổi tối 10 điểm rút thăm trúng thưởng đưa 10 người một cây Diệp Quy Sơn trang nhân sâm, đồng thời đào bảo cửa hàng hạn lượng cung ứng gặp lại 20 căn nhân sâm, tới trước thì được. Nhân sâm đại bổ, đừng ăn ra máu mũi tới. Nay vầy bù phía dưới, thực nhanh có người sôi nổi nhắn lại. Đặc biệt là thu được, mua được nấm người, đều chiếm cứ hàng phía trước. Ta thiên, nấm siêu cấp siêu cấp siêu cấp ăn ngon. Diệp trang chủ lại ra tân hóa, xông lên đi. Diệp trang chủ cũng đi hoa nông lộ tuyến. Gà mái xinh đẹp cảnh cáo. Chúc Diệp trang chủ sinh ý thịnh vượng tiền vô như nước tức chết những cái đó bệnh đau mắt. Gặp lại, 5.000 đồng tiền nhân sâm, còn nháy mắt đoạt không có, các ngươi đều là ma quỷ sao. Ta tính toán chuyển phát 100 điều, liền vì chịu người này tham. Diệp Dương chuyển phát tặng 10 cá nhân tham, sau đó cửa hàng giữa, lại treo 10 cá nhân tham gặp lại. Kết quả hàng hóa trực tiếp bị quét sạch. Lúc này đây, liền tiết mỹ kỷ cũng chưa cấp được. Rốt cuộc nàng cũng không phải sở hữu thời gian đều nhìn chằm chằm di động cùng máy tính, cũng muốn vội công tác. Những người này, kỳ thật chính là vân khiếu trời sinh ngày thời điểm, những cái đó tiến đến khách quý. Bọn họ đều mua sắm lá trà, mấy ngày này uống trà cảm nhận được này lá trà thần kỳ, đối Diệp Quy Sơn trang đồ vật, nhiều ít có một ít tò mò cùng suy đoán. Người này tham, lại là cái gì bảo vật? Cho nên, những người này an bài chính mình thủ hạ, nhìn chằm chằm Diệp Dương ngợi bồ. Lần trước, nấm cũng bị người mua được một đám, ăn lúc sau thật là khen không dứt miệng. Hiện tại, nhân sâm vừa ra, những người này các bí thư sôi nổi xuống tay, nhanh chóng mua sắm tới rồi đánh gãy nhân sâm. Vân Khiếu Thiên quản gia tuổi cũng không nhỏ, thao tác không quá quen thuộc, cư nhiên không cấp được. Cũng may, Diệp Dương nhìn đến chính mình đơn tử nháy mắt bị dây, vì thế khai một cái giá gốc tiêu thụ nhân sâm. 5 vạn đồng tiền, chút nào không thể ngăn cản những người này nhiệt tình. Tiêu thụ lượng thực mau kế tiếp bò lên. Chương 67 tức chết rồi tức chết rồi. Đinh, tân chủng loại, nhân sâm, nhiệm vụ hoàn thành. Đạt được khí hậu ưu hóa, đặc hiệu. Đinh, bởi vì ký chủ vượt mức, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, kích phát thêm vào khen thưởng, nhân sâm hoàn phương thuốc cổ truyền một phần. Nhân sâm hoàn phương thuốc cổ truyền đã phát đến kho hàng chung. Lúc này đây cư nhiên không phải công cụ, mà là phối phương. Bất quá nghĩ đến cũng là, nhân sâm thứ này, cũng không cần xử lý, mới mẻ nhân sâm liền có thể dùng ăn, liền tính là hong gió, cũng không có gì thao tác khó khăn. Cho nên khen thưởng một loại chế tác phương pháp cũng thực dùng ăn. Diệp Dương trước đem đặc hiệu mở ra, nhìn xem hiệu quả. Ân, cảm giác không có gì dùng. Diệp Dương không cảm giác chung quanh có cái gì biến hóa. Chính là liền ở ngay lúc này, trên bầu trời thổi qua một tầng mây trắng, che đậy ở nhân sâm phía trên. Nhân sâm thích râm mát địa phương, Diệp Dương dùng lều lớn che đậy ánh mặt trời, phòng ngừa bạo phơi lúc sau tử vong. Hiện tại, cư nhiên có đám mây ở trên bầu trời bay, vừa lúc che đậy nơi này. Nhân sâm lập tức râm mát lên. Hơn nữa, này đám mây ở không trung thay đổi hình dạng, lại không phiêu đi. Địa phương khác, như cũ là mặt trời lên cao. Này nhưng quá thần kỳ. Hơn nữa, Diệp Dương đi ở trang viên nội, thực mau phát hiện, trang viên nội nhiệt độ không khí trở nên thấp một ít, không khí càng thêm ướt át, càng thoải mái. Nói cách khác, tháng 6 phân C đều đã tiến vào hè nóng bức giữa. Cư nhiên có thể thay đổi một chỗ nhiệt độ không khí, lợi hại. Như vậy liền càng thích hợp thu hoạch sinh trưởng. Theo sau, Diệp Dương lại lấy ra người kia tham hoàn phương thuốc cổ truyền. Phối phương bị Diệp Dương lấy ra tới, mở ra lúc sau, này phối phương liền hóa thành một đạo quang mang, tiến vào đến Diệp Dương trong đầu. Thức mau, phối phương bị hấp thu, Diệp Dương còn thực kinh ngạc. Người này tham hoàn xem như trị bệnh nặng thứ tốt, có thể lấy ra nhân sâm giữa tinh hoa, phối hợp mặt khác dược vật, lập tức luyện chế ra nháy mắt gia tăng sinh mệnh lực dược vật. Vấn đề là, thứ này cùng loại nhỏ khôi phục dược tề không sai biệt lắm. Thậm chí còn khả năng không có loại nhỏ khôi phục dược tề dùng tốt. Nhưng là nó có thể lấy ra tới dùng. Tỷ như nói nếu thật sự gặp được cái gì nguy cơ, lấy ra tới cho người khác sử dụng nói, cũng sẽ không đột ngột. Giá trị phi thường đại. Liên tính thứ này không buôn bán, cũng có thể lộng một chút. Diệp Dương lấy ra di động, bắt đầu hạ đơn, ở đào bảo mua sắm vật phẩm. Trừ bỏ định chế một bộ ngao dược thiết bị, Diệp Dương còn mua mặt khác dược liệu hạt giống. Tuy rằng này đó hạt giống ở Diệp Dương nông trang giữa gieo đi, sẽ không có nhiệm vụ tuyên bố, lại có thể dùng để xứng nhân sâm chế tác dược liệu. Đến nỗi trực tiếp ở mặt khác tiệm thuốc mua dược liệu việc này, Diệp Dương nhưng không tính toán. Bọn họ dược, có thể có ưu hóa quá thổ địa, siêu cấp linh tuyển thủy dùng được sao? Tả hữu cũng là nhiều chờ một ngày, Diệp Dương còn chờ đến khởi. Liên ở hắn vội vàng mua thuốc, mua đạo cụ thời điểm, thời gian cũng bay nhanh trôi đi. Lập tức liền phải đến 6 giờ. Rút thăm trúng thưởng còn không có bắt đầu, nhưng là Diệp Dương treo lên đi giá gốc nhân sâm. Đã bán đi 200 nhiều phân. Nay vẫn là hạn lượng bán ra, một người hai căn. Đây là 1.000 vạn. Này tiên kiếm, quá nhanh. Vậy bù thượng, xanh nước biển học tỷ nhìn Diệp Dương cửa hàng doanh số, đôi mắt đều đỏ. Hắn nhịn không được, lại lần nữa đánh cử báo điện thoại. Điện thoại thực mau liền chuyển được. Ngươi hảo, C đều dám giới tư. Ta thật danh cử báo một cái internet bác chủ lợi dụng fans kiếm tiền, một cây tiểu phá nhân sâm, cư nhiên bán 5 vạn, tuyệt đối là lừa tiền. Tuyệt đối là hàng giả. Tiếp điện thoại Chu Phóng, nghe được Diệp Dương này hai chữ, nháy mắt có một loại đại sợ hãi buông xuống toàn thân. Hơn nữa, hắn cũng nghe ra tới, người này, đúng là lần trước cử báo Diệp Dương người. Hắn tức giận giá trị cọ cọ hướng lên trên trướng. Nếu không phải bởi vì người này, hắn như thế nào sẽ đi trêu chọc Diệp Dương như vậy sợ hãi người. Hiện tại Diệp Dương trong tay còn có hắn nhược điểm, hắn làm sao dám đi chọc Diệp Dương. Cho nên này phân tức giận, chỉ có thể phát tiết ở người khởi sướng trên người. Nếu không phải sợ bị khiếu nại, hắn đều phải chửi ầm lên. Nhưng là mắng chửi người không được, tổn hại người còn không được sao. Chu Phóng đệ nặng tức giận, lạnh giọng nói, lần trước chính là ngươi đánh điện thoại đi. Cử báo Diệp Quy Sơn Trang bán ra vi phạm quy định sản phẩm, chúng ta đã định giá xong, Diệp Quy Bạch Trà phù hợp thị trường định giá, hiệu quả so đồng loại sản phẩm hảo không ngừng gấp đôi, tốt như vậy sản phẩm, ngươi như thế nào có thể cử báo. Lần này ngươi không lấy ra chứng cứ tới, chúng ta là sẽ không thụ lý chuyện này. Có ý tứ gì? Các ngươi đi. Không kiểm tra ra tới, sao có thể? Không có gì không có khả năng, nhân gia thương phẩm chính là hảo, đặc biệt hảo, đồng hành đều so bất quá. Chu Phóng hiển nhiên đem xanh nước biển học tỷ cho rằng là đồng hành ghen ghét hành vi. Xanh nước biển học tỷ thật là đồng hành, chẳng qua là hấy bổ thượng đồng hành, đỏ mắt Diệp Dương kiếm tiền. này kết quả xanh nước biển học tỷ hiển nhiên không tiếp thu được. Kia lần này đâu? Hắn bán người nào tham, chẳng lẽ không kiểm tra một chút sao? Người nào tham bán 5 vạn đồng tiền, ngàn năm nhân sâm sao? Vậy ngươi ra tiền mua sao? Ai mua người của hắn tham, đầu óc có hô sao? 5 vạn đồng tiền một cái. Cho nên ngươi nói ngươi sao? Cho nên nhân ra bán người nào tham, cùng ngươi có quan hệ sao? Lại nói người của hắn tham giá cả định ở nơi đó, nếu là không tốt, những người đó có thể mua sao? Ngươi nếu là thật muốn biết người của hắn tham là cái gì, tam kiện khởi giám sát, ngươi bỏ tiền mua, đưa tới giám sát, nếu không thể mua nói, chúng ta bên này không phụ trách đối phương mỗi loại hàng hóa đều kiểm tra, nếu không không phải rét lạnh nộp thuế nhà giàu tâm. Tam vạn năm lần tìm phiền thoái, có phải hay không nhàn? Xanh nước biển học tỷ bị nghẹn đến nói không ra lời. Còn có chuyện sao? Muốn hay không cử báo, không cần nói, điện thoại treo. Xanh nước biển học tỷ cắn răng muốn tiếp tục cử báo, nhưng là nghĩ đến muốn trả giá cử báo phí, tam kiện thương phẩm giá cả, cư nhiên có một loại cảm giác bất lực. Nay tiền quá nhiều, hắn không phải đào không dậy nổi, nhưng là cũng là toàn bộ gia sản. Quan trọng nhất chính là, vạn nhất giám sát ra tới kết quả, là tốt đâu. Kia hắn không phải giỏ che múc nước công dã tràng. Xanh nước biển học tỷ do dự. Không nói lời nào, vậy treo, tài kiến. Chu Phong trực tiếp cắt đứt điện thoại. Lười đến nghe đối phương nói. Theo sau, hắn mở ra Diệp Dương đào bảo cửa hàng. Ai, phía trước như thế nào không chú ý đâu. Nếu là cướp được 5.000 đồng tiền đánh gãy bán ra nhân sâm, lại qua tay bán đi, chẳng phải là kiếm phiên. Chu Phong thở dài một tiếng. Theo sau, hắn nhịn không được chuyển phát rút thăm trúng thưởng, hơn nữa vẫn là mấy chục điều, quả thực là không hề cốt khí. Bên kia, xanh nước biển học tỷ cũng một bụng khí. Cắt đứt điện thoại lúc sau, hắn nhịn không được đi Diệp Dương ấy bổ phía dưới xem bình luận, vừa lúc thấy được một cái về hắn tin tức. Phía trước không phải có một cái xanh nước biển học tỷ, nói Diệp Trang chủ đồ vật bán quý, bán không ra đi sao. Còn chính mình tiêu tiền mua, không biết nghĩ như thế nào, lớn như vậy giao dịch ngạch, muốn trước nhiều ít thuế, đầu nhập tư bản cũng quá lớn, thật đương người là ngốc từ sao. Chính là ghen ghét ta, thấu như vậy nhiều fans đều là cương thi phấn. Có chút người vẫn là thủy quân đi. Tức chết rồi, tức chết rồi, tức chết rồi, tức chết rồi, tức chết rồi. Mặt ngoài là học tỷ, có lẽ sau lưng là một cái 1m8 râu ria xồm xoàm trắng hán, có lẽ còn mọi chân. Những người này bắt đầu châm chọc mỉa mai lên. Xanh nước biển học tỷ đích sắc không phải một nữ nhân, hắn chính là một cái ác marketing. Bị người như vậy làm thấp đi, hắn càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng mệt, lại không hề biện pháp. Thế giới Internet, căn bản không có biện pháp vươn tay đi đánh đối phương. Hơn nữa, nhìn đối phương đào bảo trên mạng doanh số, xanh nước biển học tỷ cũng biết chênh lệch có bao nhiêu lớn. Nếu phía trước còn có nghĩ thầm phải vì khó Diệp Dương, hiện tại nhìn đến doanh số lúc sau, hắn đã không có cái kia tâm tư. Chênh lệch quá lớn, liền ghen ghét tư bản đều mất đi. Chương 68 trộm cầu tặc. Trên mạng phong ba chút nào không ảnh hưởng đến Diệp Dương. Thậm chí, cái kia xanh nước biển học tỷ, hắn cho rằng phía trước chính mình quay chụp cái kia kẻ có tiền sinh hoạt chính là như thế buồn kẻ vô vị cũng đã đủ châm chọc hắn. Đến nỗi thật danh cử báo, hắn cũng cho rằng chính mình là xúc động mặt khác trả thương ích lợi, rốt cuộc Chu Phóng cũng là như vậy cho rằng, uống lên nấm độc lúc sau cũng như vậy lý giải nói. Nay cũng dẫn tới, Diệp Dương căn bản không thèm để ý xanh nước biển học tỷ như vậy một cái không chớp mắt người. Hắn hiện tại liền quá đến thập phần nhàn nhã, mỗi ngày tuần tra nông trường, nhìn xem thư, uống uống trà. Đợi 2 ngày, nhân sâm đồ vật rốt cuộc tới rồi. Diệp Dương lấy ra tới, đem mấy thứ này gieo trồng ở mặt khác một mảnh khu vực. Đồ vật gieo trồng đi xuống, quả nhiên không có nhiệm vụ nhắc nhở. Nay một mảnh thổ địa bị vòng lên, bị kiến tạo thành vườn rau, hiện tại Diệp Dương ăn đồ ăn đều là từ cái này giữa sân thu hoạch. Khuyết điểm cũng thực rõ ràng, thứ này không dùng được giả thuyết sa bàn, không thể một kiện gieo giống cùng một kiện thu hoạch, yêu cầu Diệp Dương tự tay làm lấy. Bất quá như vậy không phải càng tốt sao? Cũng có một loại chính mình gieo giống là thú. Diệp Dương đem mua tới dược liệu gieo trồng đi xuống. Có một ngày liền có thể thu hoạch. Có tác yêu cầu nhiều một ít thời gian. Chế tác nhân sâm hoàn còn rất phức tạp. Len ken linh linh linh. Diệp Dương di động vang lên. Thậm chí tại đây sân nội, như là đánh vỡ bình tĩnh. Diệp Dương mày nhăn lại, có một loại dự cảm bất hảo. Phải biết rằng, hắn hiện tại học tập thành một quyết, cảm ứng thiên địa. Tuy rằng không phải ngũ hành bắt quái cái loại này tính không lộ chút sơ hở, lại cũng có thể biết trước một chút sự tình. Diệp Dương lắc lắc tay, trên tay bùn đất cùng thủy toàn bộ tiêu tán, lúc này mới lấy ra điện thoại tiếp lên. Điện báo chính là thôn trưởng. Diệp Dương, ngươi hiện tại vội không đội, có thể ra cái tay lái Chu gia lão thái thái đưa đến bệnh viện sao? Chu gia lão thái thái. Vị này lão thái thái, so Lý mãi mãi còn muốn thảm một ít. bởi vì nàng nhi tử cùng con dâu 5 năm trước chết vào tai nạn xe cộ, nàng duy nhất có một cái tôn tử, đại khái cùng Diệp Dương không sai biệt lắm đại, còn ở bên ngoài vào đại học, năm nay vừa vặn năm 4. Đại học tiền đều là mượn cho vay, Chu gia lão thái thái cũng không có tiền hưu loại đồ vật này, toàn dựa năm bảo hộ chống đỡ, một tháng nhiều nhất 300 đồng tiền. Nay 300, còn khả năng ăn mặc cần kiệm, cấp tôn tử không dán một chút. Lão thái thái làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Liêu Đại Sơn cũng há mồm liền mắng, này một trận gặp được sự tình, thật sự phiền lòng, hơn nữa hắn chân còn ở bị thương đâu. Này giúp vương, tám, dê con, tới một đám trộm cẩu tặc, đem chú lão thái trong nhà cẩu trộm đi, nàng cái kia cẩu là nàng nhi tử ôm trở về, bồi lão thái thái 5 năm, lão thái thái phát hiện liền bắt đầu truy, trèo chân, sợ là gãy xương, hiện tại ở cửa thôn đâu. Diệp Dương nghe được lời này, trong lòng cũng là tức giận nhảy lên cao. Ở nông thôn, trong nhà dưỡng cẩu tuy rằng không quý giá, nhưng là đều là giữ nhà hộ viện hảo cẩu, từ nhỏ cảm tình cũng không giống nhau. Bọn họ nhất căm hận, chính là trộm cẩu tặc. Phu cận thôn xóm, thậm chí gặp được quá trộm cẩu tặc bị người trong thôn bắt lấy, trực tiếp đánh chết tình huống. Không nghĩ tới, này đó trộm cẩu tặc cư nhiên tới bọn họ thôn. Diệp Dương cảm thấy, chính mình trở lại thôn, này thôn chính là hắn địa bàn. Này đó trộm cẩu tặc cư nhiên như vậy kiêu ngạo, nhất định không thể buông tha. Thôn trưởng đừng nóng nội, ta lập tức qua đi. Diệp Dương lập tức lái xe phản hồi thôn, ở ra thôn giao lộ liền thấy được một đám người vây xem. Kêu rên thanh âm chuyển tới, là Lao Thái Thái kêu rên thanh âm. Này đó vương, bắt, đản, ta muốn giết bọn họ, ta vượng vượng A. Đây là lão nhân ký thác, nếu đã xảy ra chuyện, Chu Lao Thái Thái rất có thể bệnh nặng một hồi. Tới rồi tuổi này, hơn nữa trước kêu bi thương khó có thể bình phục, kết quả sẽ thực không xong. Chu nãi, không có việc gì đi. Diệp Dương qua đi nhìn mặt xám mày cho Lão Thái Thái. Diệp Dương à, Diệp Dương, ngươi giúp nãi tìm xem cậu biết không, không cần phải xen vào ta, ngươi giúp ta đem vượng vượng truy hồi tới à. Vượng vượng đúng là kia cậu tên. Liên ở ngay lúc này, phía trước lại có một chiếc xe mở ra, là có chút cũ nát mini bus. Là Lý Mánh. Sao lại thế này, làm sao vậy? Lý Mánh lớn tiếng hỏi. Cùng Diệp Dương giống nhau, làm Đại Cát Sơn thôn chỉ có mấy cái thanh trắng năm. Hắn cảm thấy chính mình cũng là thôn giữa bảo hộ thần, gặp được sự tự nhiên cái thứ nhất đứng ra. Lý ca, ngươi mang theo chú nãi đi bệnh viện, chú nãi, yên tâm, này cậu ta nhất định cho ngươi truy hồi tới. Hảo, hảo, Diệp Dương, nãi cảm ơn ngươi, cầu xin ngươi, đem vượng vượng mang về tới A. Yên tâm đi. Diệp Dương vừa rồi nhìn thoáng qua Chu Lão Thái Thái sinh mệnh giá trị, tuy rằng có chút giảm bớt, nhưng là biên độ không lớn, hẳn là không có gì đại sự, đưa đi bệnh viện là được. Quan trọng nhất chính là đối phương tâm tư đều ở cẩu trên người, nhất định phải đem cẩu mang về tới. Diệp Dương lập tức nhảy lên xe. Diệp Dương, ta cùng ngươi cùng nhau. Không sai, bắt được đánh chết bọn họ. Lên xe. Thật là tức chết ta. Kêu lên xe, mau. Diệp Dương cũng không có cự tuyệt, mang theo bọn họ lên xe. Đại Cát Sơn thôn đi ra ngoài một cái nói, đường núi lẩu tiếu, những người này cũng khai không mau. Diệp Dương còn không tin lấy hắn kỹ thuật lái xe, còn có thể chảo không được đối phương. Hơn nữa, Đại Cát Sơn hương chung quanh còn có mặt khác thôn, này đó trộm cẩu tặc rất có thể ở Đại Cát Sơn thôn làm một bút lúc sau, còn muốn đi mặt khác thôn. Đến lúc đó, vừa lúc đem đối phương lấp kín. Theo sau, Liêu Đại Sơn ngồi ở ghế phụ, Lý Phúc Vượng cùng mặt khác hai cái tráng hán ngồi ở ghế sau. Diệp Dương một chân chân ga, trực tiếp vọt tới 80 mại. Diệp Dương chính là có được điều khiển dốc lòng người, bản thân liền có lái xe kỹ thuật, hiện tại nâng cao một bước. Xe khai đến bay nhanh, lại thập phần ổn thỏa, cấp tốc đi tới. Bọn họ phía trước, đã rời đi thôn mini bậc thượng, ba người lại bất mãn hùng hùng hổ hổ. Này thôn thật nghèo, trộm một cái cẩu còn tử khí bạch liệt truy, sớm biết rằng cho nàng một châm, chắc bất tử nàng. Mẹ nó, khai hai cái giờ liền trộm cái thổ cẩu, thật là đen đủi. Bằng không đi Phượng Sơn thôn, cái kia thôn điều kiện so thôn này hảo điểm, khẳng định có cẩu. Đi về trước đi, ngày mai lại đến, ta sợ kia lão thái thái không thuận theo không buông tha, có lẽ biết chúng ta mục đích. Cũng đúng, đi thôi hồi thôn. Này ba người, hiển nhiên cũng là chung quanh trong thôn người. Bọn họ một đường lái xe, phản hồi thôn xóm. Bất quá tốc độ xe cũng không mau. Bọn họ mặt sau, Diệp Dương theo đuổi không bỏ. Mỗi lần tới rồi ngã rẽ, Diệp Dương đều sẽ thả chậm tốc độ xe xem một cái. Lấy hắn hiện tại thân thức, chỉ là quét liếc mắt một cái, là có thể nhìn đến trên mặt đất có cái gì biến hóa. Chỉ là xe khai ra đi 20 phút, bên trong xe người đều ở phẫn nộ, dần dần biến thành bất đắc dĩ. Ai, phòng trưng đuổi không kịp, thôn trưởng cho ngươi gọi điện thoại thời điểm, đều qua đi mau 15 phút. Đám súc sinh này đã sớm không biết đã chạy đi đâu. Không quan hệ, lại tìm một chút. Diệp Dương nói, đột nhiên trước mắt sáng ngời. Hắn quải cái cong, tiến vào đến một cái chung quanh có vẻ phi thường hoang vắng con đường. Đây là đi tu thủy thôn lộ đi. Bọn họ có chút nghi hoặc nhìn Diệp Dương. Con đường này thượng có bánh xe dấu vết, bọn họ khẳng định tới nơi này. Diệp Dương bay nhanh khai qua đi. Thức mau, không đến 10 phút, phía trước liền xuất hiện một chiếc chạy tiểu bánh mì, Liêu Đại Sơn tức khắc kêu to. Chính là bọn họ. Chương 69 đánh chân đừng đánh chết. Lúc này tiểu bánh mì ở một cái đại viện từ bên ngoài dừng lại, ba người từ trên xe xuống dưới. Bọn họ còn không có nhìn đến nơi xa Diệp Dương đám người, cho nên kéo tún một con cẩu tiến vào đến phòng ở nội. Nay đại viện từ khoảng cách thôn còn có một khoảng cách, nơi nơi đều là cẩu tê. Hiển nhiên những người này bắt không ngừng một con cẩu. Hiện tại bán cẩu thịt cũng không thể bán chết cẩu, không mới mẻ, cũng không thể trực tiếp độc chết, bọn họ dùng đều là gây tê châm. Hai người tiến vào đến nhà ở nội, còn có một người ở hút thuốc, liền thấy được Diệp Dương xe, hắn nhạy bén cảm giác được không tốt. Nhị lôi, tam tử, có người tới. Hắn kêu, đồng thời từ trên xe thuận xuống dưới một phen khảm đao. Cư nhiên còn cầm vũ khí. Mặt sau hai người cũng bọc ra, trong tay cầm côn đồng, đều là chuyên nghiệp bảo an sử dụng cái loại này đồ vật. Thậm chí còn có nhân thủ chung cầm súng gây mê. Diệp Dương cũng dừng xe, khoảng cách đối phương còn có hơn 30 mễ. Mọi người đẩy cửa xe xuống xe, Diệp Dương đường vòng xe sau, xúc lên cốp xe, ngay sau đó, bốn căn côn đồng xuất hiện ở phía sau bị Dương bên trong, lại bị Diệp Dương lấy ra tới. Thu côn, lực công kích 50, lực lượng 2, nhanh nhẹn 2. Núi sâu kinh hồn phó bản sản xuất vũ khí. Này côn đồng cấp bất luận kẻ nào sử dụng, hiệu quả đều làm người như hổ thêm cánh. Diệp Dương một người ném một cây cấp Liêu Đại Sơn bọn họ. Cầm này gậy gộc, bọn họ không chú ý tới lực lượng của chính mình cùng nhanh nhẹn có cái gì tăng lên. Rốt cuộc bọn họ hiện tại vô cùng phẫn nộ, ạ rển lỉn tăng vọt. Đây là trong truyền thuyết nhiệt huyết hướng não. Muốn đánh nhau thời điểm, mỗi người sắc mặt trướng đến đỏ bừng, cả người phát run, ra tay cũng trở nên không nhẹ không nặng. Đây là rất nhiều người dễ dàng thất thủ giết người nguyên nhân. Chỉ có thân kinh bách chiến người, mới có thể sắc mặt bình tĩnh ứng đối. Bất quá này côn đồng đích xác cho bọn họ dũng khí, rốt cuộc phía trước mấy người kia đánh trả chung mang theo đao cùng súng gây mê. Diệp Dương bước đi tiến lên đi. Kết quả không nghĩ tới, hệ thống cư nhiên cho hắn một kinh hỉ. Kiểm tra đo lường đến phù hợp phó bản yêu cầu cảnh tượng, hiện tại sinh thành phó bản. Cứu trợ nhân loại hảo bằng hữu, trộn cầu ta qua điểm.